Ca. Chỉ thấy một đống đá vụn bên trong, một cái hoán hùng cắm ngược vào địa, chỉ có đuôi sống dở chết dở địa ở trong không khí hơi đung đưa. Đông Phương Na tiêu tốn không ít khí lực tài năng từ một đống nát trong đá đem nhắc đến không có gì dáng dấp Đông Phương Minh cho đào lên. Nhìn trước mắt máu nhuộm hoán hùng, Đông Phương Na vô cùng thương cảm địa, một bên điên cuồng lắc nói, ca. Nếu như ta chết rồi, xin mời đem ta chôn ở. Thầm thầm trong đầu. Đều đến vào lúc này, người Đông Phương Na hầu như khóc ra thành tiếng, người tay chẳng lẽ còn không thể quy củ điểm sao? Ha ha. Hoán hùng đống nhiên lấy ra một nhánh thuấn hồi huyết tề một cái rót vào trong miệng, chỉ chốc lát sau liền hùng hổ địa đứng lên, nữu nữu cái cổ nhảy lên mấy lần, vô cùng thương cảm địa ngửa đầu nói, Nana, ta cảm giác chúng ta tuyệt đối nghĩ biện pháp trở lại thứ nguyên phó bản. Nơi này không thích hợp ta. Ta cảm giác được sâu sắc các ý. Người kia. Đông Phương Minh lắc đầu một cái, muốn nói lại thôi. Cuối cùng không nói lời nào, đầy mặt tang thương địa hướng về thương mại đảo bên trong đi đến. Giời ạ! Hiện sung cái gì, đáng ghét nhất A3. Chương 518, ác đồ. Chương 518, ác đồ. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Cái kia Đông Phương Minh, liền như vậy bày đặt hắn mặc kệ không thành vấn đề. Trong rừng trúc, Thác Bạt Tiểu Thảo không hiểu hỏi. Triệu Nam gật gù, tạm thời có thể không cần để ý tới. Ngươi tựa hồ vô cùng khẳng định. Linh Lung nghi hoặc mà hỏi. Triệu Nam lạnh nhạt nói, ta xác nhận quá, vì lẽ đó không có xung đột, không cần để ý tới liền có thể. Ở đóng kín chiến đấu trong sân, một phen tranh đấu sau khi, Triệu Nam đúng là dùng rất phương pháp khác, từ Đông Phương Minh trong miệng, chứng thực đối phương mục tiêu duy nhất chỉ là chờ đợi tình báo khu phục hồi như cũ, tìm sớm lần thứ hai tiến vào ảo tưởng phó bản phương pháp mà thôi. Hơn nữa dùng lời nói của hắn tới nói, thân ở với ảo tưởng phó bản thế giới. Hắn là mệnh trời nhân vật chính, vui vẻ sung sướng, so với ở toàn cầu thế giới muốn thoải mái nhiều, cũng không có lý do phải ở lại chỗ này. Theo ngươi, ngược lại lão nương ta thấy thế nào đều là một cái không còn gì khác trong nhà tồn. Thác Bạt Tiểu Thảo nhún nhún vai, nếu không còn chuyện gì, vậy ta liền lui ra. Mắt thấy hai người rời đi, Triệu Nam tài năng thở một hơi, chậm chậm tự nói, không còn gì khác. Vậy cũng không hẳn. Không cẩn thận, coi như là Hắc Thương Vương đều sẽ lật thuyền trong mương. Lắc đầu một cái, Triệu Nam cũng cùng tối lui ra ít lờ thế giới. Không ngờ vừa mới vừa tỉnh lại, liền thu được một phong biểu kiện, hơn nữa đưa đã có chút thời gian. Triệu Nam trầm tư chỉ chốc lát sau, liền mặc quần áo rời đi thành chủ bảo, thẳng đến thần điện nào đó gian phòng mà đi. Này bên trong căn phòng, một cái kỳ dị lập thể ma pháp trận chậm rãi chuyển động. Thính phong thành bên trong, mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình, liền ngay cả trở về sau khi lạc hà, cũng nghe một chút địa ngồi xổm ở trong quân doanh đầu. Nói là tìm tới đã lâu không gặp cảm giác. Ngủ ở chỗ nào cũng không thoải mái, chỉ có là nơi này. Ngồi ghế cũng thư thái. Thế nhưng có một người, từ đầu tới đuôi đều không ở Thính Phong Thành bên trong triển. Thính Phong Thành tăng lên tới cấp thứ 6 sau khi, trên thực tế Triệu Nam ừ cũng không có dừng lại thành thị tiếp tục thăng cấp con đường. Một nhánh bách nhân đội ngũ, giao cho hoàng hôn trong tay, ở bên ngoài hoạt động, coi như là quái vật công thành cũng có thể cho phép không cần trở về. Đương nhiên, có trở về hay không đến kỳ thực cũng như thế. Này chi bách nhân đội ngũ. Nói đến nhân thủ trên căn bản đều là thiên phủ chi đâu nguyên lai hướng dẫn tổ. Song cùng Triệu Nam hai người, đã làm nhiều lần công phu, tài năng đem khổng lồ hướng dẫn tổ tinh giản đến trở thành này chi bách nhân đội ngũ. Bọn họ có chính mình trọng yếu người, trên căn bản bị thu xếp ở không sai mới thôi nhậm chức. Thính Phong Thành càng là vì bọn họ trọng yếu người, cung cấp vô cùng hậu đãi bảo đảm. Chỉ có một điều kiện, vậy thì là tìm ở Tử Vong Thành thị. Hướng dẫn Tử Vong Thành thị bên trong linh hồn thủy tinh ở ngoài biến dị quái vật. Mà Triệu Nam cũng sẽ chỉ ở đội ngũ này triệt để đánh bại thủy tinh ngoại vi quái vật. Tài năng thông suốt quá truyền tống trang bị, thu lấy thành thị chi tinh thần, sau đó trở về, trước sau cũng có điều là chừng 10 phút. Một trận thải quang qua đi, Triệu Nam người đã ở một loại khô giáo khí hậu bên trong. Khoảng cách lần trước thông qua hoàng hôn nắm giữ tử thể thủy tinh truyền tống, trên căn bản là nửa tháng trước sự tình. Trước mắt cái thành phố này cũng đã từng xem qua loại kia bị thực vật bao trùm địa phương không giống. Nơi này rõ ràng là cắt vàng khắp nơi, rất nhiều kiến trúc thậm chí đã chôn ở bùn cắt bên trong, chỉ còn dư lại một gạch bán vê đút có thể nhìn thấy. Thời gian nửa tháng, đội ngũ này tựa hồ vượt qua không ít địa phương. Nhớ lúc trước hoàng hôn là từ gã lệ bị thi ni ạ vương quốc phía tây nam hướng về vẫn ra. Trước mắt to lớn linh hồn thủy tinh vẫn như cũ vẫn là màu xám đen trạng thái, cứ việc tạp tràn ngập bụi trần trong hoàn cảnh. Vẫn như cũ bóng loáng. Triệu Nam ánh mắt từ linh hồn thủy tinh chuyển hướng bốn phía, chiến đấu sau khi dấu vết lưu lại phần lớn đã bị gió cắt che giấu. Mà trước mắt này con đặc thù hướng dẫn đội ngũ. Rõ ràng cũng đã xử lý tốt thương thế trên người. Này đều là một đám sát ý cùng lệ khí đặc biệt cho người, hơn nữa còn là loại kia ở sâu trong nội tâm tìm kiếm kích thích người. Chiến đấu đã ở 3 tiếng trước kết thúc. Hoàng hôn ôm kiếm, sát bên linh hồn thủy tinh đứng, ngươi đến muộn. Không phải vậy khoảng thời gian này ta đã ở chỗ khác. Có một số việc xử lý một chút. Triệu Nam đi tới thủy tinh trước, đem thành thị chi tinh thần thu lấy. Lại là một viên cấp 2 thành thị chi tinh thần, loại này thành thị chi tinh thần cũng không thấy nhiều. Trên thực tế phần lớn thành thị chi tinh thần đều chỉ là cấp 1, cũng chính là sống không qua lần thứ nhất quái vật công thành loại kia thành thị. Vận may của ngươi thật không tệ, trong vòng nửa tháng có thể tìm tới 2 cái tử vong thành thị. Triệu Nam hài lòng cười cợt. Hoàng hôn lắc đầu một cái, từ khi rời đi nguyên bản tử vong thành thị, lần thứ 2 bước vào tờ lệ ở cùng dân bản địa thế giới sau khi, hắn liền vẫn thích đứng không tới. Sâu trong nội tâm mỗi giờ mỗi khắc đều có một luồng kích động, đem mắt thấy đồ vật xé rách phá hủy. Hắn biết rõ trạng thái như thế này đối với mình không được, cố gắng ngày đó chính mình thật sự sẽ điên mất không được. Chỉ tiếc càng là có thể đi nhẫn lại, cái kia cố kích động liền càng là mãnh liệt, thậm chí đạt đến ghê gớm không thông qua tự tàn thủ đoạn, mới có thể hơi hơi lắng lại mức độ. Giết ta, hoặc là để ta rời đi, tự sinh tự diệt. Thính Phong Thành chưa tăng lên tới cấp thứ 6 trước, Hoàng Hôn đã từng như vậy nói với Triệu Nam quá. Sau đó thì có đội ngũ này sinh ra. Hoàng Hôn làm đội ngũ lĩnh, đang tiếp thu đội ngũ cùng ngày, liền lấy ác liệt tư thái, đem này chi bách nhân đội ngũ hết mức từng cái đánh cho tàn phế một lần, hung hãn trình độ để Triệu Nam nhìn thấy cũng có chút âm thầm hoảng sợ. Ta không muốn ngươi tự sinh tự diệt, càng thêm sẽ không giết ngươi. Ngươi liền mang theo đội ngũ này, đi làm chính ngươi đi. Đây là rời đi Thính Phong Thành trước, Triệu Nam nguyên văn. Có ai có thể bỏ mặc một cái bất an như vậy? Bất cứ lúc nào cũng có thể bạo bom ở bên người. Hoàng hôn không chỉ có là bị sát ý trong lòng giàn vặt, đồng thời vì là chu vi ánh mắt hoảng sợ mà tự rêu chính mình, như vậy người không giống người, quỷ không giống quỷ răng rớp, ngay cả mình đều sợ hãi. Có thể như quả thật sự có người dám dùng hắn, cũng coi như là chính mình tồn tại duy nhất ý nghĩa. Thành thị chi tinh thần tới tay, là một viên to bằng nắm tay nguyên hình hạt châu. Triệu Nam bỗng nhiên từ cá nhân trong không gian lấy ra một tấm thiên đường thế giới địa đồ, hỏi. Các ngươi hiện tại đại khái ở chỗ đó. Hoàng hôn chỉ tay một cái, điểm ở một cái tên là Tổ Sa Mạc Vương quốc bên trên, nơi này nên vẫn là biên giới bộ phận, trước đây không lâu ta vẫn có thể nhìn thấy không ít ốc đảo. Từ Tổ Vương quốc tiếp tục hướng tây một bên ra, lại quá 2 cái quốc cảnh liền có thể đạt đến Dạ Chi Đế quốc biên cảnh. Rốt cuộc muốn không cần tiếp tục hướng về phương hướng này đi tới. Nắm giữ cánh trang bị thần tuyển giả, đang di động tính phương diện. So với dân bản địa đơn thuần dựa vào ngựa còn phải cao hơn rất nhiều. Ai? Nhưng vào lúc này, một tên hướng dẫn tổ đội viên quát lạnh một tiếng. Là một cái trên mặt có chứa vết đao biểu hiện hung hãn thanh niên. Chỉ thấy hắn xa xa mà hướng về một khối từ bùn cắt bên trong đột xuất nửa khối góc tường vùng kiếm mà đi, ánh kiếm bắn ra, đem vách tường phá tan. Một bóng người lúc này cao cao địa nhảy ra, ở dưới ánh nắng chói chang, thân thể bốn lượn địa phục trên đất, lại như là một con manh thu như thế, miệng không ngừng chảy ra ngụm nước, gương mặt dữ tợn mà vằn mèo. Một đôi mắt đột xuất cũng chỉ có màu trắng tròng trắng mắt bộ phận, con ngươi đã biến mất không còn tăm hơi, đồng thời con mắt vị trí, đột xuất từng đạo thanh dễ. The Layer. Không đúng. LV38 Bo Bo Kỳ, Tổ Vương Quốc Sa Mạc Tộc. Dĩ nhiên là một cái dân bản địa. Triệu Nam sững sờ, ở loại này tử vong thành thị bên trong, tại sao lại xuất hiện dân bản địa? Theo lý thuyết những này cái này tử vong thành thị dân bản địa. Nên đã bị thu nhận tiến vào thành thị này tương ứng đồ thần chiến hạm không gian kỳ dị bên trong mới đúng. Hơn nữa, cái này dân bản địa dáng dấp nhìn có gì đó không đúng. Tuy rằng dân bản địa dáng dấp có chút quỷ dị, thế nhưng này hướng dẫn tổ một đường vượt qua quốc cảnh mà đến, thường thường ra vào hiểm cảnh nhân viên tố chất tương đương vững vàng, lập tức liền có 2 tên hướng dẫn tổ đội viên mở ra cánh hướng về Bo Bo Kỳ vọt tới. Không ngờ người này trong nháy mắt liền đem đầu va vào bùn cắt bên trong, sau đó cả người cũng chui vào. Biến mất không còn tăm hơi. 2 tên hướng dẫn tổ đội viên hướng về cái kia xa khanh tàn nhẫn mà động sở kỳ hiệu công kích. Trực tiếp đập ra một cái mấy mét hô to, nhưng lại nhưng liền tiếng kêu thảm thiết cũng không nghe thấy. Phóng xạ tàn ra, đem người tìm ra. Hoàng hôn lúc này âm lãnh địa nói rằng. Liền thấy 100 tên hướng dẫn tổ đội viên, dồn dập bay vào giữa không trung, nhìn quét khu vực này. Triệu Nam nhíu nhíu mày. Linh giác chi nhãn vào lúc này lặng lẽ kéo dài ra, 4 phía cảnh tượng. Sự không to nhỏ đều ánh vào trong đầu của hắn. Bên kia, 37m, lòng đất 2m. Có điều chỉ chốc lát sau, Triệu Nam đột nhiên chỉ tay một cái, liền thấy 2 tên hướng dẫn tổ đội viên, một cái pháp sư một cái kiếm sĩ răng rớp, đồng thời làm ra công kích. Chỉ nghe hoành một tiếng, bùn cắt tung bay, cái kia chui vào bùn cắt bên trong bo bo kỳ nhưng là giống như thất kinh bò sát như thế xung ra, trên đất điên cuồng bò sát. Triệu Nam lạnh rên một tiếng, Dương vung tay lên, từng đạo dây leo đột nhiên bắn ra, đưa cái này dân bản địa bó tết lên. Nói, ngươi là ai? Triệu Nam bước ra một bước, trực tiếp thân thể cách mặt đất bay tới bò bò kỳ trước mặt. Không ngờ trước mắt cái này dân bản địa, thân thể không ngừng dãy ruột, ra vô ý thức như thế hí thanh âm, phảng phất đã biến hóa thành dã thú như thế, lý trí mất hết. Lại là loại quái vật này. Hoàng hôn bỗng nhiên lặng yên không một tiếng động địa đi tới, nhíu mày, vẫn không có giết thanh quan sao. Xảy ra chuyện gì? Triệu Nam cũng nhíu mày nói. Hoàng hôn nhún vai nói, nhanh muốn tới gần cái thành phố này thời điểm, liền tình cờ gặp một nhóm như vậy dân bản địa. Bọn họ hẳn là một cái bộ lạc đi, thế nhưng ở trong thì có một phần biến thành bộ dáng này, nhìn thấy bình thường đồng bạn liền công kích, thôn phệ cùng tộc thân thể. Hoàng hôn lắc đầu một cái, cười lạnh nói, vừa vặn ngửa tay, liền giết. Không nghĩ tới còn có dư nghiệt. A, giờ khắc này, bị nhốt bo bo kỳ đột nhiên cực kỳ thống khổ hí lên, rơi vào to lớn trong thống khổ. Chỉ thấy thân thể hắn trên da rẻ, đột nhiên nứt ra, máu tươi phun ra mà ra, liền nhìn thấy làn da của hắn bên dưới. Bước lên từng khối vậy, trên đầu một cái ngắn nhỏ sừng nhọn bắn ra, tứ chi then chốt đột nhiên chuyển, một cái màu xám thô ráp đuôi từ phía sau lưng từng đoạn địa dài ra đi ra, đầu lưỡi ruôi ra dài một thước đồng thời phân xóa. Mọi người sững sờ, càng là nhìn một cái sống sờ sờ dân bản địa đã biến thành một con xấu xí quái vật. Level 4 o minh hà ác đồ. Bo bo kỳ đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó nhưng là tên là minh hà ác đồ quái vật. Đương nhiên, chỉ là từ 38 cấp tăng lên tới 4 o cấp, đối với toàn viên Hoàng Kim hướng dẫn tổ tới nói, cũng có điều là việc nhỏ như con thỏ, cũng không nửa điểm căng thẳng, không rõ chỉ là loại biến hóa này mà thôi. Giết! Hoàng hôn dùng ngón cái vỏ kiếm bên trong trường kiếm bắn ra nửa thước. Triệu Nam nhưng chỉ là những mày, nhìn chằm chằm cái này vẫn như cũ bị bụi gai dây leo gói quái vật, có loại cảm giác đã từng quen biết. Chương 519, Áo Đức Hoa Khanh. Chương 519, Áo Đức Hoa Khanh. Tiểu thuyết tên Toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Cái cảm giác này không ngừng mở rộng, Triệu Nam trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, một màn hình ảnh kỳ lạ từ trong ký ức né qua. Đó là ở phảng phất có thể thôn vệ quang minh đen kịt vết nước bên trong, đến mãi không hết bị trôn giấu ở kỳ dị tinh thể bên trong quái vật, đồng vị thượng cổ ảo thuật sư, Triệu Nam dân bản địa sư huynh, ạ hệ vùn đang nhìn bảo vệ ra hỏa. Trước mắt con quái vật này, đưa cho Triệu Nam cảm giác tuy rằng vô cùng yếu ớt, thế nhưng có thể làm cho hắn liên tưởng đến cái kia lạc nhật chi phùng bên trong quái vật, chỉ sợ sẽ không có quan hệ. Giờ khắc này, bùi gai dây leo thời gian đã đến, mất đi ràng buộc Minh Hà ác đồ, không nói hai lời liền hướng Triệu Nam vung lên móng vuốt sắc bén kéo tới. Minh Hà ác đồ độ cực nhanh, nhưng là có người kiếm nhưng càng thêm nhanh. Đối với sát ý nắm giữ mãnh liệt cảm ứng hoàng hôn, giờ khắc này tựa như tia chớp ra tay, chỉ thấy né qua vừa qua, Minh Hà ác đồ một cặp móng đã bị tận gốc chém đứt. Con quái vật này móng vuốt bị trọng thương, thống khổ tê kêu một tiếng sau khi, liền lấy quỷ dị tư thế từ trên mặt đất đứng lên. Khiến người ta khó có thể tin chính là, nó đứt rời móng vuốt giờ khắc này đang nhanh chóng địa một lần nữa mọc ra. Tuy rằng móng vuốt sống lại, thế nhưng nó bị thương tổn sau khi, tổn thất điểm HP cũng không có bổ sung trở về. Điểm này đúng là xác thực mà rơi vào mọi người trong mắt. Thế nhưng, nắm giữ tái sinh năng lực quái vật, đúng là vô cùng hiếm thấy. Đem nó chảo đứng lên đi. Triệu Nam đột nhiên nhẹ giọng nói. Ba tên hướng dẫn tổ đội viên trong nháy mắt lên đường. Hai tên kiếm sĩ một tên cung tiễn thủ. Cung tiễn thủ trường cung lôi kéo liền đem Minh Hà ác đồ phần lưng đâm thủng. Sau đó hai tên kiếm sĩ một người một bên mà thành kiếm sen vào sau lưng của nó, thuận thế quỳ hai cánh tay của nó. Đem nó chặt chẽ chính ép trên đất. Triệu Nam ngồi xổm ở con quái vật này trước mặt, nhìn nó không ngừng dãy rủa dán dấp. Lấy tay dán lên trán của nó trước. Một trận kỳ dị sóng gợn đang quái vật đầu phụ cận đột nhiên rung động một hồi, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Minh Hà ác đồ đã hết mức địa yên tĩnh lại. Bốn phía hướng dẫn tổ viên dồn dập túc mục lên, muốn đối phó như thế một cái quái vật cũng không khó, thế nhưng chỉ là điểm một điểm chán của nó liền để nó yên tĩnh lại, vậy thì cực kỳ thần kỳ. Cái này trong bóng tối thành lập đặc biệt hướng dẫn tổ thành chủ đại nhân, không lộ ra ngoài, nhưng là đến cùng có bao nhiêu bản lĩnh. Nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai biết. Người đến cùng là ai? Triệu Nam cũng không để ý tới chu vi hướng dẫn tổ đội viên tâm tư, chỉ là nghiêm túc nhìn chằm chằm cái này Minh Hà ác đồ. Thế a, chỉ là, từ con này Minh Hà ác đồ trong miệng phun ra, vẫn như cũ vẫn là loại này không có chút ý nghĩa nào âm thanh, coi như là khống chế lại, dĩ nhiên cũng là không cách nào nắm giữ bí mật của nó sao. Triệu Nam đột nhiên nhớ tới bạch cốt cắt cách la, không biết bị nó bám thân sau khi. Có thể biết cái này Minh Hà ác đổ một ít chuyện. Chỉ tiếc Bạch Cốt Cắt Cách La hiện nay ẩn núp ở Nôn Đỏ Vương Quốc, tới đây có thể nói cách thiên sơn vạn thủy. Mãi đến tận Sở Kỳ hiệu quả biến mất, vẫn không có từ Minh Hà ác đổ trong miệng biết chút ít cái gì. Triệu Nam lắc đầu một cái đứng lên, nhìn khôi phục tỉnh táo liền dễ rủa Minh Hà ác đổ, phân ra hai người, dùng lơ lửng giữa trời khí cầu đưa cái này quái vật vận trả lại đi. Hoàng Hôn gật gù, rất trực tiếp liền điểm ra hai cái đội viên đi ra. Cẩn thận. Không ngờ chỉ trong nháy mắt này, con này Minh Hà ác đồ thân thể đột nhiên bành trướng, dị biến để áp chế nó hai tên đội viên nhanh như tia chớp văng ra. Chỉ nghe hoành một tiếng, to lớn nổ tung xuất hiện. Chỉ chờ lắng lại qua đi, trước mắt đã xuất hiện một cái mấy mét đại hố to. Trong hầm hết thể đều bị nổ tung, hai tên đội viên càng thêm là bị nổ thành trọng thương. Đứt rời tay chân. Triệu Nam cho hai người tung hai chi thuấn hồi huyết tề, lông mày liền cao lên đến, Hoàng Hôn, đội viên của ngươi bên trong, ai độ nhanh nhất? Tôn Chí Cương, đi ra. Hoàng Hôn không nói hai lời liền hô gọi ra một cái tên. Chỉ thấy một tên tóc hối cua thanh niên đi tới Triệu Nam bên người, ửng đỏ đầu, ám con ngươi màu tím, còn có một đôi từ phía sau lưng mở ra rơi như thế cánh. Đồ bộ chủng tộc là ma tộc, đồng thời đây là chân thực cánh, mà không phải tờ lệ ơ trang bị loại kia có chứa kim loại cảm xúc trang bị. Bộ phận đồ bộ chủng tộc, đặt đến hoàng kim giai sau khi, đều sẽ tỉnh lại thuộc về mình năng lực phi hành. Đương nhiên, bọn họ cũng là không cách nào lại tiến hành cánh trang bị mặc, độ ở sơ kỳ cũng đuổi không được cánh trang bị, thế nhưng theo đẳng cấp tăng lên, độ cũng sẽ tăng lên. Không giống như là cánh trang bị như thế, cần mặt khác tìm vật liệu tiến hành thăng cấp. Thậm chí một ít thấp kém cánh trang bị, còn không cách nào làm được rất tốt thăng cấp cường hóa. Nói chung là mỗi người có ưu khuyết. Triệu Nam từ cá nhân trong không gian lấy ra một khối loại nhỏ tinh thạch cùng với một tấm da dê địa đồ, giao cho Tôn Chí Cương trong tay, nói, mặt trên đánh dấu địa phương gọi là Lạc Nhật Chi Sâm, bên trong có một cái Lạc Nhật Chi Phủng. Người đến nơi nào sau khi, liền hô hoán ta. Rõ ràng, Tôn Chí Cương không nói hai lời, dùng sức giẫm một cái liền xông lên giữa không trung, chỉ nghe được hét dài một tiếng, một con màu xám trắng con ưng lớn liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Tôn Chí Cương ngồi lên rồi con ưng lớn trên người. Trong nháy mắt liền ở trên trời vẽ ra một đạo thật dài màu trắng vân điểu. Ngươi biết loại quái vật này lai lịch? Hoàng Hôn nhíu nhíu mày. Trực giác nói cho hắn, loại này cũng không lợi hại quái vật, tựa hồ có một loại nào đó ẩn tại uy hiếp tính. Triệu Nam đúng là lắc đầu một cái, có chút không xác định nói, trước tiên muốn cho người nhìn tình huống lại nói, hơn nữa. Hắn đột nhiên nhìn Hoàng Hôn, nghiêm mặt nói, tạm thời từ bỏ bên này tử vong thành thị tìm tòi, ngươi mang theo hướng dẫn tổ người, liền chuyện này điều tra một chút. Xem rốt cục có còn hay không loại này sẽ biến hóa thành quái vật dân bản địa. Nếu như có, vậy thì tận lực tìm ra chúng nó biến hóa nguyên nhân, hoặc là đầu nguồn. Mắt thấy Hoàng Hôn dẫn người rời đi loại này tử vong thành thị, Triệu Nam lông mày vẫn luôn không có giãn ra. Hắn không hề động đậy mà đứng tại chỗ, nhìn Minh Hà ác đồ nổ tung thi thể bộ phận tổ chức, một chút ở hòa tan, cuối cùng đi vào bùn cắt bên trong biến mất không còn tăm hơi. Hắn lắc đầu một cái, nắm giữ này truyền tống trang bị cơ thể mẹ tinh thạch, lại một lần nữa trở về Thính Phong Thành. Ở thiên đường thế giới, một cái lớn vô cùng đế quốc, chiếm cứ khổng lồ danh giới, thậm chí ở gần nhất trong chiến tranh, đánh bại một cái khác đế quốc, lại một lần nữa đem danh giới mở rộng rất nhiều. Đây chính là để thiên đường thế giới hết thảy vương quốc kính nể vô số năm dạ chi đế quốc. Tương truyền dạ chi đế quốc hoàng tộc, một khi thành thục, đều nắm giữ kinh thiên động địa năng lực. Bọn họ tổ tiên, càng thêm là thiên đường thế giới bách tộc huy hoàng thời kỳ, xếp hạng ở 10 vị trí đầu cấp cường giả. Sau đó không biết nguyên nhân gì, bách tộc huy hoàng thời gian trong một đêm kết thúc, còn sót lại hạ xuống bách tộc cũng lại khôi phục không được từ trước hào quang, phân tán ở thiên đường thế giới các nơi, kéo dài hơi tàn. Chỉ có là bách trong tộc nhân loại bộ tộc, lấy mạnh mẽ năng lực sinh sản, dần dần mà trở thành thiên đường thế giới bá chủ. Vương quốc săn sát, thậm chí còn có mấy người loại đế quốc, từ trước bách tộc cực kỳ so với. Chỉ có là một cái dạ chi đế quốc, mới có thể nhìn thấy bách tộc huy hoàng, nhưng cũng có loại tự lực khó chi cảm giác. Nhưng bất kể như thế nào, dạ chi đế quốc mạnh mẽ cũng là không thể nghi ngờ. Dạ chi đế quốc hoàng thành, nằm ở một tòa khổng lồ sơn mạch bên trong. Đế quốc hoàng đế cung điện, càng thêm là xây dựng ở quần sơn đỉnh, cao vút trong mây phía trên ngọn núi. Cung điện khổng lồ, vàng son lộng lẫy, đơn độc chỉ là một mảnh đất gạch, đã là 3 mét vuông vắn to nhỏ, mà toàn bộ cung điện phảng phất cũng là ấn lại loại này tỷ lệ mà kiến trúc. Người bình thường đặt chân ở nơi này, cảm giác lại như là run rế như thế. Nơi này vân hải chuyển động. Trên cao không gió mạnh mỗi khi thổi tới mà qua đều sẽ ra dường như có hàng vạn con ngựa chạy trồm như thế âm thanh. Giờ khắc này, ở hoàng cung bên trong cung điện, một tên biểu hiện nghiêm túc, ăn mặc màu đen tú kim bào, mũ miệng kim ngân hai màu, khảm nạm to lớn bảo thạch, dáng dấp có điều ngoài 30, nhưng dị thường yêu dị anh tuấn nam tử, ngồi ngay ngắn ở to lớn vương tọa bên trên, nhìn ngồi xuống hoàng cung quý tộc môn túi chào. Ngồi xuống văn võ bá quan phân đứng hai hàng, nhưng có một tên kim thanh niên, mang theo mỉm cười đứng ở chính giữa, một chân quỳ xuống. Thần tuyển chi thành, tự do chi thành thành chủ, ồ thần tuyển tử tước, lần này đại pha thiên dực đế quốc, không thể không kể công, ban cho phong làm dạ chi đế quốc thần tuyển bá tước, ban cho chuyển thừa danh kiếm bách ảnh, ban cho. Liên tiếp khen thưởng, từ hoàng đế bên cạnh bệ hạ gần thị trong miệng đọc ra. Mỗi một cái ban thưởng, cũng làm cho hai thì lại quý tộc quan chức tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không ngừng hâm mộ. Chỉ có là một chân quỳ xuống ồ ẩu bá tước, không chút biến sắc, yên lặng mà lắng nghe. Sau một hồi lâu, phần này ban thưởng mới xem như là đọc xong. Dạ chi đế quốc hoàng đế bệ hạ, vừa mới lộ ra vẻ mỉm cười, nhìn ồ ẩu nói, ái khanh đứng lên đi. Tạ bệ hạ. Ồ ẩu khẽ mỉm cười, thẳng tắp địa nhấc lên thân đến, mới nhìn rõ ràng đây là một cái tràn ngập ánh mặt trời khí, ánh mắt thâm thúy người, xuyên một thân bảo quang mơ hồ lưu chuyển áo giáp, đeo một thanh lấy long là chuôi kiếm bảo kiếm. Hy vọng áo đức hoa khanh ngày sau có thể không ngừng cố gắng, vì là dạ chi đế quốc tiếp tục công thành phá địch. Hoàng đế bệ hạ mang theo chờ đợi ánh mắt nói rằng, thần, tuân chỉ. Ô ào hơi hạ, tự tin vô cùng. Hoàng đế bệ hạ cười ha ha, từ khi thành công đánh bại thiên dực đế quốc sau khi, tâm tình của hắn vẫn luôn vô cùng không sai. Lúc này, nhìn tuổi trẻ tài cao đế quốc thần tuyển bá tước, hoàng đế bệ hạ đột nhiên nói rằng, bản vương có một việc, muốn bản giao đưa cho ngươi, áo đức hoa khanh. Ồ thân là tự do chi thành thành chủ, càng thêm là một tờ layer, giờ khác này bén nhạy cảm giác được một cái nhiệm vụ đem sẽ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Do dạ chi đế quốc hoàng đế bệ hạ trong miệng xuất hiện nhiệm vụ, nghĩ đến không phải đơn giản mặt hàng chứ. Ồ ào khẽ cười một tiếng, tất bệ hạ mời nói. Mười mấy năm trước, đế quốc đệ nhị hoàng nữ cùng với nàng thủ hộ kỵ sĩ đột nhiên mất tích. Hoàng đế bệ hạ túi thấp xuống con mắt, mang theo một luồng làm cha yêu thương, nhẹ giọng nói, bản vương, muốn cho áo đức hoa khanh. Tìm sẽ đệ nhị hoàng nữ, lại là tìm sớm đế quốc hoàng nữ. Ồ trong mắt hết sạch lóe lên, loại nhiệm vụ này chỗ tốt phòng trường đầy đủ khiến người ta điên cuồng. Trên thực tế, ở hoàng đế bệ hạ nói xong nhiệm vụ này sau khi, hệ thống liền ra nhắc nhở, hắn yên lặng mà nghe hệ thống liệt ra khen thưởng, cho dù là bây giờ thành tựu địa vị cùng với năng lực, cũng không kìm nén được địa tâm tạng kinh hoàng lên. Nhiệm vụ này, bất luận làm sao hắn đều hy vọng có thể hoàn thành. Bất kể là ai ngăn cản hắn, đều tuyệt không buông tha. Ô hít một hơi thật sâu, lần thứ hai ở hoàng đế bệ hạ trước mặt một chân quỳ xuống, cất cao giọng nói, thần, tuân mệnh. Chương 520, tờ giấy. Chương 520, tờ giấy. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Dạ chi đế quốc hoàng đế bệ hạ, Lusa ở 14 đời tuổi đến cùng lớn bao nhiêu, hiện nay mới thôi vẫn là một điều bí ẩn. Chỉ là biết. 200 năm trước hắn đột nhiên từ đông đảo ngôi vị hoàng đế người thừa kế bên trong phá vòng vây mà ra, dường như lưu tinh như thế địa quật khởi. Liên quan với quãng lịch sử này, vô cùng mịt mờ, làm tự do chi thành thành chủ, thống lĩnh mạnh mẽ thần tuyển giả đội ngũ, ổ coi như là nhiều mặt hỏi thăm, cũng không tìm ra một kết quả đến. Hắn bén nhạy cảm thấy được, ở người hoàng đế này bệ hạ trên người, tất nhiên còn nắm giữ vô cùng khổng lồ nhiệm vụ liên chờ đợi chính mình, hay là cái này tìm kiếm hoàng nữ nhiệm vụ. Chính là ngày sau to lớn kho báu nước cờ đầu. Ban đêm yết kiến đã kết thúc, sau đó nhưng là lũ sợ 14 đời vì là lần này chiến tranh thắng lợi cử hành chúc mừng tiệc rượu. Làm lần này chiến sự lóe sáng thủy tinh như thế mới lên cấp đế quốc thần tuyển bá tước, tự nhiên là chịu đến vô số ưu ái ánh mắt. Đế quốc rất nhiều đại thần quý tộc, đều ở tiệc rượu trong lúc đó tình nguyện địa cùng vị này đế quốc người tâm phúc cho chuyện, thuận tiện chào hàng một hồi trong nhà mình thiên kim quý tộc môn. Ô ở đại thai nạn trước, cũng là xã hội thượng lưu người. Đối với loại này tiệc rượu có thể nói thuận buồm xuôi gió. Hắn dường như ưu nhã nhất vũ hội vương tử như thế, không đi tới một chỗ, đều sẽ trở thành ánh mắt tập trung điểm. Thế nhưng vũ hội quá bán, làm là chân chính nhân vật chính hoàng đế vẫn như cũ vẫn không có hiện thân. Ô ào nhữ như mày, tùy ý tìm một cái cớ, đi tới tiệc rượu một góc, đánh gây vài ba đến đây đến gần quý tộc sau khi, cuối cùng cũng coi như có chốc lát thiên tinh thời gian nghỉ ngơi. Ở đỉnh mây bên trên hoàng cung, có thể nhìn thấy minh nguyệt đặc biệt bắt mắt cùng trong trẻo. Đồng thời bởi vì cao hơn mặt biển vấn đề. Để trong này nhiệt độ tương đối thấp, đương nhiên. Đối với thần tuyển giả tới nói, như vậy nhiệt độ không có ảnh hưởng chút nào thân thể của hắn. Đặc biệt là trước đây không lâu, dựa vào ở trên chiến trường hoàn thành đánh vỡ thiên dực đế quốc thần tuyển quân đoàn nhiệm vụ, thu được to lớn khen thưởng, để hắn một lần thành công lên cấp thiên nhân giai sau khi, càng sức mạnh to lớn, mơ hồ để hắn cảm giác được, này thân đã phàm nhập thánh. Hơi có chút người mùi vị. Áo đức hoa khanh. Khác nào ở trong trời đêm ca sướng tinh linh giống như, một cái rất có từ tính âm thanh ở ồ ẩu vang lên bên hai, phía sau vị kia thực sự là liền ồ chính mình cũng có chút mặc cảm không bằng, thoáng như đem trên thế giới hết thể mỹ nguyên tố tất cả tập hợp cùng một thân đế quốc hoàng đế bệ hạ. Bệ hạ, ồ ẩu vẫn chưa chần chờ dành cho lũ xã ở 14 đời một cái tiêu chuẩn cúi chào. Không cần đa lễ, hiện tại không phải hướng về nghi thời gian. Hoàng đế bệ hạ hơi một hồi. Hắn mang theo gần thị rất nhanh sẽ kéo dài một tấm tinh xảo cái ghế. Lũ xã ở 14 đời nói, ngồi đi, hiếm thấy có cơ hội cùng ngươi chuyện thiếm. Tạ bệ hạ. Ô ẩu gật gù, thẳng tắp địa ngồi xuống, bệ hạ tìm ta, có gì phân phó. Lũ xã ở 14 đời cười ha ha, hai con mắt đen kịt, loang thoáng phảng phất có thể ở trong đó nhìn thấy ngôi sao vô số. Điều này làm cho ổ cảm giác được một luồng run rẩy cảm giác, không khỏi thu lại hô hấp. Để tâm như chỉ thủy. Liên quan với nhiệm vụ lần này, áo đức hoa khanh có ý kiến gì không? Ổ hít một hơi thật sâu. Nhẹ giọng nói, thần, một mực chờ đợi chờ bệ hạ nói rõ. Lũ xã ở 14 đời bỗng nhiên khoát tay háo một cái, đưa tay cận vệ lấy ra một quyển quyển sách. Giao cho ổ ẩu trong tay, để cho mở ra. Đây cũng không phải là cái gì công văn cũng không phải bảo bối gì. Chỉ là đơn thuần một bộ bức tranh, trên bức họa là vô cùng tinh xảo một cô gái chân dung. Cao minh họa sĩ thậm chí làm được để người trong bức họa sôi nổi trên giấy, trông rất sống động. Hắc đồng, mang theo tuyệt thế khuynh thành giống như cảm động mỉm cười. Chỉ là này ngăn ngắn trong nháy mắt nhòm nó, ổ trái tim liền trước nay chưa từng có địa nhảy lên lên. Đây là hắn đời này kiếp này, trải qua vô số sau khi, cũng không đã từng quá dung nhan. Hắn cực lực bình phục tâm tình, thì dò hỏi, bệ hạ. Vị này lẽ nào chính là hoàng nữ điện hạ? Đệ nhị hoàng nữ, phê nệ nạ. Lưu xài ở. Hoàng đế bệ hạ mang theo một tia thương cảm, nhẹ giọng nói, chính là bản vương mười mấy năm trước sau con gái. Hoàng nữ điện hạ, là thần bình sinh nhìn thấy. Xinh đẹp nhất người. Ô ẩu giờ khắc này dường như bản năng giống như địa than thở, sau khi bừng tỉnh lại đây, trong lòng kinh hãi, bệ hạ, thần cũng không khinh nhẫn chi tâm, chỉ là chẳng biết vì sao suy nghĩ trong lòng sẽ không tự nhiên địa nói ra. Lưu xã ở 14 đời chỉ là lắc đầu một cái, khẽ cười nói, không sao, phế nẹ nạ thường ngày yêu thích trò đùa dai, này tranh chân dung mặc dù là đế quốc xuất sắc nhất họa sĩ vẽ, vốn đã quỷ phụ thần công. Thế nhưng sau khi hoàn thành, vẫn bị nàng gây một loại phép thuật. Để người trong bức họa phảng phất là hoạt như thế. Vốn là đây là đưa cho bản vương một phần quà sinh nhật. Không nghĩ tới những năm này phản mà trở thành ta nhớ nhung nàng ải thèm. Ô ẩu gật gật đầu, chần chờ chốc lát nói, bệ hạ, hoàng nữ điện hạ đã mất tích hơn 10 năm, khoảng thời gian này điện hạ có thể hay không đã. Hoàng đế bệ hạ ánh mắt chợt lạnh, nhưng không đối với ô ẩu, mà là quay về toàn bộ thế giới. Năm đó đã thương phệ nẹ nàng người, bản vương đã sớm để nó không ở lại nửa điểm dấu vết. Thế giới này ai dám động nàng mảy may, bản vương nhất định đem thế giới xoay chuyển. Hắn hơi thở ra một hơi, áo đức hoa khanh yên tâm đi, hoàng nữ còn khỏe mạnh điểm này, bản vương cực kỳ khẳng định. Điện hạ mất tích nhiều năm, bệ hạ vì sao cho đến hôm nay tài năng để thần ra ngoài tìm kiếm. Hoàng đế bệ hạ lắc đầu một cái, hoàng nữ tâm tình khá là khác loại, ly cung trốn đi mấy năm tin tức hoàn toàn không có cũng có khi sinh. Khởi đầu bản vương cũng không để ý thế nhưng lần này mất tích hơn 10 năm nhưng là chuyện xưa nay chưa từng có. Liền ngay cả nàng thủ hộ kỵ sĩ sắc vi bá tước, cũng không có cùng phe đế quốc tiến hành thông tin. Bản vương cũng chỉ là lúc gần lúc hiện cảm ứng được hoàng nữ tồn tại thiên đường thế giới hướng đông bắc hướng về, cụ thể nhưng lại không biết. Hắn nhìn ô ẩu nói, dạ chi đế quốc hoàng tộc nắm giữ đặc thù cảm ứng phương thức. Thế nhưng loại cảm ứng này lại bị chặt đứt, khủng bố chỉ có thần tuyển chi thành mới có thể làm được. Vì lẽ đó bản vương hoài nghi, hoàng nữ hẳn là thân ở một cái nào đó làm thần tuyển chi trong thành. Đây chính là ngươi chuyến này phương hướng. Hướng đông bắc, thần tuyển chi thành, chỉ cần hướng về phương hướng này tìm ở, còn nắm giữ chân dung, phỏng chừng tiêu tốn một ít thời gian liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ồ trong lòng mừng thầm, nhiệm vụ này tuy rằng tiêu tốn thời gian hay là muốn rất nhiều, thế nhưng khen thưởng vô cùng phong phú. Bệ hạ xin yên tâm, thần nhất định sẽ đem hoàng nữ điện hạ đón về đế quốc. Vậy thì xin nhờ ngươi, áo đức hoa khanh. Lù xa ở 14 đời gật gật đầu, ngươi cẩn thận hưởng thụ lần này tiệc rượu đi, nếu như vừa ý vị kia thiên kim tiểu thư. Không ngại báo cho ạ tạ kẻ, bản vương sẽ làm hắn thay sắp xếp. Không cần câu nệ, ngươi là đế quốc anh hùng, chuyện đương nhiên chịu đến lễ đãi. Ạ tạ kẻ, nên chính là chỉ hoàng đế bên cạnh bệ hạ cận vệ. Ô ẩu đứng dậy cung tiễn hoàng đế bệ hạ rời đi, hắn cận vệ đúng là lưu lại. An mặc một tia không lâu áo bành tô, năng thiết đầu, khí độ trầm ổn nghiêm túc thận trọng, này dành cho ô ẩu mặt khác một loại áp lực vô hình, mà hơi hơi đánh giá một hồi, có thể nhìn thấy nhưng là LV72 khủng bố đẳng cấp. Càng làm cho ồ ẩu nội tâm cũng không bình tĩnh. Hắn theo bản năng mà nhìn về phía vẫn chưa đi xa hoàng đế bệ hạ bóng lưng. Level 3. Loser 14 đời. Càng là không cách nào điều tra đẳng cấp. Vị này dạ chi đế quốc hoàng đế bệ hạ, đến cùng lợi hại đến một loại nào trình độ. Ô ầu ba tước đại nhân, có thể có tâm nghi đối tượng. Đông nhiên trong lúc đó, vị hoàng đế bệ hạ này cận vệ, mắt không có biểu tình gì hỏi. Ô ầu sững sờ, dạ chi đế quốc phong tục đúng là như vậy, cường giả vi tôn. Ánh mắt của hắn rơi vào cái kia hơi cuộn tranh chân dung cuốn bên trên, theo bản năng mà lắc đầu một cái. Không ngờ ạ tạ kệ nhưng không nói tiếng nào địa đem chân dung thu về được, mang theo ba phần rêu cực nói, bá tước đại nhân tốt nhất không muốn đem ý nghĩ đặt ở hoàng nữ điện hạ trên người, dù cho ngài là thần tuyển giả. Dù cho ngài ngày sau có thể thành tiểu sử thi. Ô ầu nhún nhún vai, dường dưng như không địa, chuyện ngày sau, ai biết được. Kính xin A chát thẻ các hạ bẩm báo bệ hạ, liền nói ta hiện tại phải đi về chuẩn bị lên đường tìm kiếm hoàng nữ, là thời điểm rời đi. A tạ kệ chỉ là khẽ mỉm cười, khẽ không người, nhìn theo này ô ầu rời đi, hoàng nữ điện hạ muốn duy trì thuần khiết thân. Tự lo lấy đi. Thân tuyển giả A. Hà thu. Triệu Nam xoa xoa mũi, vừa âm thanh có chút văng rội, để thành chủ bảo bên trong chính đang nô đùa tiểu la lị cùng miêu nữ đồng thời sợ hết hồn, liền ngay cả đang uống vân vụ quả tử cháo bột phê nẹ nạ. Cũng hiếu kỳ địa trương nhìn sang. Triệu Nam nghi hoặc mà ngẩng đầu lên, cầm trên tay một quyển sách cho khép lại. Kỳ quái, ngươi làm sao sẽ nhảy múi? Phế nẹ nà nghẹo cổ không hiểu hỏi. Triệu Nam nhẹ nhàng hít hai cái khí, đồng nhiên hướng về tiểu la lị vây vây tay, để tiểu la lị đi tới bên cạnh chính mình, vuốt đầu của nàng nói, ngươi trả sắt món đồ gì? Linh lung tỉ tỉ đưa nước hoa. Tiểu la lị nhẹ giọng nói. Triệu Nam sững sờ, lắc lắc đầu nói, sau đó chớ tới gần tên kia quá nhiều. Vật này cũng đừng trà sát đi, ta khứu lên, mũi sẽ ngứa. Ồ, đại nhân ngươi là đối với cái này mùi vị dị ứng sao? Dạ Nguyệt Hiếu Kỳ nói. Hà thu. Triệu Nam lần thứ hai xoa xoa mũi, này hai chủ tớ một cái thoa còn không hết, kéo đến tận một đôi, cái kia. Ta đi một hồi thư phòng. Nói liền vội vội vàng vàng địa tránh mau rời đi, để phê nẹ nạ túi đầu che miệng cười trộm không nớt, tiểu la lị bĩu môi ba ngồi ở đỉnh viện trên băng ghế dài. Lúc này buồn bực ngán ngẩm lại mèo con hùng hục địa đi tới Dạ Nguyệt bên người, Dạ Nguyệt tiểu thư trên người hương vị thật là khiến người ta mê say ám yêu. Miêu năm. Mấy giây sau khi, một đạo màu đen nho nhỏ cái bóng nhưng là từ thành chủ bảo đi xuống mới thính phong thành quá mót rơi rụng mà đi. Triệu Nam nhíu nhíu mày, cao ruột tiếng kêu thảm thiết thực sự hơi dọa người. Lúc này nhận phong đống nhiên đi tới Triệu Nam bên người, từ trong lồng ngực lấy ra một tờ giấy, đại nhân, bên ngoài có người đem đồ vật giao cho ngươi. Cho ta. Triệu Nam nhíu nhíu mày, đem tờ giấy mở ra, mặt trên càng là dùng ngay ngắn chữ Hán viết vài chữ, Dương Vũ, Nguyệt Quang Hổ, một người. Người đâu? Không chút biến sắc hỏi. Đã đi rồi. Nhận phong lắc đầu một cái, hắn nói là ngài bạn cũ, ngươi nhìn thấy tờ giấy sau khi thì sẽ biết làm sao tìm được hắn. Ta biết rồi. Triệu Nam gật gù, ta đi ra ngoài một chút. Nói liền cầm trong tay tờ giấy vò thành một đoạn, chờ đã, chuyện này không muốn lộ ra. Càng thêm không cần nói cho phó thành chủ biết không. Tuân mệnh. Chương 521, 6 người tổ. Chương 521, 6 người tổ. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Hồ nước trong suốt sáng sủa, bốn phía hơi nước sung túc, mặt trăng hồ cũng không tính là gì cao cấp khu vực, hiện nay sẽ tới nơi này tờ lệ ở tương đối ít, thậm chí tới gần trạm vạng thời điểm, còn một bóng người cũng không nhìn thấy. Lúc này một bóng người lặng lẽ tiếp cận mặt trăng không. Bên người cũng không bất cứ người nào theo. Triệu Nam nhìn chung quanh, ngoại trừ chính đang lảng vảng cấp thấp quái vật ở ngoài, vẫn chưa nhìn thấy bất kỳ hình bóng. Ánh mắt của hắn tỉ mỉ mà nhìn chung quanh bốn phía, rõ ràng tầm mắt, nhưng là thông qua một loại nào đó kỳ diệu liên hệ, truyền tống đến một nơi khác. Chỗ đó, là một viên đại thụ bên trên, nghiễm nhiên vẫn là một cái khác Triệu Nam, lẳng lặng mà ẩn giấu ở tán cây bên trong. Hắn đối với cái kia dùng tờ giấy đem hắn dẫn ra người hết sức cảm thấy hứng thú, cũng hy vọng có thể biết rõ, người kia cùng Dương Vũ. Một cái đã chết người có gì đó liên hệ. Lẽ nào là lúc trước chạy trốn Dương Vũ đồng bạn? Nhưng là sự tình đã qua tốt mấy tháng, hiện tại tài năng xuất hiện, đến cùng là vì cái gì? Báo thù sao? Nơi này vẫn như cũ là thính phong thành bên trong phạm vi, tuy nói là ngoài thành, ngục giam tay chân không cách nào đặt đến, thế nhưng làm người đứng đầu một thành. Nếu như không có trong nháy mắt chuyện đưa trở về thủ đoạn, người trong thiên hạ cũng sẽ không tin tưởng. Có thể này không hẳn không phải một cái bẫy. Nếu đối phương chỉ là để Triệu Nam xuất hiện, như vậy chính là làm chuẩn bị, một khi quá một người, thì sẽ không hiện thân. Như vậy vì không đánh rắn động cỏ, biện pháp tốt nhất đương nhiên vẫn là dựa theo đối phương nói chuyện đi làm. Có điều, đi vẹn vẹn là giới chi ngọc một cái phân thân mà thôi. Ngược lại ngoại trừ lực công kích không cho bản thể, cũng không cách nào vận dụng linh tử kỹ ở ngoài, phân thân cùng bản thể cũng không quá to lớn khác nhau. Ta đã đến, đi ra đi. Giới chi ngọc phân thân giờ khắc này nhìn cái kia bình tĩnh mặt hồ, nói rằng, một khắc qua đi, cũng không động tĩnh. Giới chi ngọc phân thân lập tức xem thường cười lạnh nói, làm sao? Giấu đầu lòi đuôi ra hỏa, đem ta gọi sau khi đi ra, liền không dám hiện thân, quả nhiên chỉ là thích hợp trốn ở âm u nơi chuột chạy qua đường mà thôi sao. Cha cha sách. Thính Phong thành thành chủ, khẩu khí thật là lớn a. Một cái âm thanh vào lúc này vang lên. Cấp 6 thành thị thành chủ, quả nhiên đầy đủ hung hăng. Khác một cái âm thanh nói tiếp. Chỉ tiếc. Nhiều nhất cũng chỉ có thể hung hăng xong ngày hôm nay chứ. Lại là một đạo khác âm thanh. Trước sau tam đạo thanh âm bất đồng liên tục vang lên, giới chi ngọc phân thân hơi lui về phía sau một bước, không ngờ lúc này giữa không trung đột nhiên tối om om một mảnh, càng là một đám mây đen xuất hiện, vân trời mưa, điểm điểm như lông tơ, dài dấp ra, có điều trong nháy mắt đã đem giới chi ngọc phân thân quần áo ướt nhẹp. Ha ha ha, ngươi liền cơ hội cuối cùng cũng biến mất rồi. Thanh thứ 4 âm thanh lúc này cũng đang vang lên. Này 4 cái âm thanh. Giờ khác này từ 4 phía truyền đến. Trong thời gian ngắn không cách nào phân biệt đối phương vị trí cụ thể. Giới chi ngọc phân thân lắc đầu một cái kia mây đen vút qua mà qua, bầu trời lần thứ 2 trời quang mây tạnh, tiểu miêu tiểu cầu thủ đoạn sao. Đây là thời chiến mưa vân, một khi bị nó nước mưa nhiễm, trong thời gian ngắn bên trong sẽ vẫn duy trì chiến đấu trạng thái. Thanh thứ 5 âm thanh, trạng thái chiến đấu. Nhưng là không có cách nào tiến hành bất kỳ trở về thành thao tác. Tôn kính thành chủ đại nhân, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Giới chi ngọc phân thân nhún nhún vai. Không để ý chút nào nói, đối phó các ngươi loại này lén lén lút lút ra hỏa, ta cần phải trốn sao? Mới mộ. Yêu, liền hướng về phía này một phần can đảm, ta khâm phục ngươi. Này đã là thanh thứ 6 âm thanh. Giờ khắc này, ở phía xa tán cây bên trên Triệu Nam bản thể, không khỏi nhíu nhíu mày. 6 người này vị trí, cuối cùng cũng coi như là thông qua linh giác chi nhãn tìm được. Hắn cũng không phải nóng ruột, điều khiển giới chi ngọc phân thân tiếp tục nói, ít nói nhảm, tìm ta đến cùng vì cái gì? Vì cái gì? Đương nhiên là vì để cho người trả một thứ. Lời còn chưa nói hết, liền thấy mặt hồ chỗ. Đột nhiên tuôn ra một đạo to lớn bọt nước, chỉ thấy một con lớp vảy màu xanh lam nhạt, mọc ra một sừng răng nanh cự mãng từ trong nước bắn ra, há mồm liền phun ra một đạo hàn khí đi ra. Giới chi ngọc phân thân thấy thế, vội vã cho gọi ra một đạo to lớn nham thạch vách tường, lập tức này đạo hàn khí công kích. Nhưng mà, nay vẹn vẹn chỉ là đánh nghi binh mà thôi. Công kích chân chính vẫn là đến từ giới chi ngọc phân thân khoảng trường, trái phải hai thì lại. Một bên một đạo mũi tên nhọn lấp lóe hàn mang, một bên khác nhưng là một luồng ánh kiếm từ trên xuống dưới địa vùng vây hạ xuống. Giờ khắc này, giới chi ngọc phân thân giơ tay trời vừa sáng, chân cái trước ma pháp trận dập dờn ánh mắt, hơn trăm đạo hỏa long từ ma trong trận pháp lao ra. Chỉ là phân thân hỏa long uy lực cùng bản thể muốn cách biệt rất nhiều, cái kia cầm trong tay lợi kiếm người, vừa đánh tan hạ thấp, đem hỏa long phá vỡ mấy chục đạo, đúng là cực kỳ uy mãnh. Còn cái kia mũi tên nhọn nhưng là bị mặt khác hỏa long đem phá ra. Nhưng vào lúc này, một đạo màu bạc cái bóng ở giới chi ngọc phân thân thấp hơn bên dưới đột nhiên bắn ra, hóa thành to lớn màu bạc xiềng xích, đem giới chi ngọc phân thân cả người đều cuốn quanh lên. Bị này màu bạc xiềng xích cuốn quanh sau khi, giới chi ngọc phân thân một bên không thể động đậy, liền phép thuật sở kỳ hiệu cũng khiến không dùng được. Tăng ở phía xa Triệu Nam bản thể nhíu nhíu mày, chậm chậm tự nói, tinh huyễn xiềng xích à? Ha ha ha, cấp 6 thành thành chủ. Xem ra cũng không ngoài như vậy. Mắt thấy giới chi ngọc phân thân đã bị xiềng xích bắt hoạch, giờ khắc này từ trong hồ nước, từ bùn đất bên dưới, từ 4 phía tán cây bên trong, 6 lục tục tục mà bước lên 6 bóng người. Từ trong nước bước lên, nhưng là đứng đầu kia rất nhiều trên đỉnh đầu, mà từ trong bùn đất bước lên người, hai tay nắm tinh huyễn xiềng xích một đoạn, chính là cuối cùng ra tay đánh lén người. Cái hông của hắn phân biệt cắm vào hai cái truy, làm như một tên đạo tặc hệ. Cho tới một tên quóng lấy màu trắng trường cung cung tiễn thủ nhưng là từ từ đi tới. Còn lại còn có 3 người, một cái kiếm sĩ răng dấp, một cái pháp sư răng dấp, cái cuối cùng nhưng là cuồng chiến sĩ trang phục. Cái kia đứng cự mãng trên người, ăn mặc một thân màu đen giáp nhẹ, trên tay từng người mang theo một kim một ngân sắc mặt quyền giáp, nghề nghiệp là vũ đấu gia hệ. Giờ khắc này, cầm trong tay tinh huyễn xiềng xích tên kia đạo tặc lắc đầu một cái, thật giống không thế nào lợi hại, tuy rằng vừa phép thuật sở kỳ coi như không tệ. Đừng nói nhảm. Vừa chúng ta 4 người ra tay đồng thời đánh lén tài năng đắc thủ, một đối một, các ngươi ai cũng không phải là đối thủ của người này. Cái kia cùng ra tay công kích kiếm sĩ nam nhân nhíu nhíu mày, vừa hỏa hệ ma pháp còn mang theo thiêu đốt hiệu quả. Quả nhiên cận chiến đều khá là chịu thiệt sao. Tên kia cùng tiễn thủ cười ha ha. Các ngươi, đến cùng là ai? Giới Chi Ngọc phân thân lúc này nhíu mày, mặc dù bị xiềng xích khốn cũng không gặp bất kỳ vẻ hoảng sợ. Không ngờ sáu người này căn bản là không đáp lời, chỉ là cười lạnh, trong đó tên kia đạo tặc sau lưng đột nhiên tạo ra một đôi giường như bọ ngựa như thế phi dực, liền lôi kéo Giới Chi Ngọc phân thân xông lên giữa không trung, còn lại năm người nhưng là phân biệt đi theo. Chừng 10 giây sau khi, Triệu Nam bản thể tài năng từ tán cây bên trong xông ra, nhíu nhíu mày, trên người ánh sáng đột nhiên tối sầm lại, cả người đều biến mất không còn tăm hơi, chỉ có cái kia trên tán cây lá cây bỗng nhiên bị áp đảo một bên, sau đó loạn choạng, mới xem như là rõ ràng tán cây bên trong người cũng sớm đã rời đi. Sáu người này mang theo Giới Chi Ngọc phân thân vẫn phi hành, mãi cho đến rời đi Thính Phong thành địa giới phạm vi mới thôi. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn ảm đạm xuống, thiên đường thế giới bầu trời đêm vĩnh viễn ánh sao hóng ánh. Triệu Nam có chút bất đắc dĩ tức hệ cho mình bổ sung một cái ẩn thân sở kỳ hiệu, một bên dùng bưu kiện nói cho Chuẩn Mụ Mụ, liền nói muốn dùng truyền tống trang bị ra ngoài một hồi thu lấy thành thị chi tinh thần. Hoàng hôn thống lĩnh đặc thù hướng dẫn tổ, người biết không nhiều, cũng là vẹn vẹn giới hạn ở thành chủ bảo người biết mà thôi. Coi như là Đông Nguyên thành mang về nguyên thế giới phần cuối công đoàn người cũng không biết những thứ này. Lại là thời gian này. Hiếm thấy ta tối hôm nay làm ma bà đậu hũ a. Chớ đã, vào lúc này ăn cay đối với thân thể không tốt sao? Ta nghĩ ăn. Ăn cay thật sự đối với thân thể không tốt. Ta nghĩ ăn. Ta phệ nẹ nạ không thể sẽ như vậy làm nũng chứ. Tốt mà. Một bên tiến hành như vậy bưu kiện truyền tống, Triệu Nam xa xa mà theo cái kia sáu cái ra hỏa, âm thầm nghĩ tới, mấy người này sẽ không là định đem chính mình bắt cóc mãi đến tận hoàn toàn rời đi gã lệ bị thi nì ạ vương quốc mới thôi chứ. Nếu như nói như vậy, hắn đúng là muốn cân nhắc nếu không tiếp tục theo dõi đi tới. Cũng không biết những người này sau lưng là còn có hay không người, nếu như còn mặt khác có người biến được, thích hợp liền một lưỡi bắt hết đỡ phải phiền phức. Lại phi một quãng thời gian, trước mặt sáu người kia rốt cục cũng ngừng lại, cuối cùng rơi vào rồi một cái tiểu thổ pha bên trên. Được rồi, liền tới đây đi. Ra Thính Phong thành địa giới, thiên phạt cũng không có cách nào sử dụng đi. Tên kia vũ đấu ra lúc này âm lãnh nở nụ cười, giống như rắn độc địa đánh giá Giới Chi Ngọc phân thân. Tên kia, ta thành chủ đại nhân, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn hợp tác với chúng ta, nếu không, cái mạng nhỏ của ngươi nhưng là khó giữ được. Giới Chi Ngọc phân thân lúc này nhíu mày, các vị, đến cùng muốn làm chút gì cứ việc nói thẳng đi, hà tất đả ách mê. Thoải mái. Tên kia cung tiễn thủ gật gù, nghiêm mặt nói, ngươi đem từ trên người Dương Vũ được đổ vật, thả ở trên người vẫn là cất giấu. Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn cho chúng ta hợp tác. Ổ khóa này xiềng xích gọi là tinh huyễn xiềng xích, sẽ làm người không thể sử dụng sở kỳ hiệu. Nếu như ngươi không muốn bị ta một tay quán hồi huyết tề, một bên đem ngươi thịt trên người từng mảng địa cắt đi nhận hết giàn vặt. Giới Chi Ngọc phân thân lắc đầu một cái, ta không biết các ngươi nói cái gì. Kiếm kia sĩ cười lạnh nói, còn giả vờ không biết. Dương Vũ trước khi chết, liền cho chúng ta đưa bưu kiện, nói đồ vật liền ở trong tay ngươi. Ngươi nếu giết hắn, vậy thì khẳng định kế thừa hắn cá nhân không gian, đồ vật nhất định ở trong tay ngươi. Theo ta nói, vẫn là trực tiếp giết đi, chỉ cần kế thừa hắn cá nhân không gian, cái kia không phải. Mắt thấy liền muốn vung kiếm hướng về Giới Chi Ngọc phân thân chém giết tới. Không ngờ tên kia đạo tặc nhưng là cầm trong tay xiềng xích cuốn một cái, đem Giới Chi Ngọc phân thân cuốn đến bên cạnh chính mình, cười lạnh nói, trước đó đã nói xong rồi, chỉ có thể để hắn tự tay giao ra đây, coi như là giết chết, cũng phải vật tới tay chi lại giết. Cha cha, ta cũng không biết các ngươi có thể hay không tư tàng đồ đâu. Hừ. Kiếm sĩ lạnh rên một tiếng, thế nhưng mặt khác 5 người đồng thời quăng tới ánh mắt, vẫn để cho hắn miễn cưỡng dừng lại hạ thủ. Chương 522, vận mệnh nữ thần phiến đá. Chương 522, vận mệnh nữ thần phiến đá. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Triệu Nam lật xem một lượt chịu đến nhóm người này công kích thời điểm, gợi ý của hệ thống công kích tin tức. Phân biệt đem vũ đấu ra chờ mấy cái người xuất thủ cùng tên đối đầu hảo, còn lại 2 cái nhưng là tạm thời không biết. Hắn xoa xoa cái chán, nhớ lại ngày đó ở trong hầm mỏ, Dương Vũ tử vong trước cuối cùng tình cảnh. Dương Vũ không thể còn tồn tại, bởi vì hắn đúng là kế thừa hắn cá nhân không gian. Chỉ là hắn trước khi chết theo như lời nói, lúc này rốt cục có đáp án. Cái gọi là không để cho mình dễ chịu, đại để chính là chỉ này một nhóm 6 người tồn tại. Tựa hồ là Dương Vũ trên tay có nắm đối với 6 người này vật rất trọng yếu, hắn chết trước đem thư tức lưu lại, cuối cùng để 6 người này đem mục tiêu chỉ hướng mình. Cho dù chết, cũng phải cuối cùng đem địch hại một cái ý tứ. Thế nhưng Dương Vũ cá nhân không gian hải thèm, sớm đã bị hắn thu dọn đi ra, mặc dù tốt đồ vật xem như là không ít, nhưng cũng không có đặc biệt gì cần thiết phải chú ý địa phương. Giới Chi Ngọc phân thân lúc này tiếp nhận rồi bản thể ý niệm, nhìn phía trước mắt 6 người, các ngươi chỉ là cầu tài đúng không? Đã như vậy không tha nói ra, muốn cái gì ta có thể cho các ngươi. Đạo tặc cười ha ha, coi như ngươi thức thời, ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra đây đi. Giới Chi Ngọc phân thân thở dài nói, các ngươi để ta lấy ra đồ vật, tối thiểu cũng phải nói cho ta nghe một chút, đến cùng là cái gì mới được chứ. Dương Vũ mặc dù là ta giết, thế nhưng ta cùng trước hắn cũng không quan hệ gì, tranh đấu cũng chỉ là bởi vì thành thị vấn đề. Vì lẽ đó ta thật sự không biết các ngươi trong miệng chỉ chính là món đồ gì. Sáu người từng người nhìn nhau như thế, như vậy Vũ đấu ra gật gật đầu, trong tay hảo quang màu trắng lấp lóe. Một khối nhọn hình, to bằng lòng bàn tay phiến đá xuất hiện ở trong tay. Đại khái là loại này dáng dấp, vận mệnh nữ thần phiến đá, trên tay ngươi có vẫn không có. Giới Chi Ngọc phân thân một người, nhắm mắt lại sau đó lắc đầu một cái, trên người ta không có thứ này. Kiếm kia sĩ nhất thời cười lạnh nói, vật này chia ra làm bảy, Dương Vũ trong tay cũng có một phần, hắn tuyệt đối sẽ mỗi giờ mỗi khắc đều mang ở trên người, ngươi nói không có. Xem ra là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ chứ. Vừa vặn ta cũng rất lâu không có giản vật hơn người. Trên mặt mang theo giữ tợn tiếng cười mà đến, kiếm thị đầu tiên là một cái đâm vào Giới Chi Ngọc phân thân ổ bụng bên trong. Sau đó từ từ khuấy lên lưỡi kiếm, thế nào, loại này đau nhức lại chết không được cảm giác, có phải là rất thoải mái. Mặt khác năm người nhưng là một bộ tập mà vì là thường răng dấp, chỉ là tên kia đạo tặc lấy ra hồi huyết tề, phòng ngừa người sẽ không tử vong, đồng thời nói, ngươi tốt nhất không muốn dự định kéo dài thời gian. Chúng ta quen thuộc chạy khắp nơi, nơi này cũng sẽ không lưu lại đều liền. Đừng tưởng rằng là thành chủ liền có thể hung hăng, chứ ngươi ra thành phạm vi, ngươi liền nhiều nhất là lớn mạnh một chút cờ lỡ mà thôi, thế nhưng ở trước mặt chúng ta, liền chả là cái cóc khô gì. Không ngờ Giới Chi Ngọc phân thân cho dù bị như vậy thương tổn. Lông mày nửa điểm không nhăn, trái lại là lắc đầu một cái, nói cho ta nghe một chút khối này phiến đá là xảy ra chuyện gì. Chờ một chút, người này có điểm không đúng. Tên kia Vũ đấu ra cùng cung tiễn thủ đồng thời như mày, trước tiên đừng động thủ. Nhiều nhất chính là sự nhẫn mại cường hãn một điểm mà thôi. Kiếm sĩ trong tay gia tăng dùng sức. Một bộ không đem người nội tạng đảo nát liền không bỏ qua tư thế, ta nhìn hắn có thể chống đỡ bao lâu. Ha ha ha. Nghe nói ngươi quá khẩu hạnh phúc ca. Trong nhà đầu dưỡng không ít nữ nhân đúng không? Nghe nói còn có đứa bé sắp sinh ra. Phụ nữ có thai ta vẫn không có chơi đùa đây, không biết đem nàng cái bụng phá tan thời điểm, sẽ là như thế nào vẻ mặt. Đồng nhiên, người pháp sư kia đột nhiên hơi thay đổi sắc mặt. Các ngươi, có nghe được thanh âm gì không có? Thanh âm gì? Vâng. Phong thanh. Người pháp sư kia mộ nhiên trong lúc đó ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cái kia giữa không trung, chẳng biết lúc nào làm ra tám đạo to lớn gió xoáy, ở trong chớp nhoáng này đồng thời hạ xuống, ngay ở sáu người bên người, đem toàn bộ tiểu thổ pha đều cắn nuốt tới. Này tám đạo gió xoáy trong lúc đó sức gió dị khủng bố. Cuốn lấy gió, từng sợi dường như lưới dao sắc như thế, có điều trong nháy mắt ngay ở sáu người trên người. Cắt đứt lượng lớn vết rách. Chỉ có cái kia Vũ đấu ra còn có cùng chiến sĩ, trước mặt có thể chống đỡ hạ những này sức gió xé rách, còn lại bốn người, ở vết nước xé rách bên dưới, đã hóa thành huyết nhân như thế, thân thể đem quăng lên giữa không trung. Giờ khắc này tám đạo gió xoáy đồng thời tụ hợp, đem bốn người này chặt chẽ đặt ở cùng nơi, cái kia gió xoáy đã kinh biến đến mức còn như thực thể như thế, đem bốn người thân thể điền cuồng ma sát, có điều chốc lát đã mài ra nhìn thấy mà giật mình huyết đủ. Gió xoáy dần dần mà xuất hiện một vệt quỷ dị đỏ như máu sắc. Đó là bốn trên thân thể người huyết nục bị gió xoáy thôn phệ, quay về. Tiếng kêu thảm thiết thê lương hồi lâu sau mới ngừng lại, này bốn cái player cũng từ giữa không trung giải để xuống, rơi ở trên mặt đất, trên người nhiều chỗ lộ ra xương trắng ơn ợn. Bốn người này vẫn chưa chết đi, chỉ là đem cái kia gió xoáy ma sát đi ra đau nhức, để đại não trong tiềm thức chặt đứt hết thể cảm ứng. Cả người đều hôn mê đi. Mất đi đạo tặc điều khiển tinh huyễn xiềng xích lúc này vô lực rớt xuống, Giới Chi Ngọc phân thân lỏng ra hai tay, nhìn phía cuối cùng cuồng chiến sĩ cùng Vũ đấu ra. Chỗ này coi như không tệ, vừa ma pháp công kích uy lực trên căn bản có thể triệt để thả ra ngoài. Giới Chi Ngọc phân thân lạnh nhạt nói, được rồi, ta có chút không có thời gian. Các ngươi cái nào đồng ý trả lời vấn đề của ta, cái nào đồng ý giống như bọn họ kết cục. Không thể. Ngươi bị tinh huyễn xiềng xích vây ở, không thể phóng thích sở kỳ hiệu. Cái kia Vũ đấu ra sắc mặt kịch biến, có người cùng lên đến. Cùng chiến sĩ lúc này tràn ngập địa chút xuống một cái hồi huyết tề, vết thương trên người bắt đầu khôi phục, tay nắm một thanh màu đen kịt cự lưỡi búa lớn, cảnh giác nhìn bốn phía. Giới Chi Ngọc phân thân lắc đầu một cái, chỉ có ta một người, quên đi, không cùng các ngươi lãng phí thời gian. Chết! Cái kia Vũ đấu ra giống lớn một tiếng, một quyền nện xuống đất, chu vi hơn 10 mét mặt đất đồng thời lún xuống, lượng lớn đá vụn lấy cực cao độ bắn ra. Bụi trần càng thêm là hóa thành sương mù dày như thế, đem tầm mắt cướp đoạn. Chỉ thấy cái kia vũ đấu ra cùng cuồng chiến sĩ, lúc này tách ra hai bên, đoạt mệnh lao nhanh. Giới chi ngọc phân thân một lời không theo sát lên vũ đấu ra, mà ở cách đó không xa, cũng có một cái khác giới chi ngọc phân thân đạp không mà ra, đuổi theo tên kia cuồng chiến sĩ mà đi. Triệu Nam bản thể lúc này mới triệt hồi ẩn thân sở kỳ hiệu, từ bên cạnh ẩn giấu chỗ đi ra. Hắn đi tới tên kia kiếm sĩ trước mặt, híp mắt đẩy ra một nhánh hồi huyết tể, liền như vậy đổ vào hắn trong miệng. Không lâu lắm, tên này kiếm sĩ xa xôi chuyển tỉnh lại, thế nhưng thương thế trên người vẫn chưa khôi phục bao nhiêu. Trước mắt cái kia lẽ ra nên bị nhốt người, giờ khắc này đi mắt lạnh đánh giá chính mình. Kiếm sĩ biểu hiện biến đổi, chưa biết rõ đến cùng đã xảy ra chuyện gì, theo bản năng mà hai tay đẩy một cái, di chuyển lui về phía sau nửa thước. Một loại hoảng sợ cùng lạnh giá chẳng biết vì sao ở trong lòng hắn bốc lên. Đột nhiên, 10 đạo bóng đen từ trong bùn đất loại bỏ, trong khoảnh khắc liền đưa cái này kiếm sĩ thân thể bó tết lên. Kiếm sĩ theo bản năng một trận ảo não, vừa nên không phải sợ hãi, mà là ngay lập tức phản kích mới đúng. Không nghĩ tới chỉ là đơn giản sợ sệt một hồi, nhưng là mất đi cơ hội cuối cùng, bây giờ bị nhốt, dãy rủa không thể. Kiếm sĩ cười lạnh nói, có loại liền giết ta đi. Triệu Nam lắc đầu một cái, đưa tay từ trên mặt đất nắm một cái bùn đất, thô bạo địa nhét vào kiếm sĩ trong miệng, nhẹ giọng nói, nói ra câu nói như thế kia. Ngươi cho rằng ta sẽ cam lòng cho một mình ngươi thoải mái sao? Kiếm sĩ mở to hai mắt, chỉ là miệng bị nhét, có thể ra mặc kệ là chửi bới vẫn là xem thường, cuối cùng đều hóa thành ô ô âm thanh. Triệu Nam trong tay cho gọi ra phệ hồn kiếm, nhưng là từng mảnh mà thanh kiếm sĩ thịt cắt xuống. Đông nhiên một đạo to lớn ánh lửa từ đằng xa xạ tới bầu trời, tùy theo mà đến còn có một hướng khác, khổng lồ gió thổi mạnh đại địa, cuốn lên một đạo chen lẫn cho bụi cùng đá vụn màu xám đen trường long với bầu trời đêm bên dưới. Chẳng bao lâu nữa, hai cái giới chi ngọc phân thân phân biệt dẫn hôn mê vũ đấu ra cùng cuồng chiến sĩ trở về. Khi bọn họ tỉnh lại thời điểm, chỉ là hiện thân thể đã triệt để không thể động đậy. Mà tạo thành tình huống như thế, chính là giờ khắc này nhíu mày bọn họ tinh huyễn xiềng xích. Tên kia đạo tặc đã không thấy bóng dáng. Giờ khắc này hai người nơi nào còn phỏng chừng không tới đạo tặc kết cục. Đúng như dự đoán, bên kia trên đang có tam bộ thi thể đã dần dần mà hòa tan lên, đạo tặc, cung tiễn thủ cùng với pháp sư. Ngoài ra, còn có một bộ nhìn thấy mà giật mình, còn mang theo không ít huyết nhục hình người bạch cốt, quỳ trên mặt đất, phảng phất là ở cầu xin khoan dung như thế. Giờ khắc này, vị kia bị bọn họ bắt cóc mà đến Thính Phong thành thành chủ, đang ngồi ở một viên tảng đá bên trên. Trong tay hắn chính nắm bốn khối vận mệnh nữ thần phiến đá, tỉ mỉ mà đánh giá, trầm mặc không nói. Cùng chiến sĩ cùng vũ đấu ra, theo bản năng mà thôn một cái nước bọn, bọn họ không nghĩ ra, đối phương rõ ràng bị tinh huyễn xiềng xích khống chế, vì sao trong nháy mắt liền có thể tránh thoát, triệt để mà nghịch chuyển hình thức. Lại nhìn cái kia phó khủng bố quỳ xuống đất bạch cốt, đó là làm sao sống sờ sờ mà đem người dằn vặt thành dáng vẻ ấy. Đây chính là kiếm sĩ thi thể. Một loại thê thảm tiếng kêu rên, phảng phất xuất hiện ở hai người bên hai, điên cuồng hô, cứu cứu ta, cứu cứu ta. Ngươi, ngươi muốn thế nào? Vũ đấu gia đã có chút niềm tin không đủ, cái kia cuồng chiến sĩ đừng xem người cao mã đại, giờ khác này so với vũ đấu gia đồng bọn càng là không thể tả, lạnh rung rung lên. Triệu Nam ánh mắt ngưng lại, tựa hồ là bị cắt đứt dòng suy nghĩ. Vũ đấu gia cưỡng chế chấn định nói, ta chỉ cần một cái ý niệm, liền có thể đem phiến đá ở cá nhân trong không gian tiến hành phá hủy. Hả, đúng, ta cũng nhớ tới chức năng này. Triệu Nam gật gật đầu. Một luồng màu xám trắng tia sáng đồng thời chiếu rọi đến trên người của hai người, trực tiếp trọng thương hai người cho đã khống chế lên. Khống chế tiến hành giao dịch, đem hai người hết thể kèm hết thể bác đoạt lại sau khi, Triệu Nam lại một lần nữa chờ đợi hai người tỉnh táo. Một tỉnh lại sau khi, hai người này trong nháy mắt phát hiện cái gì không đúng. Trên người bọn họ, mặc kệ là cá nhân không gian hải tèm, vẫn là trên người trang bị, giờ khác này hết thể cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Bao quát lần này mục đích, vận mệnh nữ thần phiến đá cũng là. Ngươi! Ngươi đến cùng là ai? Ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Hai người đồng thời sợ hãi vạn phần lên. Triệu Nam lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, yên tâm, ta tạm thời sẽ không giết các ngươi. Dù sao các ngươi phía sau tựa hồ còn có một cái không nhỏ tổ chức. Ta cũng không muốn vẫn bị người khác ghi nhớ. Cái tổ chức này tên là Phong Tệ Giả. Chương 523, Nguyên Nhân. Chương 523, Nguyên Nhân. Tiểu thuyết tên, Toàn Cầu Quái Vật Tại Tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Mặc kệ là trước mắt vũ đấu gia cùng cuồng chiến sĩ, vẫn là đã tử vong bốn người khác, thậm chí là càng lâu trước tử vong Dương Vũ cũng được, này một nhóm người, đều là cùng thuộc về với một cái Phong Tệ Giả đoàn thể bên trong người. Bởi vì đại sau tai nạn một quãng thời gian, Thần Tuyển Chi Thành trong lúc đó vẫn chưa xuất hiện lẫn nhau truyền tống năng lực, mà dẫn đến nhóm người này mấy không tính thiếu Phong Tệ Giả môn, tạm thời không có cách nào tụ hợp ở cùng nơi, sau đó là quốc gia cùng quốc gia trong lúc đó ngăn cách, thời gian dài diễn biến, này quân nguyên bản liền chưa quen thuộc phong tệ giả môn, đã sớm chia 5 xẻ 7 trở thành rất nhiều tiểu đoàn địa. Lại như là Tây Môn Vũ giống như Cổ Vân. Tuy sau đó tới Triệu Nam bị mời tiến vào hắn đoàn địa, thế nhưng nghiêm ngặt tính ra, cái này tiểu đoàn địa cũng chỉ có một lần liên quan với bảng bối thành nhiệm vụ là cộng đồng hợp tác. Sau đó đối với Triệu Nam tới nói, sinh sự tình quá nhiều, hắn cũng không có thả quá nhiều tinh lực ở này quần phong tệ giả bên trên. Đối với Triệu Nam tới nói, những này phong tệ giả thậm chí còn không có ít lờ thế giới các người chơi uy hiếp làm đến đại. Đương nhiên, nếu như phong tệ giả bên trong còn tồn tại ít lờ thế giới tờ layer, vậy thì không thể làm gì khác hơn là coi là chuyện khác. Chỉ là người như thế, Triệu Nam tạm thời không có tình cờ gặp. Có điều những này phong tệ giả cũng không tính là người tầm thường, bọn họ so với người của toàn thế giới loại muốn càng sớm hơn bị đưa lên tiến vào toàn cầu thế giới, thu được quý giá kinh nghiệm, đại tai nạn sơ kỳ, tự nhiên so với người khác sống được càng tốt hơn. Lại như là Tây Môn Vũ như thế, cũng không biết đầu của hắn đến cùng là bị ván cửa giáp quá vẫn là động kinh, đại tai nạn trước đã bí mật đã khống chế không ít thủ hạ, dị biến sau khi bắt đầu, liền trên căn bản chiếm hết ưu thế. Lần này ra tay đánh lén Triệu Nam 6 người, chết đi 4 cái, lai lịch của bọn họ sớm đã bị Triệu Nam hỏi rõ rõ rõ ràng ràng. Nguyên lai, Dương Vũ ở hồi lâu trước, liền cùng cái này Vũ đấu ra, cùng với mặt khác 5 người, đã tiến vào một lần bí cảnh nơi, ngẫu nhiên thu được lượng lớn bí bảo, ở trong còn có một phần sinh mệnh nữ thần phiến đá. Này phiến đá là thu gom ở bí cảnh chỗ nguy hiểm nhất. Mấy người vừa nhìn liền biết là món đồ quý trọng nhất. Có thể đồ vật cũng chỉ có một phần, cho ai cũng không tốt. 7 người từng người mang ý xấu riêng, nhưng là đồng thời ra tay tiến hành tranh cướp, không ngờ phiến đá ở đụng tới một khắc liền phân đã hóa thành 7 phần, bị 7 người phân biệt nắm giữ. Sau đó tranh cướp lắng lại, từng người rời đi, ở chính mình trong thành thị tìm đến dân bản địa phiên dịch ra trong phiến đá đầu văn tự. Thế nhưng đều tàn khuyết không đầy đủ. Bất đắc dĩ sau khi 7 người này lần thứ 2 chạm mặt, đem phiên dịch ra đến văn tự tổ hợp ở cùng nơi, mới biết hoàn chỉnh phiến đá ghi chép một cái á vị thần bảo tàng. Á vị thần đến cùng là cái gì, đối với toàn địa đồ chưa mở ra tờ lệ ơ tới nói, quả thực chính là đầu góc mơ hồ. Thế nhưng toàn địa đồ mở ra, toàn bộ thiên đường thế giới dân bản địa đều bạo lộ ra. Nay 7 cái ra hỏa rốt cục cũng rõ ràng á vị thần chỗ kinh khủng, đối với cái này bảo tàng thì càng thêm đệ bụng. Chỉ có làm 7 khối phiến đá lần thứ 2 tổ hợp, mới có thể xuất hiện đi về bảo tàng con đường, mà tiến vào bảo tàng cấp thấp nhất cấp, nhưng là 50 cấp. Hiện tại, 6 người này, từng người đều kẹt ở 49 cấp. Chính đang bắt tay chuẩn bị hoàn thành 2 lần chuyển chức nhiệm vụ, dự định một khi hoàn thành chuyển chức sau khi, liền tập hợp phiến đá, lang bạt vận mệnh nữ thần bảo tàng. Không ngờ ở cái này đêm trước, nhưng là nhìn Dương Vũ tử vong trước ra biểu kiện. Á vị thần linh bảo tàng, trong trắng mắt bạch thì sẽ không thể tiến vào. Này 6 cái gia hỏa liền tập hợp ở cùng nơi, tính toán định đem phiến đá từ Triệu Nam trong tay làm ra đến. Vốn là phương pháp tốt nhất chính là nói rõ tất cả, lấy Triệu Nam để thay thế Dương Vũ vị trí. Thế nhưng, nếu như thiếu mất một người, bảo tàng đối thủ cạnh tranh sẽ thiếu một cái. Vì lẽ đó 6 người này liền không có dự định cần Triệu Nam nhập bọn. Bọn họ bản thân liền là mang theo sát ý mà đến. Đối với loại này không quen biết, sẽ theo liền hướng mình vùng ra đồ đao ra hỏa, Triệu Nam xưa nay đều không nhẹ dạ. Giết 4 cái, lưu lại 2 cái, vì chính là đem bọn họ sau lưng toàn bộ phong tệ giả đoàn thể tìm ra. Dương Vũ nếu như không phải phong tệ giả, tử vong trước đem mình tử vong sự tình đi ra ngoài, nhiều nhất chỉ là đưa tới một ít người chơi bình thường trả thù. Có thể hiện tại nhưng không được không bị 6 người này nhìn chằm chằm. Tinh huyễn xiềng xích chính là một loại vô cùng khủng bố bí bảo. Một khi bị loại này xiềng xích quấn quýt lấy, một cái tờ lệ ơ coi như là triệt để phế bỏ năng lực chiến đấu, chỉ có thể tùy ý người khác sâu xé. Còn có loại kia thời chiến mưa bí bảo cũng là, quả thực là khó lòng phòng bị. 6 người này tuy rằng không có đột phá hoàng kim giai đẳng cấp, thế nhưng bí bảo tầng tầng lớp lớp, có thể tưởng tượng được phong tệ giả nắm trong tay bao nhiêu tài nguyên. Ngươi đến cùng muốn đối với chúng ta làm cái gì? Vũ đấu ra lúc này sợ hãi vạn phần. Quá mức đáng sợ, chỉ là trong chớp mắt chóng mặt, tỉnh táo qua đi, chính mình tất cả kẻm cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Cứ việc đẳng cấp vẫn còn, nhưng là một thân năng lực đã sớm bởi vì như vậy mà giảm xuống không biết bao nhiêu. Quả thực là bị trở thành tam lưu tờ layer. Đừng có giết ta. Cùng chiến sĩ lúc này đem đầu chống đỡ ở trên mặt đất, ta chết tiệt, ta không nên tìm ngươi. Van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta có thể đem ta công đoàn nhà kho hết thảy tài vụ đều đưa cho ngươi. Triệu Nam lắc đầu một cái, lấy ra 2 đám bùn đất, đem 2 người này miệng điền tốt. Tinh huyễn xiềng xích nhíu mày, chỉ cần không mở ra bọn họ cũng đừng nghĩ có thể đào tẩu. Lúc này Thiên Không Long xuất hiện, đem hai người chảo lên, Triệu Nam không nói hai lời chỉ Thính Phong Thành vị trí, để ổ ủ lì xì xì toàn phi hành. Biết trở lại Thính Phong Thành thời điểm, Triệu Nam tài năng tìm đến một chút dân bản địa vệ binh, đem hai người này tỏa vào trong địa lao. Loại này địa lao, không phải chuyên môn dùng để khốn tờ lệ ơ ngục giam, mà là tác dụng với dân bản địa. Tìm người cắt lượt một khắc không ngừng mà trông coi, chỉ cần bảo đảm bất tử là có thể. Thế nhưng xiềng xích tuyệt đối không thể mở ra, bất luận bọn họ nói cái gì. Nếu như người đi rồi, tự gánh lấy hậu quả. Rời đi địa lao trước, Triệu Nam dặn dò nơi này trông coi trường, để cái thân ảnh này có chút lọm khổng thú nhân chiến sĩ, không dám thở mạnh một hồi. Chờ Đông Nguyên Thành chuyển được sau khi, tìm Tây Môn Vũ nói chuyện đi. Triệu Nam đang trầm tư, phong tệ giả nhân viên quá nhiều quá phân tán, không nói những khác, chỉ nói riêng này sau cái gia hỏa thì có cho tự thế lực, bọn họ sau lưng đoàn địa tổng cộng có 43 người. Nếu như những người này không xuất hiện, tạm thời liền không để ý tới. Nếu như ôm cứu viện thậm chí trả thù tâm thái, như vậy hai người này bị nhốt ra hỏa, liền chỉ có thể sung làm mối phần. Nghĩ kỹ đối sách Triệu Nam, cũng không có vẻ vô cùng cao hứng. Từ khi đi xong một lần yêu tinh chi sầm, để nôn đỏ vương quốc rơi vào náo loạn bên trong sau, hắn này tốt mấy tháng vẫn luôn quá vô cùng thoải mái, thậm chí toàn bộ Thính Phong Thành đều nằm ở một loại vô cùng hài hòa bầu không khí bên trong. Đây là hắn vui với nhìn thấy, cũng là hắn vì mình hài tử lên tiếng thời điểm mà cố ý tạo nên đến. Thế nhưng, hai ngày nay tựa hồ sinh một chút không hề tốt sự tình. Ở sa mạc vương quốc tình cờ gặp Minh Hà ác đồ, đến cùng là thần thánh phương nào, hiện giai đoạn chưa chứng thực, nhưng đã để Triệu Nam mơ hồ có chút bất an. Nghe sắc vi ba tước, hải địch thân ông chủ thậm chí là bạch cốt cắt cách la từng nói, chức nghiệp giả một khi thành công đạt đến thiên nhân giai đoạn, sẽ có một loại đối với nguy hiểm xúc giác, cũng chính là giác quan thứ 6, thường thường sẽ ở tâm huyết dâng trào thời điểm, cảm ứng đạo một ít cùng mình chuyện có liên quan đến. Loại cảm ứng này, sẽ theo thiên nhân, truyền thuyết, sử thi chờ chút không giống trình độ, không ngừng tăng cường. Truyền thuyết cái kia á vị thần bên trong, liền có một ít có thể báo trước quá khứ vị lai. Đương nhiên, đến cùng có phải là thật hay không, Triệu Nam không thể nào khảo cứu, chỉ là loáng thoáng để cho mình không thoải mái sự tình, xưa nay cũng không nhiều. Đặc biệt là lần này Minh Hà ác đồ xuất hiện, một khắc đó quả thực là trong. Lòng kinh hoàng, âm thầm buốc lên mồ hôi lạnh. Minh Hà ác đồ sự tình chưa giải quyết, hiện tại là phong tệ giả đoàn thể. Càng then chốt chính là, sự kiện lần này ở trong quan trọng nhất khối này vận mệnh nữ thần phiến đá, Triệu Nam căn bản cũng không có. Hẳn là nói, lúc trước hắn kế thừa Dương Vũ cá nhân trong không gian, căn bản là không tồn tại khối này phiến đá. Thế nhưng hắn cũng xác thực hỏi do quá nhóm người này, Dương Vũ tuyệt đối nắm giữ 7 khối phiến đá ở trong một khối. Hắn là để tránh bị này sau cái gia hỏa đột nhiên xuất hiện đánh lén, vì lẽ đó đem phiến đá tàng lên sao. Nghĩ đến khả năng này, Triệu Nam rồi lại tự rêu địa lắc đầu một cái, dù vậy, Dương Vũ đã tử vong, như vậy địa phương là giấu ở nơi nào, hoặc là giao cho ai trong tay, cũng không cách nào biết được. 6 khối sinh mệnh nữ thần phiến đá tổ hợp ở cùng nơi, đã biến thành một cái không trọn vẹn hình mâm tròn thái. Ở nguyệt quang chiếu dọi bên dưới, phiến đá trung ương một điểm bỗng nhiên bốc lên một bó tia sáng, bắn lên trời trong không gian, hướng về một cái hướng khác duyên đưa tới. Lẽ nào là chỉ dẫn cuối cùng một khối phiến đá tồn tại vị trí? Triệu Nam trong lòng sững sờ, nếu là như vậy, cái kia 6 cái ra hỏa trực tiếp đi tìm được rồi, vì sao? Đúng rồi, 6 người này tâm mang ý xấu, không tới thời khắc cuối cùng cũng không muốn đem phiến đá tiến hành tổ hợp, vì lẽ đó vẫn không biết, tổ hợp phiến đá có thể chỉ thị phương hướng. Triệu Nam lắc đầu một cái, đem khối này phiến đá thu cẩn thận, nó có thể chỉ thị vị trí, ngược lại cũng không tính là đến vật không chỗ nào dùng. Cái hướng kia, tựa hồ là thiên phủ chi đô đã từng vị trí. Vận mệnh nữ thần, á vị thần bảo tàng, tiến vào điều kiện chính là thiên nhân giai hoặc trở lên. Triệu Nam thật dài điệu thở dài một hơi, vô vô gò má, ở trong gió đêm hướng về thành chủ bảo vị trí đi đến. Vận mệnh nữ thần cũng được, bảo tàng cũng được, nếu đã đáp ứng chờ hài tử xuất thế trước, đều không sẽ rời đi Thính Phong Thành. Như vậy Triệu Nam liền nói được là làm được. Quả nó bên ngoài huyên náo long trời lở đất, cũng không có quan hệ gì với hắn, cùng hắn Thính Phong Thành không có quan hệ. Mới mà, phiến đá liền ở trong tay của hắn, nếu thật sự muốn đi tìm cái này bảo tàng, quyền chủ động cũng ở trong tay của hắn là được rồi. Thính Phong học viện bên trong, đã chiêu thu đầy học viên, rất nhiều đều tĩnh tọa ở một chỗ, ngồi xếp bằng trên đất, tận lực địa hưởng thụ tu luyện bổ trợ hiệu quả. Hơn nữa thông qua khoảng thời gian này tu luyện tăng lên EXP, để những này học viện cảm giác được, tựa hồ cùng đơn thuần làm bất kỳ, săn giết quái vật thu được EXP tăng lên đẳng cấp có chút không giống. Thế nhưng không cùng ở tại nơi nào, nhưng Thủy Chung không nói ra được. Hay là có thể hỏi vừa hỏi trong học viện đầu giáo công chức môn, đặc biệt là vị kia Mỹ lệ dị thường học viện trưởng, càng thêm là chịu đến vô số quý mến. Có thể quý mến quy quý mến, vị kia học viện trưởng cũng không phải ai người đều có thể gặp mặt. Ồ, tốt lắm như là thành chủ. Hừm, đúng là, cái hướng kia, thật giống là học viện trưởng văn phòng A. Chương 524, vận mệnh ba nữ thần truyền thuyết. Chương 524, vận mệnh ba nữ thần truyền thuyết. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Triệu Nam bên người có ba người đối với thiên đường thế giới lịch sử, biết được nhất là tường tận. Một cái là Lạc Khắc, một cái là Bạch Cốt Cắt Cách La, còn có một cái là Hứa Dương. Lạc Khắc cùng Quế Tư Tư bị sắp xếp ở Hoàng Đô, Bạch Cốt Cắt Cách La bây giờ còn ẩn nút ở Nộn Đỏ Vương Quốc. Vì lẽ đó hắn đi tới Thính Phong Học Viện. Vận mệnh nữ thần. Ngồi ngay ngắn ở văn phòng trên ghế, chính chôn viết cái gì Hứa Dương nghe vậy tò mò ngẩng đầu lên, càng ngày càng tăng phong độ của người trí thức cùng với nhu hòa khí tràng, để Triệu Nam không khỏi nghĩ nổi lên thánh giả Ulysses. Ở học viện trưởng khổng lồ kinh nghiệm bổ trợ cùng với học viện tu luyện bổ trợ hiệu quả bên dưới, suốt ngày ở tại học viện Hứa Dương, trên thực tế đã đạt đến 2 lần chuyển chức điều kiện. Mà hiện nay nàng cũng chính đang vì là 2 lần chuyển chức mà nỗ lực. Nhiệm vụ có chút đặc biệt, sáng tạo một cái 50 cấp hiền giả phép thuật, chỉ muốn phép thuật này đánh giá đạt đến yêu cầu, là có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Triệu Nam có thể dung hợp phép thuật sở kỳ hiệu, thánh giả nhưng là có thể tự mình sáng tạo bản chức nghiệp sở kỳ hiệu. Này nên tính là cái gọi là thập bát danh sách nghề nghiệp bản thân ưu thế. Lại như là Phệ Nệ Nạ, nàng cũng rất sớm đạt đến sắp sửa lên cấp mức độ, nhiệm vụ yêu cầu là, đơn thuần dựa vào thân thể năng lực, lấy một giây một lần tần suất, làm ra 3 ngày 3 đêm vùng kiếm động tác. Triệu Nam cho rằng Hải Địch Tân đưa ra nhiệm vụ này quả thực chính là tìm đường chết, nếu không là thân phận của Hải Địch Tân đặc thù, phỏng chừng cái này dân bản địa tiến giai sứ, sớm đã bị thành chủ đại nhân tiến hành rồi một phen bạo ngược đối xử. Cứ việc không cam lòng, thế nhưng vì thân thể suy nghĩ, nhiệm vụ này chỉ có thể vẫn bảo lưu lại đến, mãi đến tận thân thể có thể gánh nặng thời điểm mới có thể tiến hành. Hả, ngẫu nhiên nghe được danh tự này, có chút ngạc nhiên, vì lẽ đó hỏi một chút. Triệu Nam nhẹ giọng nói rằng, hắn tùy ý đi tới văn phòng một cái trên giá sách, ánh mắt có chút tự do ở Hứa Dương cùng khác một cái giá sách trong lúc đó. Hứa Dương kéo nhĩ sau tú trầm ngâm chốc lát, đồng nhiên nói, sẽ làm ngươi chủ động hỏi dò sự tình, ta tài năng không tin chỉ là đơn thuần hiếu kỳ. Triệu Nam đại, lần này không thể làm gì khác hơn là chuyên chú xem sách giá trên tư liệu. Tiện tay rút ra một quyển đến chuyển động, nhưng hiện mặt trên văn tự không phải là mình có thể lý giải, trong lòng lúng túng nhưng không chút biến sắc. Quên đi. Hứa Dương lắc đầu một cái, thân thể lùi ra sau, hai tay tạo thành chữ thập bày ra ở chính mình bụng dưới bên trên, nhắm mắt lại, ta tìm xem. Triệu Nam thở phào nhẹ nhõm. Chậm đợi này Hứa Dương kết quả. Chỉ là còn vô ý địa chuyển động quyển sách trong tay, đồng nhiên đứng ở một tờ bên trên. Trong lòng khẽ run, hắn nhìn về phía Hứa Dương. Mãi đến tận nàng lần thứ hai mở mắt ra trong nháy mắt, hai người tầm mắt chạm ở cùng nơi, sau đó thật nhanh lẫn nhau dịch ra. Có kết quả. Triệu Nam gật gù, nghiêm mặt nói một chút coi. Hứa Dương bình tĩnh lại nói, cái gọi là vận mệnh nữ thần, chỉ là một cái không rõ ràng xưng hô. Chính xác tên khoa học hẳn là vận mệnh ba nữ thần mới đúng. Triệu Nam cau mày, xa trên làm lên, theo bản năng nói, ba nữ thần. Quá khứ, hiện tại, tương lai. Hứa Dương thay đổi một cái tư thế ngồi, nhẹ giọng nói, ba nữ thần từng người có thể dò xét trở lên ba phía. Tổ hợp ra hoàn mỹ sông dài vận mệnh, mới thật sự là vận mệnh nữ thần. Còn có những gì? Hứa Dương nhíu mày nói, rất kỳ quái, coi như là học viện trong kho tài liệu đầu, có thể sưu tầm đến liên quan với vận mệnh ba nữ thần tư liệu, cũng chỉ có rất ít. Nơi này đầu có một đoạn là nói như vậy, ba nữ thần trưởng nữ trưởng quản quá khứ, cũng chỉ là tồn tại với quá khứ. Ba nữ thần thứ nữ trưởng quản hiện tại, cũng chỉ là tồn tại với hiện tại. Ba nữ thần ba nữ mà trưởng quản tương lai, cũng chỉ là tồn tại với tương lai. Từng tồn tại đi. Hiện tại, tương lai. Triệu Nam thoáng như nghe được thiên hoang dạ đàm như thế, theo bản năng hỏi, có chú giải không có. Hứa Dương lắc đầu một cái, có điều lại nói, còn có một đoạn. Ba nữ thần không thể đồng thời xuất hiện, không phải vậy sẽ khiến cho nhân quả luật hỗn loạn, là trên trời thần duy nhất kiêng kỵ tồn tại. Triệu Nam há miệng. Trên trời thần là thiên đường thế giới chúa tể. Lúc trước sáng tạo 3 cái chủng tộc, sau đó triển đến nay đã thứ 8 kỷ nguyên, phía trước 7 cái kỷ nguyên chủng tộc đều giết thần thất bại. Trên trời thần hội cho phép uy hiếp chính mình á vị thần tồn tại. Triệu Nam theo bản năng mà nói. Vì lẽ đó ba nữ thần chỉ có thể phân biệt tồn tại, thời gian không cách nào đem các nàng tiến hành tập hợp A. Hứa Dương chuyện đương nhiên nói, như quy đã quy định ba nữ thần thần trước. Mà các nàng cũng chỉ có thể ở quy định chức năng bên trong hoạt động. Quá bản thân lĩnh vực sự tình không lâu không làm nổi. Có điều, nhân quả luật đến cùng là cái gì? Rất huyền A. Triệu Nam xoa xoa mi tâm, vốn cho là vận mệnh nữ thần phiến đá cố gắng chỉ là quý hiếm một điểm bí bảo. Vận mệnh nữ thần nhiều nhất chỉ là á vị thần bên trong khá là mạnh mẽ một điểm thần linh. Không hề nghĩ tới nàng. Các nàng thậm chí có thể uy hiếp trên trời thần. Cái kia vận mệnh nữ thần phiến đá hoàn chỉnh sau khi xuất hiện nữ thần bảo tàng, liệu sẽ có tồn tại để ba nữ thần tập hợp phương pháp? Cái này nhớ nhung dường như sấm sét giữa trời quang như thế, ở Triệu Nam trong đầu nổ vang lên, hắn cổ tay phải trên thánh giả phù văn giờ khắc này càng là nóng rực dị thường, một luồng sốt ruột giống như thống khổ lan tràn toàn thân, càng là lấy hắn cái kia cường hãn thần kinh cũng chống lại không được. Ý thức liền như vậy trở nên mơ hồ, mãi đến tận cuối cùng hôn mê trước, mơ hồ có thể nghe thấy bầu trời xuất hiện to lớn sấm sét thanh âm. Đỉnh mây bên trên, sẽ chỉ làm người sinh ra dường như run rế như thế dạ chi đế quốc hoàng đế cung điện nơi sâu xa. Chính tay ôm một vòng to lớn thụ cầm lũ sợ 14 đời hoàng đế bệ hạ, đột nhiên dừng lại hạ thủ chỉ, để cái kia tươi đẹp phảng phất có thể truyền vào linh hồn giống như nhẹ giọng mâu nhưng mà dừng. Bên người cận vệ ạ tạ kẻ nhữ như mày, đi lên một bước, bệ hạ, có hay không, có gì phân phó. Lũ sợ 14 đời nhưng là đột nhiên nâng cao tay, làm một cái cấm khẩu thủ thế. Hắn hơi nghi hoặc một chút địa đứng dậy, phóng tầm mắt tới xa xa Vân Hải, làm ra chuyên tâm lắng nghe dáng dấp. Đông nhiên trong lúc đó, toàn bộ Vân Hải dường như nước sôi như thế, sản sinh trong nháy mắt bốc lên, một tiếng vang thật lớn lập tức xuất hiện. Đó là trong thiên địa nổ vang. Hoàng đế bệ hạ lông mày đột nhiên hơi nhúc nhích một chút, theo bản năng mà tiểu lui một bước. Nay dị biến đến nhanh chóng, chạm đến là thôi giống như, nhưng ở hoàng đế bệ hạ trong lòng nhấc lên kịch liệt sóng lớn, rõ ràng bên trong tựa hồ có hơi cái gì sinh, rồi lại trước sau đem không cầm được mạch đập. Đây là rất chuyện khó mà tin nổi. Từ khi vị hoàng đế bệ hạ này bước vào sinh linh cùng thần linh trong lúc đó ngưỡng cửa mà đến, như vậy tâm thần không yên tình huống chưa bao giờ sinh quá. Bệ hạ, ạ tạ kệ trên mặt hiện ra kinh hãi biểu hiện. Hắn không biết cường đại như cùng dạ chi đế quốc hoàng đế nhân vật như vậy, trong thiên địa này cứu lại còn có cái gì có thể để hắn lộ ra hoang mang biểu hiện. Lẽ nào là thần linh sự tình? E sợ chỉ có những kia bị thần điện liên minh cung phụng, bây giờ không biết ở nơi nào thần linh môn. Mới có thể để hoàng đế bệ hạ lộ ra sầu lo biểu hiện chứ. Liền ngay cả chính hắn, cũng là theo bản năng trong lúc đó sợ mất mật lên. Trong trước mắt, hoàng cung xuất hiện nhẹ nhàng rung động. Nay cố rung động khởi nguồn, ạ tạ kẻ mẫn cảm địa bắt lấy là từ hoàng cung dưới nền đất nơi sâu xa chuyển đến, ở tòa này thừa nâng hoàng cung thánh sơn dưới đáy nơi sâu xa, một cái được gọi là cấm địa địa phương. Ạ tạ kẻ, bản vương đi ra ngoài một chuyến, đừng lộ ra. Lu Sa ở 14 đời nói một câu. Lợi dụng một loại đứng đầu thiên hạ độ, lao ra trong hoàng cung, trong nháy mắt đã biến mất ở phía dưới trong mây. Sau một khắc, Lù Sa ở 14 đã bước vào thánh sơn dưới đáy nơi sâu xa, một cái thâm hồng dung nham bên trong thế giới. Ở mênh mông dung nham trường trong sông, cấu trúc nổi lên di động hình thang trạng màu xám trắng 6 tầng tháp. Lù Sa ở 14 chân đạp dung nham, hướng về tòa này 6 tầng tháp mà tới. Quả nhiên, đem các ngươi kinh tỉnh chưa? Đứng ngoài tháp, Lù Sa ở 14 lẩm bẩm chỉ có điệu nói rằng, trong chớp mắt cửa tháp mở ra, hắn chần chờ chốc lát, trung quy vẫn là bước vào trong tháp trong không gian. Trống trải bên trong cung điện, bị vô số cự trụ chống đỡ lấy, hình thành một cái vòng tròn không gian. Này viên hoàn hình giữa không gian, hai bên trái phải địa sắp đặt này hai cỗ quan tài thủy tinh. Hai câu bên trong quan tài kiếng, đều đầy dây nồng nặc sương ngủ, một chỗ thuần hắc, một chỗ thuần trắng. Mà ở này hai cỗ quan tài thủy tinh bầu trời, tương tự còn có mặt khác 12 cụ to nhỏ tương đồng quan tài. Chỉ là chất liệu là đen tuyển, chúng nó liền bình tĩnh như vậy địa, chỉnh tề địa trôi nổi ở giữa không trung. Đột nhiên, trong này một bộ màu đen quan tài chậm rãi bay ra, ở Lù Sa ở 14K trên đỉnh đầu ngừng lại. Lù Sa ở 14 hít một hơi thật sâu, dạ chi đế quốc hoàng đế bệ hạ giờ khắc này hơi cúi đầu. Ngươi, cũng cảm giác được sao? Một đạo trầm thấp mà mạnh mẽ âm thanh đột nhiên vang lên. Chỉ là rất nhỏ, thực sự không hiểu đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Lù Sa ở 14 nhíu nhíu mày, muộn đến hoảng. Ngươi còn kém bước cuối cùng, bước ra đại khái sẽ tỉnh táo một ít. Quan tài bên trong âm thanh dừng lại chốc lát, thiên đường thế giới nhân quả luật, mấy khắc trước, không biết bị món đồ gì hám nhúc nhích một chút. Lù Sa ở 14 hơi thay đổi sắc mặt, ngẩng đầu lên nói, lay động nhân quả luật. Lẽ nào là á vị thần linh môn, rốt cục lại không nhịn được. Không. Từ khi bách tộc đại chiến sau khi, chúng nó cũng đã rùa rụt cổ, mỗi một cái đều nguyên khí đại thường, còn không làm được trình độ như thế này. Thanh âm kia lần thứ hai trầm mặc hồi lâu, nhân quả lay động, một số thời khắc cũng không lấy sức mạnh mạnh yếu, mà là càng đặc biệt một ít chuyện. Càng đặc biệt, hay là chỉ là bởi vì một câu nói, hay là chỉ là bởi vì một ý nghĩ cũng có thể. Trên thế giới xưa nay đều sẽ không khiếm khuyết kinh tài tuyệt diễm sinh linh, bọn họ có lẽ sẽ trong nháy mắt linh quang bên trong, rõ ràng đến chính mình thân ở cái này to lớn tù trong lồng chân tướng, do đó đưa tới nhân quả luật bản có thể bài xích. Thật sự có loại sinh linh này tồn tại. Lucifer 14 lộ lắc đầu một cái, có chút không để ý lắm. Ngu xuẩn. Ngươi vì sao còn ở sinh linh cùng thần linh trung gian, không cách nào vượt qua. Nếu như tư tưởng trên không cách nào tiến hành thoát, ngươi trung quy quá không được cửa ải này. Thanh âm kia thoáng chập trùng, không nên quên, bách tộc cuộc chiến sự tình. Lucifer 14 đợi một mặt nghiêm nghị gật gù, bản vương rõ ràng. 13 thế. Chương 525, biến. Chương 525, biến. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Đột nhiên một tiếng trời hạ lôi, đem Thính Phong thành dân bản địa cùng các người chơi tàn nhẫn mà sợ hết hồn, thế nhưng qua đi rồi lại là trời nắng vạn dặm, liền mây đen cũng không gặp, thực sự là quỷ dị. Đáng tiếc làm người ngẩng đầu nhìn thiên, nhìn thời gian khá lâu vẫn không có lần thứ hai sinh biến hóa, cũng chỉ thật thấp thanh âm mắng vài câu, nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Triệu Nam cảm giác đầu có chút hỗn loạn, theo bản năng mà đưa tay vỗ vỗ. Ồ, người tỉnh lại. Đó là Hứa Dương âm thanh. Triệu Nam mở mắt ra, vẫn như cũ vẫn là học viện trưởng văn phòng. Hắn bình đài ở xa bên trên, Hứa Dương an vị ở bên cạnh chính mình, lúc này vô vô ngực, thở phào nhẹ nhõm nói, dọa chết ta rồi, ngươi vừa nãy bỗng nhiên trong lúc đó liền hôn mê đi. Sau đó bầu trời còn nghĩ tới sấm sét, quái đáng sợ. Triệu Nam hít sâu vào một hơi, đẩy lên thân thể ngồi dậy đến, xoa mi tâm hỏi, ta ngủ thời gian bao lâu? Phòng trưng liền 2 phút cũng đến, ta vừa đem ngươi phủ xa mặt trên. Đang định thông báo Na Na cùng Tiểu An Nhã các nàng, Hứa Dương nhíu mày nói, ngươi đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ta có thể chưa từng nghe nói cái nào tờ lỡ sẽ xảy ra bệnh á, cho ta thành thật một chút, từ thực đưa tới. Cổ tay phải thánh giả phù văn, giờ khắc này còn lưu lại này một loại cảm giác cấm áp. Triệu Nam đã dần dần rõ ràng, mỗi khi chính mình trong lúc vô tình đụng tới cái gì bị cho rằng là đối với hệ thống có uy hiếp đồ vật, phù văn đều sẽ vì chính mình tiến hành che lấp. Thế nhưng chưa từng có như lần này như thế. Phù văn lại đối thoại sản sinh mãnh liệt như thế hiệu quả, thậm chí để cho mình trực tiếp hôn mê. Trong đầu hắn né qua hôn mê trước nhớ nhung, chỉ là thời khắc này cũng không bất kỳ khó chịu nào biến hóa. Thế nhưng, bởi vì hôn mê nguyên nhân, Triệu Nam không cách nào phán đoán, thiên đường thế giới có hay không lần thứ hai sinh dừng lại. Ngươi nói chuyện A. Hứa Dương âm điệu đột nhiên vang dội một chút. Thế nhưng vừa, Triệu Nam đứng dậy, tự tin nói, ta sẽ không sao, tin tưởng ta. Hắn không chấp một cái địa nhìn chằm chằm Hứa Dương. Ôn Nhu nói, chỉ muốn các ngươi còn ở một ngày, ta liền không có chuyện gì. Đột nhiên nói chuyện như vậy. Hứa Dương đưa ánh mắt chết đi, thở dài nói, mặc kệ là ta cũng được, là Na Na cũng được, ngươi đều là đem chuyện quan trọng nhất đều ẩn giấu đi. Quả nhiên là bởi vì chúng ta không giúp được tay nguyên nhân sao. Triệu Nam lắc đầu một cái. Hắn đem trước mặt trên khay trà bày ra quyển sách kia, cũng chính là hôn mê trước không có việc gì mở ra thư. Lại một lần nữa mở ra. Những này chú giải. Cùng ở tinh linh giới thời điểm như thế. Triệu Nam ánh mắt sáng quắc mà nhìn Hứa Dương nói, quá thời gian lâu như vậy, ngươi còn không có quên chuyện này. Hứa Dương cười khổ nói, ta đại khái cũng chỉ có thể làm những chuyện này đi. Triệu Nam thật dài địa thở dài một hơi, không xoắn xuýt cũng không trốn tránh, đã đến giờ, ta sẽ hướng về các ngươi thẳng thắn, hơn nữa là không sót một chữ. Thế nhưng thời gian chưa tới, nói cái gì cũng chỉ là đồ tăng buồn phiền mà thôi. Ở cá nhân ta nhận thức bên trong, không có để cho mình coi trọng người buồn phiền này một cái. Hồi lâu sau, Hứa Dương bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đứng lên nói, được rồi, nếu như không có chuyện gì, ta gần như phải tiếp tục tiến hành phép thuật sở kỳ hiệu sáng tác. Cổ tay phải trên phù văn cảm giác khác thường còn đang không ngừng mà truyền đến. Triệu Nam có loại cảm giác, vậy thì là phù văn tựa hồ trở nên hơi suy yếu. Hắn cũng không có ngay lập tức liền trở về thành chủ bảo, mà là dự định đi tới thần điện. Chính xác tới nói, hẳn là tiến vào trầm tinh chi gian mới đúng. Chẳng biết vì sao, khi hắn nằm ở trầm tinh chi gian thời điểm, luôn có một loại tư duy đặc biệt tỉnh táo cảm giác. Chủ nhân. Đột nhiên trong lúc đó, trong lòng vang lên một đạo thanh âm quen thuộc, Triệu Nam kinh ngạc trong lúc đó truy tìm cảm giác quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở cái kia quá đạo trong hẻm nhỏ, một bóng người chính nằm trên vách tường, hướng về hắn xem ra. Bạch cốt cắt cách la. Ngươi. Tại sao trở về? Khoảng cách lần sau dự định trở về thời gian nên còn có nửa tháng mới đúng. Thành chủ đại nhân mang theo Bạch Cốt Cắt Cách La tiến vào một nhà quán trà trong bào xương. Hắn nhìn Bạch Cốt Cắt Cách La từng điểm điệu từ quỷ võ giả thân thể đi ra ngoài. Mà lúc này, phá tan quỷ võ giả thân thể, liền dường như một đống thịt thối như thế, trực tiếp ngã trên mặt đất trên. Hóa thành một than buồn nôn nước ngủ. Cùng lúc đó, Bạch Cốt Cắt Cách La trên người, cái kia một thân màu xám trắng xương, nhưng là xuất hiện rất nhiều dường như tơ nhện giống như vết rách. Nó trở nên vô cùng suy yếu. Chủ nhân, Nộn Đỏ Vương quốc phản bội ngài quốc gia đồng minh hiệp ước, cam nguyện trở thành man tộc phụ thuộc công quốc. Hiện tại phương Bắc cửa lớn đã mở ra. Man tộc chẳng mấy chốc sẽ đem đồ đao nhắm ngay bị thì ni ạ vương quốc. Cái gì? Triệu Nam trong lòng cả kinh, thật dài địa hít một hơi, sinh sự tình, ngươi cẩn thận cùng ta nói một chút. Bạch Cốt Cắt Cách La gật gật đầu, cặn kẽ nói khoảng thời gian này ở Nộn Đỏ Vương quốc sinh sự tình. Bởi Nộn Đỏ Vương quốc quốc chủ mất tích, Nộn Đỏ Vương quốc quyền lực liền vẫn không thể tiến hành tập trung, cũng mặc kệ dường như tìm kiếm, trước sau cũng không tìm được quốc chủ tam tích. Mà sớm sớm đã bị Triệu Nam phái đi Nộn Đỏ Vương quốc Bạch Cốt Cắt Cách La, bởi vì sớm đã có chuẩn bị, rất nhanh sẽ tra ra nước ngoài chủ mất tích, tựa hồ cùng tinh linh nhân có chút quan hệ. Chuyện này kỳ thực cũng ở lần trước trở về trong báo cáo đề cập quá. Tinh linh nhân ra tay bắt đi Nộn Đỏ Vương quốc quốc chủ, đại khái là vì thời gian chi tâm sự tình. Lúc trước Triệu Nam cố ý đem manh mối chỉ về Nộn Đỏ Vương thất, liền trên căn bản tính toán đến tinh linh nhân sẽ có hành động. Còn trực tiếp bắt đi quốc chủ loại hành vi này mặc dù có chút quá khích, thế nhưng thi hơi đến nhân loại cùng yêu tinh quốc độ trong lúc đó cựu hận, đại để cũng có thể lý giải quá khứ. Then chốt là tinh linh nhân tuyệt đối từ Nộn Đỏ quốc chủ trong miệng hỏi không ra nửa điểm tình báo. Dưới tình huống này, tốt nhất chính là tinh linh nhân lửa giận tăng vọt, đem Nộn Đỏ Vương quốc vương thất đảo cái nát bét mới thôi. Coi như không như vậy, để Nộn Đỏ Vương quốc rơi vào cự phiền toái lớn bên trong cũng tốt. Tất cả cũng có được rất thuận lợi, thậm chí ngay cả phương Bắc man tộc xâm lấn, cũng đều ở cho phép bên trong phạm vi. Quốc chủ vẫn không ở, vương thất tập các phe phái tuy rằng bất hòa, thế nhưng trước sau đều vẫn hướng ra phía ngoài, tận sức với chống lại man tộc công kích, thậm chí vương quốc thái tử, còn liên lạc với tân nước đồng minh, hơi có chút thấy xa. Thế nhưng 10 ngày trước, vị này thái tử điện hạ, đột nhiên phái người ám sát hết thảy vương thất thành viên, đồng thời tuyên bố quốc chủ mất tích nhiều ngày, hay là đã bất hạnh qua đời, bắt đầu tiếp thu vương quốc hết thảy quyền lực. Hắn thậm chí ở trong vòng một ngày, đem phần lớn phản đối hắn quý tộc đại thần hết thảy sát hại, lại như là đã biến thành khát máu ma vương như thế, dùng máu tanh trấn áp toàn bộ vương thành. Cuối cùng thậm chí tuyên bố vô điều kiện thuộc về phương Bắc man tộc. Chuyện quá khẩn cấp, thuộc hạ dự định trở về báo cáo, thế nhưng ở mạch kín trên đường, nhưng là tình cờ gặp một người tên là Lì Hệ Tinh Linh Nhân. Tinh Linh Nhân cảm giác đặc biệt nhạy cảm, phỏng chừng là nhìn ra quỷ võ giả thân thể bên trong ta đi, rút kiếm liền hướng về phía ta đánh tới. Bạch Cốt Cắt Cách La lắc đầu một cái, cũng còn tốt lúc đó chỉ có cái này Tinh Linh Nhân, nếu không, ta phỏng chừng cũng trốn không thoát đi. Tinh Linh Nhân cấp độ truyền thuyết ma kiếm sĩ, quả nhiên lợi hại. Ngươi cụ thể ở nơi nào tình cờ gặp Lì Hệ? Nộn Đỏ Vương quốc vương thành ngoại vi. Bạch Cốt Cắt Cách La cặp kia màu đỏ tươi mắt lấp lóe liên tục, cái kia tinh linh nhân lúc đó biểu hiện tựa hồ có hơi sốt ruột, tựa hồ tình cờ gặp cái gì sự tình khẩn yếu. Triệu Nam ở phòng khách bên trong đi tới đi lui, nếu như không có muốn sai, Lì Hệ nên chính là bắt đi Nộn Đỏ quốc chủ hung thủ hoặc là chủ mưu. Nhưng là trung gian đến cùng đã xảy ra chuyện gì, tạm thời không biết. Ngươi khoảng thời gian này liền ở ngoài thành cố gắng dưỡng thương đi. Triệu Nam phất phất tay, một cái mũ che màu đen khoác ở này bộ bạch cốt bên trên. Đồng thời còn có một cái lệnh bài ở trong tay của hắn, ra khỏi thành thời điểm lấy ra cái này, thành phòng vệ quân thì sẽ không quấy nhiễu ngươi. Rõ ràng. Bạch Cốt Cắt Cách La đi rồi sau khi, Triệu Nam một khắc không ngừng mà tiến vào trầm tinh chi gian, ở đây nhắm hai mắt lại, trực tiếp đăng ký ít một thế giới, mở ra thế giới tán gẫu phần mềm. Trong này nên tồn tại đối với man tộc càng quen thuộc tờ layer. Còn bọn họ đến cùng là thuộc về man tộc, vẫn là Nộn Đỏ nước đồng minh cái kia thần tuyển chi thành, vậy thì không biết được. Nộn Đỏ Vương quốc phản bội đồng minh điều ước, len lén yểm hộ man tộc hai cái thần tuyển chi thành The Layer, đối với nước đồng minh thần tuyển quân tiến hành đánh lén. Mới nhất biến mất, man tộc bị để vào trường Hà Bình Nguyên, tiến nhanh trực tiến vào, từng bước ép sát nước đồng minh đều. Nước đồng minh thần tuyển chi thành tuyên bố đầu hàng, thần tuyển chi thành thành chủ thậm chí đồng ý dẫn người nhập vào Tây Bá Lợi Á Thành. Man tộc xuôi nam xâm lấn, mục tiêu kế tiếp sẽ chỉ về cái kia vương quốc. Lần trước nói gã lệ bị thì nhỉ ạ vương quốc thần tuyển chi thành là cấp 6 gia hỏa đi ra, ta lần này bảo đảm không đánh ngươi, chúng ta cố gắng tán gẫu nhân sinh thôi. Có hay không tổ đoàn đi gã lệ bị thì nhỉ ạ vương quốc thần tuyển chi thành tham quan A? Phụ trương, ít một thế giới người thứ 12 vương giả sinh ra năm. So với thiên đường thế giới chiến sự, một cái tân vương xuất hiện tin tức, trong nháy mắt liền đem hết thể tờ lỡ tiếng thảo luận đều tập trung lên. Từ khi Triệu Nam áo cổ trở thành tân vương sau khi... Ít một thế giới đã vượt qua quá thời gian 2 năm. Chìm đắm thế giới rốt cục có thuộc về bản thân nóng rực đề tài. Nếu như đặt ở bình thường, Triệu Nam đúng là rất có hứng thú nhìn cái này tân vương đến cùng là nói. Nhưng hiện ở đây, hắn nhưng không được không vì là man tộc cùng nôn đỏ vương quốc sự tình mà buồn phiền. Lúc ăn cơm tối, Triệu Nam như thường địa xuất hiện ở bàn ăn bên trên, chỉ là hơi có chút ăn không biết vị cảm giác, toàn ra người không coi là nhiều, tối đa đem cao ruột tính cả, cũng có điều là 5 người một con miêu mà thôi. Không có tim không có phổi cao ruột ủng chính đang đại cật đặc cật, không chút nào lấy nó làm một chỉ sùng vật, thế nhưng triệt để đánh vỡ thần tuyển chi trong thành chiến sùng xuất hiện không được định luật để ý. Bầu không khí bởi vì Triệu Nam trầm mặc mà trở nên hơi ngột ngạt, chân tướng nói chuyện sinh động một hồi bầu không khí phê nẹ nạ, đã thấy Triệu Nam trong chớp mắt thả xuống bộ đồ ăn, nhíu mày lên. Đã xảy ra chuyện gì? Triệu Nam nhìn một chút mọi người, cau mày nói, vừa nhận được Quế Tư Tư biểu kiện. Nôn đỏ vương quốc phản chiến đối mặt, trực tiếp công phá gã lệ bỉ thì nì ạ vương quốc thiên dương quan cứ điểm, chính thức hướng về vương quốc tuyên chiến. Chưa xong còn tiếp. Chương 526, Công tử kỵ sĩ. Chương 526, Công tử kỵ sĩ. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Gã lệ bỉ thì nì ạ vương quốc cùng nôn đỏ vương quốc tuy rằng có không ít địa phương giáp giới, nhưng muốn nói chân chính có thể trở thành thương lộ, cũng chính là hai nước chỗ giao giới một cái trong hẻm núi, cũng chính là thiên dương quan. Chính mình gã lễ bỉ thí ni ạ vương quốc lập quốc tới nay, thiên dương quan cứ điểm liền vẫn tồn tại. Có thể nói, thiên dương quan chính là vương quốc yết hầu vị trí, tuy nói hơn 2 năm trước đã kết thành đồng minh, nhưng trước sau hay là bởi vì thiên dương quan tồn tại, để nôn đỏ vương quốc mặc dù quốc lực tương đối cường thịnh, trong thời gian ngắn cũng không biện pháp làm sao nguyên nhân. Lần này nôn đỏ vương quốc phản chiến đối mặt, nguyên hoàng thái tử máu tanh chấn áp, nước đồng minh thần tuyển quân đụng phải phục kích trọng thương, cùng với thiên dương quan cấp đoạn, trước sau đều chưa từng có 30 giờ. Tất cả lại như là trước đó đã biểu thị quá rất nhiều khắp cả như thế, bây giờ là một đòn tức bên trong, khiến người ta khó lòng phòng bị. Phương Bắc man tộc cùng nốn đỏ vương quốc nói đến hẳn là thế cựu như thế, quanh năm suốt tháng biên cảnh xâm chiếm, vô số quốc dân chết thảm ở man tộc đồ đao bên dưới, là một tên nốn đỏ vương quốc kẻ thống trị, thực ở không có lý do gì, có thể vi phạm dân ý, trực tiếp đem một cái vương quốc đưa cho kẻ địch, trực tiếp bị trở thành đối phương nô lệ. Nôn đỏ vương quốc quy phụ man tộc sau khi, theo lý thuyết cái này vương quốc nên liền không tồn tại tài năng là, từ khái niệm trên nói, vương quốc đã biến thành công tước, cũng coi như là một loại khác loại diện. Nhưng là thời điểm ngay lập tức liền kiểm tra chính mình nhiệm vụ tin tức Triệu Nam hiện, chỉ là đơn thuần từ diệt nôn đỏ vương quốc đã biến thành diệt nôn đỏ công quốc. Xem ra đối với học giả sự phẫn nộ tới nói, cuối cùng chỉ là đối với này một mảnh ranh giới trên, mang theo nổn đỏ tên quốc dân, mà không những thôn vương quốc cùng công quốc trong lúc đó khái niệm vấn đề. Triệu Nam nói ra Quế Tư Tư biểu kiện, cùng với ngày hôm nay bên trong chịu đến liên quan với nổn đỏ cùng với man tộc các loại tin tức một vừa nói ra, nhìn kinh dị không thôi mấy người, cười khổ nói, ta vốn cho là, coi như sẽ đụng với man tộc xâm lược bước tiến, nhanh nhất cũng tốt 4 đến 6 tháng sau khi. Hắn xoa xoa cái chán, tự lẩm bẩm, thực sự không nghĩ ra, đến cùng là nguyên nhân gì để nổn đỏ vương quốc cái kia hoàng thái tử trực tiếp xe rách đồng minh điều ước. Tình huống như thế, khủng bố không phải hỏi cái kia hoàng thái tử bản thân, chúng ta là không có cách nào biết nguyên nhân. Phế nẹ nạ lắc đầu một cái, so với cái này, hiện nay quan trọng nhất vẫn là xử lý thiên dương quan sự tình chứ. Tư Tư nên không chỉ là cho ngươi cùng cái tin mà thôi, ta nghĩ nữ vương bệ hạ đại khái cũng có tìm người trao đổi ý tứ. Triệu Nam gật gù, yêu là nữ vương quả thật làm cho ta lập tức chạy đi vương thành. Vậy ý của ngươi là? Hứa Dương tự động địa hỏi một câu. Chỉ có thể đi một chuyến. Triệu Nam lắc đầu một cái, sau đó an ủi tự cười nói, có điều yên tâm. Lạc Khắc cùng Tư Tư đi vương thành thời điểm, ta liền đem một viên tử thể thủy tinh giao cho nó, vừa đến một hồi nếu như không tính toán trao đổi thời gian, cũng là một cái nháy mắt, cố gắng còn có thể chạy về ăn cái bữa ăn khuya cái gì. Ngươi a, đều lúc nào? Còn đang nói đùa. Phế nẹ nạ lắc đầu cười khổ nói. Triệu Nam trừng mắt lên, bá đạo cực kỳ nói, bởi vì ở đây, chỉ là cho phép tồn tại tiếng cười vui. Lạc Khắc cùng Quế Tư Tư làm thần tuyển chi thành sứ giả như thế nhân vật, vẫn luôn bị nữ vương bệ hạ sắp xếp ở tại trong hoàng cung. Vì lẽ đó thông qua truyền tống trang bị, từ Thính Phong thành bước vào vương thành vương sư đại nhân, một cái nháy mắt nhìn thấy chính là ngày đó chính mình ở hoàng cung chô ở chỗ đó. Thiên sinh, hồi lâu không gặp. Lạc Khắc vẫn là cái kia Lạc Khắc. Tựa hồ để nó ở vương thành cùng Quế Tư Tư một chỗ này thời gian mấy tháng, cũng không có quá nhiều biến hóa. Triệu Nam trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Ngược lại là Quế Tư Tư đúng là nhìn rất có tinh thần. Đại nhân, ta cho ngươi nhưng pha ấm trà chứ? Không cần, ta trước tiên đi dần dần nữ vương bệ hạ đi. Triệu Nam lắc đầu nói, ngày đó lên ngôi cũng không có dự họp, hy vọng vị này nữ vương bệ hạ sẽ không thái quá chú ý tài năng tốt. Quế Tư Tư mỉm cười nói, đại nhân lo xa rồi. Nữ vương bệ hạ biết ngươi để chúng ta làm sứ giả ở lại chỗ này, kỳ thực trong lòng cao hứng vạn phần. Triệu Nam không thể thiết lập phủ địa gật gù, đẩy ra tiểu lâu cửa đi đến. Trước khi đi, trong lòng hơi động, quay đầu lại híp mắt nói, các ngươi khoảng thời gian này, vẫn luôn ở cùng một chỗ A. A Tư Tư nhất thời một trận ngượng ngùng, không dám nhìn người. Lạc Khắc nhưng là tự động địa quấy rầy quấy nhiễu đầu, tiên sinh, nếu như bất hòa Tư Tư ở cùng một chỗ. Ta liên hệ ngươi tựa hồ không tiện. Mũi nhọn, còn chưa mở khiếu sao. Triệu Nam khẽ cười một tiếng, lắc đầu một cái, thấp giọng nói một câu. Liền thật sự đi rồi ra ngoài. Cái này Hoàng Cung Triệu Nam ở hồi lâu trước liền cẩn thận đã điều tra, lúc trước cho dù quỷ võ giả vẫn là quỷ võ giả thời điểm, ngoại trừ Peter 43 thế tẩm cung ở ngoài, còn lại địa phương đều là tới lui tự nhiên, chớ đừng nói chi là hiện tại. Thậm chí lúc trước cần dùng đến ẩn thân phương pháp, bây giờ làm vương quốc vương sư, nói là nghênh ngang cũng không quá đáng. Ai ở cái kia? Ban đêm trong Hoàng Cung, một đạo quát mắng âm thanh từ một cái truyền đến, theo tiếng nhìn lại, Triệu Nam đúng là nhìn thấy một cái người quen. Nguyên vốn là Ưu La hoàng nữ thủ hộ kỵ sĩ, bây giờ Ả Đồn kỵ sĩ đã sớm ở nữ vương chính thức lên ngôi một khắc, bị sắc phong trở thành vương quốc đệ nhất cung đình kỵ sĩ, trưởng quản toàn bộ hoàng cung thủ vệ công tác. Đương nhiên, cái gọi là vương quốc đệ nhất cung đình kỵ sĩ nhiều nhất chỉ là cái hư danh mà thôi, cái này đệ nhất kỳ thực lượng nước rất sung túc. Ả Đồn sao? Đã lâu không gặp. Triệu Nam xoay người hướng về Ả Đồn gật gật đầu, ta vừa định tìm người đi gặp một lần Ưu La nữ vương, nàng hiện tại ở nơi nào? A Đồn trong thời gian ngắn vẫn chưa phản ứng lại. Trên thực tế nữ vương bệ hạ cũng là không tới một giờ trước tài năng hạ lệnh để vương sư đại nhân đi tới vương thành. Tin tức này thậm chí còn không có tản ra, không ngờ sau một giờ Triệu Nam liền giống như quỷ mị xuất hiện, làm sao không sợ mất mật. Làm càn, đêm khuya xông vào hoàng cung không ngừng, lại còn gọi thẳng nữ vương bệ hạ tên. Người đến A, cho ta đi cái này thích khách nắm lên đến. Giờ khắc này, đứng A Đồn bên người một tên 26-27 tuổi khoảng trường. Cũng là một thân quý tộc kỵ sĩ trang phục, khoác đại hồng đấu đồng thanh niên đột nhiên liền vùng kiếm diêu chỉ, gầm lên dặn dò hạ xuống. Không thể không nói này quần cung đình kỵ sĩ tố chất vẫn có như vậy một điểm, thanh niên này tựa hồ địa vị không địch lại, một tiếng quát mắng, phía sau chuẩn bị xếp thành hàng hơn 10 tên cung đình kỵ sĩ ken một tiếng, trong nháy mắt liền đem Triệu Nam bao quanh vi lên. A Đồn, ngươi đây là ý gì? Triệu Nam nhưng chỉ là nhữ mày. Ồ, ta trời ạ. A Đồn dường như kêu thảm thiết như thế. Hoảng sợ kêu, dừng tay, dừng tay. Các ngươi này quần ngu ngốc, đều làm cái gì? Trước mắt vị này nước ta thần tuyển chi thành thần tuyển bá tước đại nhân, là nữ vương bệ hạ sắc phong vương sư đại nhân. Vương, vương sư. Một đám cung đình kỳ thực nhất thời hoảng loạn cả lên. Cung đình kỵ sĩ so với bất kỳ kỳ thực đều càng thêm chú trọng quý tộc lễ nghi, đặc biệt là quan hệ đến đẳng cấp phương diện sự tình, càng thêm là bệnh trạng như thế chấp nhất. Có thể trước mắt chính là nói. Vương sư. Đơn giản tới nói, chính là nữ vương bệ hạ lão sư. Thân phận kia đến cao bao nhiêu? Đơn thuần là luận tầng này thân phận, toàn bộ vương quốc bên trong, ngoại trừ vương thất trực hệ nhân viên ở ngoài, đã càng hết thể đại quý tộc. Áo tư tạp. Ngươi còn không hướng về vương sư đại người nói xin lỗi. Mắt thấy những này cung đình kỵ sĩ một bộ hoảng loạn trận tuyến giáng dấp, Ả Đồn lập tức liền lên tiếng nhắc nhở. Áo tư tạp, cũng chính là vừa mệnh lệnh cung đình kỵ sĩ động thủ tên kia đại hồng đấu đồng kỵ sĩ. Vị thanh niên này giờ khắc này chỉ là hơi thay đổi sắc mặt, đúng là có chút khí độ, nhưng chưa xin lỗi, ta thân là nữ vương bệ hạ tọa tiền đệ nhị kỵ sĩ, càng thêm là cung đình kỵ sĩ đại đội phó thống lĩnh, tự nhiên có trách nhiệm bảo vệ nữ vương bệ hạ an toàn. Coi như là vương sư, chẳng lẽ chưa qua quá chuyện triệu, là có thể đêm khuya xông vào hoàng cung. Nếu là như vậy, còn muốn cung đình kỵ sĩ tới làm cái gì? Lại nói, hắn nói là được rồi. Theo ta được biết vương sư đã cách xa ở thần tuyển chi thành. Làm sao có khả năng đột nhiên liền xuất hiện ở đây? Bằng ta xem, ngươi là giả trang thành phần chiếm đa số. Lời này tài năng nói ra, A Đồn tự động địa liền trong lòng ngẩn ra, nghi hoặc mà hướng về Triệu Nam nhìn lại, bất luận bên ngoài, thần thái, thậm chí khí độ, này đều là hắn nhận thức vị kia thần tuyển bá tước không thể nghi ngờ, thế nhưng áo tư tạp nói tới tựa hồ cũng có chút có lý. Chuyện này A Đồn nhất thời liền có chút khó khăn lên. Trước tiên đem người này nắm lấy lại nói, nếu như đúng là vương sư đại nhân, ta áo tư tạp bảo đảm đến nhà tạ tội tuyệt không hàm hồ. Áo tư tạp giờ khắc này lớn tiếng hét một tiếng. Lại như là cho bốn phía cung đình kỵ sĩ tăng thêm vô số dũng khí như thế, mắt thấy chừng 10 người liền vùng kiếm mà đến, Ả Đồn muốn ngăn cản còn đến không kịp. Nhưng vào lúc này, Triệu Nam dưới chân, bốn cái ma pháp trận trong chớp mắt phụ trên mặt đất bơi lội mà ra, mỗi một cái ma pháp trận đều thả ra lượng lớn hàn khí. Chỉ thấy động thủ cung đình kỵ sĩ, trong nháy mắt liền bị hàn khí đậm đặc cháo. lập tức hóa thành từng tòa băng điều không nhúc nhích. Liền ngay cả như vậy gọi là áo tư tạp phó thống lĩnh, cũng buồn cười địa duy trì vung kiếm động tác. À đồn đúng là không có bị lan đến gần, giờ khắc này kinh dị không thôi, một cái nháy mắt trong lúc đó liền đem hơn 10 tên cung đình kỵ sĩ thêm cái trước phó thống lĩnh hết mức núi băng thủ đoạn, thực sự là để hắn từ trong đáy lòng dùng mình lên. Triệu Nam lắc đầu một cái, nhìn A Đồn, nhẹ giọng nói, ghét, vùng đất bị vứt bỏ. Còn nhớ chứ? Ừ. A Đồn nhất thời một cái giật mình. Đây là chỉ có hắn, ghét hoàng tử, cùng với thần tuyển bá tước mới biết bí mật. Mặc kệ là bí mật này, còn có phần này thực lực khủng bố, giờ khác này A Đồn ngoại trừ cười khổ ở ngoài, cũng chỉ có lung túng, đại nhân. Ta đây là... Này đây! Dẫn ta đi gặp nữ vương đi. Triệu Nam lắc đầu một cái, trực tiếp đem chuyện này bỏ qua. Chẳng bao lâu nữa bọn họ đóng băng sẽ mở ra, không có chuyện gì. Cảm tạ đại nhân. A Đồn nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Triệu Nam nhưng cau mày nói, bọn họ là xảy ra chuyện gì? Ta tuy rằng không thế nào ở Vương Thành hoạt động, thế nhưng lúc trước cũng ở tại Hoàng Cung, chẳng lẽ nói các ngươi cung đình kỵ sĩ đều quên rồi sao? A Đồn thở dài, một mặt bất đắc dĩ nói, đại nhân ngài là có chỗ không biết. Những người trẻ tuổi cung đình kỵ sĩ là gần nhất tài năng hợp nhất tiến vào. Áo tư tạp cũng là tháng trước tài năng chính thức sắp phong. Trước lúc này, bọn họ thậm chí đều không ở Vương Thành hoạt động. Nhìn Triệu Nam lộ ra nghi hoặc vẻ mặt, A Đôn cười khổ nói, nói trắng ra, đây chính là mỗi cái đại quý tộc đưa vào Hoàng Cung mạ vàng công tử ca. Chương 527, chuyên trở tốt đẹp nhất sự vật bảo bình. Chương 527, chuyên trở tốt đẹp nhất sự vật bảo bình. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Một đám có lý tưởng đầy đủ nhiệt huyết, đồng thời vẫn là sinh trưởng ở có quyền thế gia đình quý tộc bên trong kỵ sĩ trẻ tuổi, ở nữ vương bệ hạ lên ngôi nghi thức bên trên, nhìn thấy nữ vương bệ hạ dung nhan sau khi, liền cũng lại không thể quên được. Kỳ thực vẫn là hoàng nữ thời kỳ nữ vương bệ hạ, ở vương thành bên trong, liền có vô số quý mến giả. Chớ đừng nói chi là hiện tại thêm vào nữ vương uy nghi, càng thêm là để một đám đại quý tộc con cháu trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Những người này bậc cha chú, không phải đại thần. Chính là cổ lão quý tộc nhà giàu, thậm chí còn có quân đoàn đại lão. Nữ vương bệ hạ vừa đăng cơ, tuy rằng có ủng hộ của ngài, nhưng vẫn là tuổi nhỏ, vì động viên những quý tộc này đại thần, liền song phương hiệp đàm sau khi, liền đem những quý tộc này con cháu tiến hành hợp nhất. Tuy rằng những quý tộc này con cháu tính cách kiêu ngạo, nhưng luận thực lực, đến cũng coi như là tạm tạm. À đồn lắc đầu một cái, những người này chỉ cần không phải tư chất quá kém, muốn tăng cao thực lực, so với bất kỳ hàn môn kỵ sĩ còn muốn làm đến dễ dàng. Một bên đi tới Ưu La Vương nữ vị trí, A Đồn kỵ sĩ một đường lắc đầu thở dài nói, có thể thực lực không sai là một mã sự, từng cái lao tử đệ nhất thiên hạ, ỷ vào trong nhà thế lực không nghe điều phối lại là một mã sự. Ngược lại chính là một đám không thể khiến người ta bất lo ra hỏa. Người người cũng không dễ dàng a. Triệu Nam biểu lộ cảm xúc. A Đồn kỵ sĩ nhún nhún vai, đột nhiên thả thấp giọng nói, muốn chỉ là liên tục điều lệnh cùng ngạo khí còn nói được. Ta luôn có thể nghĩ đến biện pháp đem những này cố gắng dạy dỗ một hồi. Vấn đề là bọn họ tiến vào hoàng cung làm cung đình kỵ sĩ, đại để đều là chạy cùng một mục đích mà đến. Triệu Nam dừng bước. À đồn dính vào, nhìn chung quanh lén lén lút lút, đám người kia, nói rõ là được đến nhà chỉ thị, hướng về phía nữ vương bệ hạ phương tâm đến. Trở thành nữ vương trượng phu sao? Triệu Nam thấy buồn cười. Có điều nói đến, chuyện như vậy cũng là không gì đáng trách, một khi trở thành nữ vương trượng phu. Bản thân gia tộc đại khái sẽ nên tới một lần trước nay chưa từng có huy hoàng thời kỳ. Đây là tránh phá đầu đều muốn cướp được tay chuyện tốt. Cái kia áo tư tạp là ai? Triệu Nam nhớ tới cái kia liền ả đồn phật cũng không suý thanh niên, có thể trực tiếp được bổ nhiệm làm phó thống lĩnh, bậc cha chú phương diện liền rất không thể coi thường. Áo tư tạp phụ thân là hoàng gia đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng. Ả đồn phật lắc đầu một cái, vẻ mặt tương đương sự bất đắc dĩ, cũng không dối gạt đại nhân ngài nói. Ta từ trước cũng là hoàng gia đoàn kỵ sĩ thành viên. Áo phụ thân của cờ AAS năm đó vẫn là ta người lãnh đạo trực tiếp, nếu không là hắn đề bạt, phòng trừng cũng sẽ không có ta ngày hôm nay. Thực sự là không tốt giao A. Dù là ai than người như thế tình khoản nợ phòng trừng cũng không tốt làm. Triệu Nam vô vô ạ đồn vai, vương nữ vị trí đã đến, chính mình nhìn làm. Nhìn rõ ràng điểm, ngươi hiện tại cống hiến cho chính là nữ vương, mà không phải người khác. Ạ đồn sững sờ, đăm chiêu trong lúc đó, vị kia để hắn kính nể vạn phần vương sư đại nhân. Đã đẩy ra nữ vương cửa thư phòng, chậm rãi đi vào. Mấy tháng không gặp nữ vương bệ hạ, chính vùi đầu ở bàn học bên trên, khêu đèn dạ đọc, sửa chữa văn kiện, khéo léo ngón tay mang theo bút. Ngòi bút vùng vây trang giấy âm thanh có vẻ đặc biệt lanh lảnh. Đẩy cửa thanh âm truyền đến, Ưu La nữ vương vẫn chưa ngẩng đầu, cho ta liếm một ít tỉnh thần huân hương đi. Có thể chốc lát cũng không gặp tiếp theo có động tĩnh xuất hiện, Ưu La Vương nữ không khỏi giơ lên con mắt đến, ở thư phòng sáng rực nguồn sáng bên dưới. Người trước mắt xem rõ ràng. Nữ vương bệ hạ đầu tiên là sững sờ, sau đó nặn nặn mi tâm, bá tước. Đại nhân, ngươi hiện tại là nữ vương, lại gọi ta đại nhân, tựa hồ không thích hợp. Triệu Nam đi tới một cái ghế bên trên, thản nhiên địa ngồi xuống. Ưu La hoàng nữ lắc đầu một cái, khinh cắn môi một cái, ôn nhu nói, bá tước vẫn là Ưu La lão sư, kêu một tiếng đại nhân vì sao không thích hợp. Thế nhưng, lão sư không nên là ở Thính Phong Thành. Làm sao? Nếu có thể xưng tụng thần tuyển giả, tự nhiên có một ít bản lĩnh khác. Triệu Nam qua loa một hồi, nghiêm mặt nói, nôn đỏ sự tình, ta biết rồi. Ưu La vương nữ cũng sẽ không khách sáo, trực tiếp tiến vào chủ đề, Thiên Dương quan cứ điểm bị công phá sự tình, ta cấm khẩu. Hiện ở quốc nội tuy rằng một mảnh ôn hòa, thế nhưng rất nhiều nơi quý tộc đều là Dương Thịnh em suy. Chỉ sợ chuyện này chuyển tới, vương quốc sẽ đại loạn. Coi như hữu tâm ẩn giấu, cũng ẩn giấu không được thời gian bao lâu. Triệu Nam lắc lắc đầu. Ưu La nữ vương thở dài nói, ta chỉ là một phàm nhân, không thể lập tức liền giải quyết vấn đề thế này. Có thể tranh thủ bao nhiêu thời gian coi như bao nhiêu. Nôn đỏ vương quốc sự tình, ngươi biết bao nhiêu. Ưu La nữ vương cau mày nói, lão sư chỉ, còn có những chuyện khác. Triệu Nam nhất thời bừng tỉnh, thiên đường thế giới tin tức truyền bá, so với ít lở thế giới muốn kém nhiều. Coi như có thám tử hỏi thăm được tin tức kia đại khái còn ở trên đường. Triệu Nam nhìn vương nữ, đem nổ nọ vương quốc. Nó nước đồng minh, cùng với man tộc sự tình nói một cách đơn giản một bên. Sau khi nghe xong, Ưu La vương nữ sắc mặt nhất thời liền biến thành màu trắng, nàng chỉ có dùng lòng bàn tay đặt tại cái kia hơi nô lên trong lòng bên trên, đến tận lực bình phục tâm tình của chính mình. Thế nhưng loại này bết bát nhất tình huống, vẫn để cho nàng tay chân luôn cuống, lão sư, này đều là thật sao? Này có thể nữ vương cùng bình thường nhu cô gái yếu đuối cũng không có bao nhiêu phân biệt, chỉ là Triệu Nam nhưng từ hai con mắt của nàng bên trong, nhìn thấy cái kia tuy rằng loạn, nhưng cũng không khiếp ánh mắt. Triệu Nam ở trong lòng âm thầm thở dài, sơ quen biết Ưu La hoàng nữ nhiều lắm là có tí khôn vặt người chủ nghĩa lý tưởng, cũng làm vì là dân chờ lệnh một bộ. Thế nhưng lên ngôi đến hiện tại, chấp trưởng vương quốc tốt một quãng thời gian, trung quy vẫn là nhiệm đế vương tâm tư, khôn vặt cũng đã biến thành kế vặt. Thế nhưng gần vua như gần cọp cái trò này cũng không thích dùng với vị này vương sư đại nhân, vì lẽ đó hắn đối với nữ vương loại này nhu nhược làm như không thấy, lạnh nhạt nói, ngươi vội vã gọi ta lại đây, nên có ý nghĩ chứ. Nói nghe một chút, Ưu La nữ vương cũng không ngại, nàng có nàng con đường, Thính Phong Thành đem nổn đỏ vương quốc thần tuyển chi thành toàn bộ đục khoét nền tảng đào tới được sự tình cũng không có giấu giếm được thai mắt của nàng, thậm chí ngay cả Thính Phong Thành có bao nhiêu thần tuyển giả, trong lòng nàng cũng có số lượng chữ. Đó là gã lễ bỉ thì nỉ ạ vương quốc sức mạnh mạnh mẽ nhất, mà nắm giữ nguồn sức mạnh này người, chính là trước mắt cái này tuổi trẻ thần tuyển bá tước. Nữ vương bệ hạ thậm chí có loại ảo giác, trẻ tuổi như vậy bá tước đại nhân, hay là đã xa xa mà vượt qua trong lòng nàng có dường như tín ngưỡng bình thường địa vị hoàng huynh. Vì lẽ đó từ chính thức đăng cơ tới nay, nữ vương bệ hạ liền ở trong lòng âm thầm địa nhắc nhở chính mình, toàn bộ vương quốc bên trong, có mà chỉ có vị này thần tuyển bá tước có thể đối với mình vô lễ. Coi như thế nào đi nữa vô lễ cũng được, chỉ cần là vì vương quốc tương lai, nàng cũng có thể vui vẻ tiếp thu. Đoạt lại Thiên Dương quan cứ điểm. Nữ vương bệ hạ thân thể nho nhỏ lèn ken mạnh mẽ địa nói rằng, không hề dừng lại, tuyên triệu lão sư tiến cung, chính là vì để lão sư có thể lĩnh thần tuyển quân xuất chiến. Nhiệm vụ, trọng đoạt Thiên Dương quan. Nhiệm vụ thời gian, không hạn. Cơ thưởng, tờ lễ tăng lên đẳng cấp 2, người theo đẳng cấp tăng lên 1. Có thể thành lập Thiên Dương quan truyền tống điểm. Người theo, nhân số hạn mức tối đa 20.000. Không nói kinh nghiệm bao nhiêu, trực tiếp lấy đẳng cấp làm khen thưởng, bảo đi chơi ra đánh giết dân bản địa binh sĩ kinh nghiệm không nói, chẳng trách gần nhất thần tuyển giả đẳng cấp tăng lên tốc độ là quá khứ mấy lần. Bởi vì loại này quốc gia chiến sự đưa ra khen thưởng càng trực tiếp là vì để cho thần tuyển giả tăng lên đẳng cấp nguyên nhân. Mà cái gọi là người theo, chính là Triệu Nam trừ mình ra ở ngoài, có thể mang đi vợ lệ ơn số lượng. Cấp quốc gia chiến sự nhiệm vụ hầu như trở thành toàn bộ thiên đường thế giới tờ lỡ lựa chọn hàng đầu. Theo đẳng cấp tăng lên, năng lực dần dần mạnh mẽ, thậm chí bộ phận đạt đến thái quá trình độ, tựa hồ đã để càng nhiều thần tuyển giả mê mội ở loại sức mạnh này tăng lên vui vẻ bên trong. Thiên Dương quan đã bị công phá, nếu như trong thời gian ngắn bên trong không thu phục, gã lễ bị thì nỉ ạ vương quốc lại như là mở ra duy nhất cửa lớn, nổ đỏ công quốc thậm chí phương Bắc man tộc bất cứ lúc nào cũng có thể tiến nhanh trực tiến vào. Ta rõ ràng, Triệu Nam rất nhanh địa đồng ý. Loại này thoải mái để nữ vương bệ hạ cảm giác thấy hơi kinh ngạc, nàng nguyên bản còn chuẩn bị khá hơn một chút lời giải thích, tới nói phục vị này thần bí thần tuyển bá tước. Ta đã để hoàng gia đoàn kỵ sĩ tinh anh xuất phát. Hiện tại Thiên Dương quan tàn dư bộ đội đã lui giữ, tập hợp địa phương ở nhiều náo thành. Vương nữ rất nhanh tiến vào chiến sự bày ra bên trong, không biết lao sư cần muốn thời gian bao lâu mới có thể đạt đến nhiều náo thành. Chậm nhất 3 ngày. Cảm tạ lao sư. Triệu Nam lắc đầu một cái, vương quốc bị xâm lấn, đối với ta mà nói cũng không phải một chuyện tốt. Nữ vương khẽ mỉm cười, trên người uy nghiêm ngày càng tăng trưởng, giờ khắc này nghiêm mặt nói, nhận mệnh thần tuyển bá tước vì là lần này Thiên Dương quan thu phục chiến thống suất, hỏa tốc chạy tới nhiều náo thành. Thật sự muốn dự định khai chiến không? Thanh âm êm ái mang theo lo lắng hỏi. Kết thúc cùng nữ vương bệ hạ thương nghị thành chủ đại nhân quả nhiên là ở ăn khuya trước trở lại. Thành chủ bảo trong đình viện, hầu như có thể nhìn thấy hơn một nửa cái Thính Phong thành cảnh sắc, giờ khắc này Triệu Nam đón đứng, bàn tay xoa phệ nẹ nạ đã kinh biến đến mức tròn trịa cái bụng bên trên, ta sắp xếp nhiều chuyện như vậy, đơn giản chính là muốn cho nó yên lặng địa sinh ra. Bất luận làm sao, ta cũng sẽ không để cho phía trước nỗ lực uổng phí. Thế nhưng, man tộc thần tuyển chi thành tổng cộng là 8 cái. Cũng không phải 8 cái đều có thể đồng thời tập hợp, nó nhiều tuyến khai chiến, chết no chính là dùng 3 cái thần tuyển chi thành. Triệu Nam ánh mắt phóng tầm mắt tới xa xa, hơn nữa, lần sau quái vật công thành, liền đến. Man tộc thần tuyển giả cần chạy về chính mình thành thị. Bởi vậy công phá Thiên Dương quan sau khi, bọn họ tài năng sẽ án binh bất động. Này sẽ là ta cơ hội tốt nhất. Chỉ là đối mặt bình thường binh lính, Thính Phong thành tờ lệ ơ chỉ cần cẩn thận điểm, phòng trừng còn sẽ không xuất hiện tỷ lệ tử vong. Hắn nắm phế nẹ nạ tay nói, ngươi muốn làm chỉ là để cho mình bình tĩnh lại tâm tình, ăn đủ no ngủ cho ngon. Vậy thì là đối với ta to lớn nhất chống đỡ. Phê nẹ nạ khổ não địa bụng mặt giáp nói, lại nói. Ta cảm giác mình thật giống nhanh muốn biến thành bình hoa như thế nhân vật ta. Triệu Nam ha ha cười nói, phải làm tốt một cái bình hoa cũng không dễ dàng, cần rất cao đạo hạnh cùng trí tuệ mới được a. Nói, khẽ cắn phê nẹ nạ vành hai, hơn nữa. Coi như là bình hoa, vậy cũng là chứa trên thế giới này tốt đẹp nhất sự vật bảo bình. Phê nẹ nạ nhất thời liền bất mãn mà lật một chút khinh thường. Triệu Nam khép cười một tiếng, đưa tay xen vào mái tóc màu vàng nóng của nàng bên trong, tìm thấy vẫn yêu thích gần trốn ở chỗ này tiểu hoa tiên, nắm bắt đầu nhỏ của nàng, dùng đơn thể truyền thanh nói, ta không ở. Nàng an toàn liền giao cho ngươi. Chương 528, đầu độc kèn lệnh. Chương 528, đầu độc kèn lệnh. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia nhập phiếu tên sách. Hóa thân trở thành sắc vi bá tước tiểu hoa tiên, một khi khôi phục bản thể. Vậy thì nói nhanh nhẹn một cái cấp độ truyền thuyết những khác dân bản địa trước nghiệp giả. Coi như nàng ở Thính Phong thành bên trong, bị cấm chế kiếm lực lượng vận dụng cũng được, cái kia mạnh mẽ thân thể năng lực, đều đủ để một người chặt bách. Lúc trước bị Triệu Nam một nửa áp chế một nửa hướng dẫn mà đến sắc vi bá tước, nhìn thấy chính mình cống hiến cho công chủ điện hạ, lần thứ hai khôi phục lại không nhớ rõ thân là dạ chi đế quốc đệ nhị hoàng nữ sự tình, cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Ngày đó ở Thính Phong thành bị giết, cuối cùng hóa thành hạt giống xoay người trở thành tiểu hoa tiên. Sau đó cùng mất trí nhớ trạng thái công chủ điện hạ ở chung một quãng thời gian, cũng đã gặp công chúa chân chính điện hạ lộ ra bản thể. Hay là điện hạ có chút tính toán gì, cho nên mới vẫn duy trì tư thế này. Sắc vi bá tước nhận thức bên trong, thân là dạ chi đế quốc đệ nhị hoàng nữ phệ nẹ nạ. Lucia, trí tuệ của nàng mênh mông như biển, thậm chí bị nhận định là dạ chi đế quốc truyền thừa vô số năm qua, tư chất tốt nhất, hoàng tộc huyết thống độ tinh khiết cao nhất, nắm giữ càng đi quá hết thể đế vương tiềm lực cao quý nhất tồn tại. Như vậy công chủ điện hạ, nếu như bản thân không muốn, là tuyệt đối sẽ không làm một cái thần tuyển giả mang thai hài tử. Hơn nữa nhìn công chủ điện hạ thái độ, cũng không phải là chịu đến ép buộc tài năng như vậy. Đó là thật sự, đem đối phương coi vì chính mình coi trọng nhất người mãnh liệt cảm tình. Vì lẽ đó sắc vi bá tước hiện nay có thể làm được liền chỉ có một việc, vậy thì bảo vệ công chủ điện hạ quý thể an toàn, mãi đến tận nắm giữ hoàng tộc huyết thống tiểu sinh mệnh an toàn sinh ra. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này bên trong, cũng có thể thuận tiện quan sát một chút, vị này để lịch sử xuất sắc nhất công chủ điện hạ chân thành thần tuyển giả, đến cùng có thể đi tới một loại nào trình độ. Phó mã gia cùng công chủ điện hạ kết hợp. Hoàng đế bệ hạ là sẽ không ngồi xem mặc kệ, huống hồ lấy tình huống trước mắt nhìn tới. Có điều, nàng theo bản năng mà nhớ tới Thính Phong thành đẳng cấp tăng lên đêm đó trên, vị này tuổi trẻ thành chủ ở bầu trời đêm bên dưới dẫn dị biến, là một tên cấp độ truyền thuyết dân bản địa, nàng xác xác thực thực địa cảm nhận được. Một luồng mênh mông như vực sâu giống như ý chí. Khi đó ở trong mắt nàng, vị này thần tuyển giả, lại như là một cái lợi kiếm, cơ hồ đem toàn bộ vòm trời đều phá tan. Bởi vì nắm giữ truyền tống trang bị nguyên nhân, bất luận thân ở nơi nào, chỉ cần không chiến đấu Triệu Nam đều có thể trong nháy mắt trở về Thính Phong Thành. vì lẽ đó đây mới là hắn đồng ý xuất chiến Thiên Dương Quan nguyên nhân trọng yếu nhất. Còn kém như vậy thời gian 2, 3 tháng, tiểu sinh mệnh liền muốn sinh ra, như vậy lại còn chống đỡ không tới. Để Triệu Nam không khỏi có chút vô danh hỏa lên. Vì lẽ đó ở điểm tuyển thần tuyển giả xuất chiến thời điểm, hiện lên ở vị thành chủ này đại nhân trên mặt, không còn là khoảng thời gian này cái kia phó không được xuất bản sự tình, vui mừng tự nhạc hàng xóm thanh niên rằng, rớp. Nhanh nhẹn chính là một con manh thú A Lạc Hà xa xa mà nhìn. Quân doanh ở ngoài, lập chí với chế tạo một nhánh toàn đoàn nữ quân nhân phó quân đoàn trưởng thật dài điệu thở một hơi, chậm chậm tự nói, cái này chết muội không rõ ràng đều sắp muốn vô dục vô cầu a. Tên nào đem hắn làm cho hỏa đại a? Hiện tại, đặt tại trước mặt chúng ta chính là nước đồng minh làm phản, còn có man tộc xâm lấn. Cũng là nói, uy hiếp chúng ta sinh hoạt, không chỉ đến từ đúng giờ xuất hiện quái vật công thành, còn có đến từ phía trên thế giới này chiến tranh. Trên đài cao, Triệu Nam sâu dày âm thanh, thông qua khoách âm thủy tinh, chuyển tới mỗi một cái quân doanh tờ lệ ơ bên hai. Ta có thể làm được chính là, để Thính Phong Thành có thể không nhìn quái vật công thành nguy hiểm. Thế nhưng, đối mặt cái này bảng đại thế giới chiến tranh, ngoại trừ chính diện đối mặt, đã không còn cách nào. Thính Phong Thành, là trên thế giới tốt nhất thần tuyển chi thành. Mà hiện tại, bởi vì nó tính đặc thù, đụng phải người khác chống chất. Ta có thể gặp phải, làm Thính Phong Thành tính an toàn bại lộ ở thế giới trên thời điểm. Nơi này, tất nhiên sẽ phải chịu rất nhiều người mơ ước. Một câu nói, thật thật giả giả. Thính Phong Thành nói là bị mơ ước, hiện nay tới nói cũng không tính tình huống chân thực, thế nhưng ngày sau vậy thì không nhất định. Ta có thể tốt minh xác nói cho các ngươi. Triệu Nam liếc mắt nhìn trầm mặc không nói đám người, quái vật công thành tổng thể thực lực, là lấy toàn thế giới thần tuyển chi thành bình quân trình độ vì là tham chiếu. Liền coi như chúng ta đã dẫn trước rất nhiều, chỉ khi nào tại chỗ đạp bước, một khi số bình quân tăng lên tới, chúng ta đối mặt áp lực chỉ sẽ không ngừng điệu tăng cường. Hay là lấy tình huống bây giờ, chúng ta có thể an toàn vượt qua 1-2 năm sinh hoạt, thế nhưng, ngẫm lại sau đó. 2 vạn người, ta cần 20.000 cái dũng cảm chiến sĩ, làm bảo vệ này một tòa quý giá thành thị tiên phong. Triệu Nam cao giọng điệu nói, trước mắt từng cái tờ lê ơ sau khi trầm mặc, đồng nhiên có người dơ lên cao nằm đấm, lớn tiếng phụ họa. Hy vọng tham gia người, tựa hồ càng ngày càng nhiều, tâm tình ở trong lúc vô tình dĩ nhiên là càng diễn càng mãnh liệt. Không đúng a? Loại này chiến trước tuyên ngôn không kiểu gì, lại có thể đem người tính tích cực điều động đến trình độ như thế này. Thác Bạt tiểu thảo nghẹo cổ nhìn mấy vạn cái tờ lê ơ vung tay hô to. Ngẫm lại tại sao loại này nói muốn ở quân doanh ở ngoài mà không phải bên trong trại lính đi. Linh Lung lắc đầu một cái, híp mắt cười nói, thế nào, không cảm thấy làm như vậy bản thân liền mang theo một loại nào đó ý nghĩa sao? Thác Bạt mù tập hợp hơi nhướng mày, đúng rồi, là bí bảo. Linh Lung nháy mắt một cái lắc đầu một cái, một bộ liền đàm luận tới đây mới thôi dáng dấp. Trên thực tế, mặc kệ là trước mắt những này tờ lệ ơ cũng được, thậm chí là Lạc Hà cũng được. Giờ khác này đều nằm ở một loại vô cùng tăng vọt tâm tình bên trong. Triệu Nam nói vẫn còn tiếp tục, chỉ là ra trong tay nắm khoách âm thủy tinh ở ngoài, y phục của hắn bên trong còn cất giấu một loại khác. Một loại được gọi là đầu độc kèn lệnh bí bảo. Tác dụng của nó chính là ở trong lúc vô tình, để người nắm giữ, thông qua ngôn ngữ, để nghe thấy người hướng về chỉ định phương hướng mà không ngừng dẫn ra cao vút tâm tình. Trừ phi là lực lượng tinh thần đặc biệt mạnh mẽ tờ layer, không phải vậy rất dễ dàng sẽ nói. Ở trong mắt Triệu Nam, đầu độc kèn lệnh năng lực, đang từ thân thể của hắn hướng về không khí bốn phía bên trong, tản một loại không nhìn thấy gợn sóng, dường như gợn nước như thế, kéo dài địa nhộn nhạo lên. Độc chu. Hiện cùng nhưng duy độc là ở Thác Bạt tiểu thảo cùng Linh Lung bên người, loại này không nhìn thấy sóng gợn sẽ bị tự động bài xích. Vậy hẳn là linh tử kỹ ở bản năng bài xích kèn lệnh đầu độc. Nắm giữ linh tử kỹ The Layer, nắm giữ cực cao tinh thần dẹ xịt sở tặng sơ, đặc biệt là đạt đến giai đoạn thứ 2 linh tử kỹ. Cũng chính là này quần ít lờ thế giới các vương giả, tín niệm trong lòng hầu như sẽ không bị động riêu. Ta, thỉnh cầu gia nhập lần này Thiên Dương Quan chiến sự. Ta trước làm qua công đoàn hội trưởng, có chỉ huy kinh nghiệm. Ta đại đao đã khát khao khó nhịn a. Phía trước nói đại đao cái kia, chờ ta. Thông qua đầu độc kèn lệnh tác dụng, Triệu Nam muốn tập hợp làm ra 20.000 cái tự nguyện tham chiến tờ layer. Hết sức dễ dàng. Nhân số vẩy một cái tuyển xong xuôi, hắn liền không chần chờ. Lập tức khiến người ta ra. Nay kèn lệnh tác dụng biến mất sau khi, mọi người nhiệt tình sẽ giảm xuống, tỉnh táo lại phòng trừng sĩ khí sẽ hạ không ít, thậm chí có người hối hận, chỉnh đốn cũng là một chuyện phiền toái. Chẳng bằng trực tiếp ra đi, để người không thể lùi bước. Mặc dù nói có chút đê tiện, thế nhưng to lớn một cái Thính Phong Thành, cho thiên phủ chi đô tờ lệ ơ sống yên phận, nhưng dưỡng chỉ là một đám tốt hết ăn lại nằm người, trên đời này cũng không có chuyện tốt như vậy. Toàn địa đồ mở ra, đến hiện tại. Đã qua hơn nửa năm, bình thường thường ngày đồng ý làm nhiệm vụ, ngây ngốc tiểu quái vật tờ layer, trên căn bản đều tăng lên tới hoàng kim giai. Đổ bộ chủng tộc là nhân tộc, cũng gần như trang bị lên phi hành dùng cánh trang bị, còn đổ bộ chủng tộc nắm giữ năng lực phi hành, cũng thức tỉnh rồi phương diện này thiên phú. Thông qua phi hành đến chạy đi, kéo dài không ngừng lấy pháp lực khôi phục tề làm nhiên liệu, cho nên nói trong vòng 3 ngày chạy tới nhiều não thành, cũng không phải là chỉ nói là nói chuyện. Thế nhưng cũng có độ phân chia. Như nắm giữ thiên không long triệu nam, nắm giữ đằng xà thác bạt tiểu thảo, cùng với một phần nắm giữ phi hành sủng vật tờ layer, liền đi mau một bước. Còn đại bộ đội, nhưng là ở Lạc Hà dưới sự hướng dẫn, ở phía sau cuối cùng. Lần này xuất chiến, triệu nam một cái thính phong học viện cũng không có làm ra đến. Không phải nói thính phong học viện học viên năng lực so với quân doanh tờ layer muốn kém bao nhiêu. Trên thực tế thật sự muốn so với đấu, đám này học viện năng lực thậm chí càng cao hơn một bậc. Sở dĩ đem những này học viện lưu lại, nguyên nhân trọng yếu nhất là, thính phong học viện những học viên này, thường ngày học tập chính là tương lai muốn đảm đương đồ thần chiến hạm thuyền viên kiến thức căn bản. Nói thí dụ như văn tự, nói thí dụ như khái niệm chờ chút, mặc dù nói hiện tại nửa điểm cũng dùng không ít, nhưng cũng là nhất định phải cường ký ngạnh gánh vác. Khoảng thời gian này, học viên tiến độ coi như không tệ, chỉ cần học viện có thể mở ra đồ thần chiến hạm điều khiển chương trình học, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể bắt đầu chứ. Như vậy, nay một nhóm tương lai thuyền viên, liền trở nên vô cùng quý giá, tổn thất một cái đều có chút đau lòng. Lựa chọn vào lúc này ra, ngươi là dự định quái vật công thành thời điểm, làm tiến công thiên dương quan thời gian. Đang xa đằng tử cùng thiên không long sóng vai mà bay, tỏa sau lưng thác bạt tiểu thảo linh lung, đột nhiên ngay ở triệu nam kinh bạt tỉ bên trong nói ra ý nghĩ trong lòng. Triệu nam trên mặt cũng không có quá nhiều vẻ mặt kinh ngạc, linh lung đầu góc so với thác bạt tiểu thảo dễ sử dụng thật nhiều. Đương nhiên, ngươi nói là thác bạt này đầu góc liền khó dùng, chỉ có điều nàng sẽ không làm ở quá mức chính kinh địa phương, hơn nữa linh tử kỹ gây ra, nàng càng thêm nghiêng về dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Như vậy, chính là thần tuyển giả kỳ tập kế hoạch tác chiến. Linh lung chỉ là xem triệu nam vẻ mặt đã chứng thực chính mình suy đoán, đúng là rất tốt thời gian. Có điều, thế giới này tựa hồ xưa nay không thiếu hụt thám tử loại người này tài năng. Lớn như vậy phê tờ lệ ơn xuất hiện ở nhiều nào thành, thiên dương quan nổn đỏ vương đội không hẳn sẽ không biết. Ý của ngươi là, để Lạc Hà dẫn người đi vòng, trực tiếp đạt đến thiên dương quan, sau đó ẩn núp đi. Cái gọi là kỳ tập, như vậy liền muốn một kỳ đến cùng, cuối cùng thời gian tài năng xuất hiện, tài năng có thể thu được to lớn nhất hiệu quả. Triệu Nam gật gật đầu hắn cũng có phương diện này dự định. Thác bạt tiểu thảo nhưng không kiên nhẫn nói, tiểu tử, ngươi trong tay 30 ổ đại pháo A, sách đưa tới, sau đó quay về cái kia đồ bỏ quân sự cứ điểm hành tạc một phen, không phải là tới tập trung sự tình. Cần phải đao thật súng thật đánh trận sao? Triệu Nam nghe vậy đưa ánh mắt chuyển hướng phía trước, làm một cái vỏ cái chán động tác. Linh lung nhưng là cười khổ một tiếng, ở thác bạt tiểu thảo bên tai nói, nếu như nói như vậy, toàn bộ thiên dương quan cứ điểm đều sẽ bị nổ tan a. Cái kia đến tiêu tốn bao nhiêu thời gian tài năng có thể một lần nữa kiến tạo một cái cửa ải cứ điểm đi ra. Đừng quên, thần tuyển chi ngoài thành kiến trúc, không có thêm kiến tạo loại năng lực này. Không ngờ thác bạt tiểu thảo nhưng móc móc lỗ thai, khinh thường nói, liền đánh một cái cửa ải có cái gì việc vui. Vì là Mao không trực tiếp đánh tới đối phương vương thành, đem nó quốc vương treo lên đánh một trận. Quốc gia đại loạn tài năng chơi vui a. Người cái này bạo lực cuồng. Linh lung lắc đầu một cái, thở dài. Có thể giờ khắc này, Triệu Nam nhưng là đột nhiên có ý tưởng khác. Chương 529, Đa Náo Thành, 1. Chương 529, Đa Náo Thành, 1. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Đa Náo Thành, khoảng cách thiên dương quan chỉ có đại khái 100 dặm lộ trình, phổ thông một tên nắm giữ cánh tờ layer, nếu như liều mạng uống thuốc, đại khái không tới 1 giờ liền có thể đạt đến. Thậm chí ở Đa Náo Thành, vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy thiên dương quan cái kia hai tòa cao vóc thẳng tắp ngọn núi, giữa bọn họ cái kia đoạn lối đi hẹp, làm thái dương hạ xuống thời điểm, sẽ chặn ra một cái thẳng tắp màu vàng tia sáng, dường như một cái dựng thẳng bảo kiếm, cực kỳ đồ sộ. Thế nhưng thân ở Đa Náo Thành nguyên thiên dương quan cứ điểm binh sĩ, cùng với trước đây không lâu cản đến chỗ này 50.000 hoàng gia đoàn kỵ sĩ, nhưng không có phần này nhàn hạ thoải mái để thưởng thức như vậy mỹ lệ cảnh sắc. Thiên dương quan lại như là gã lệ bỉ thì nỉ ạ vương quốc cửa lớn, nếu như bị nổn đỏ vương quốc chiếm cứ, cảm giác lại như là một cái thuần khiết nữ tử bị người đẩy ra quần áo cột như thế, đối phương chính đang nhìn xuống, thời khắc đều có thể ra tay xâm phạm. Bộ bộ cao là thiên dương quan thủ tướng, ngày đó vẫn tùng phân tán tán. Đầy mặt mệt nhọc vẻ nổn đỏ vương xuất hiện ở thiên dương quan cứ điểm khác một cái. Cùng trước đây không lâu như thế, này một nhánh quân đội là từ thiên dương quan hộ tống từ gã lệ bị thì nì ạ vương quốc cung cấp vật tư. Nhìn con này quân đội biểu hiện, bộ bộ cao liền cảm nhận được Nổn Đỏ Vương quốc ở tiền tuyến cùng man tộc chiến đấu tình huống không thể lạc quan. Mặc dù như thế, bộ bộ cao kỳ thực cũng không muốn dành cho quá nhiều trợ giúp. Làm Thiên Dương quan thủ tướng, ở hai nước chưa kết minh trước, khi còn trẻ kỳ bộ bộ cao rồi cùng Nổn Đỏ quân giao thủ mấy lần, song phương trong lúc đó cừu hận hoàn toàn không phải một chỉ minh ước có thể hóa giải. Mặc dù có chút không thích hợp, nhưng nhìn này một nhánh sĩ khí đê mê Nổn Đỏ Vương, bộ bộ cao thủ tướng trên mặt, vẫn là không tự nhiên địa hiện ra một vệt trào phúng mỉm cười. Thế nhưng rất nhanh, này cô mỉm cười liền đã biến thành kinh nộ. Bởi vì, làm cứ điểm cửa lớn mở ra, cứ điểm quân đội vận cùng nhánh quân đội này tiến hành vật tư giao tiếp thời điểm, từ giữa không trung đột nhiên bước lên một đám nắm giữ năng lực phi hành ra hỏa. Đó là một đám hung tàn thần tuyển giả. Bọn họ ác liệt tư thái, trong nháy mắt đã khống chế Thiên Dương quan mặt hướng Nổn Đỏ Vương quốc cửa lớn. Mà chính đang giao tiếp Nổn Đỏ quân, cũng phản chiến đối mặt. Vung kiếm công kích Thiên Dương quan chiến sĩ. Cứ điểm cửa lớn trong chớp mắt bị cướp đoạt đi tới quyền khống chế, vẫn không có làm rõ tình huống bộ bộ cao thủ tướng. Ở vọng đài nhìn thấy nhưng là một đường che kín bầu trời như thế cắt vàng. Lượng lớn Nổn Đỏ Vương đi theo ở giao tiếp đội ngũ phía sau, giờ khắc này chính trước mặt xung phong mà đến. Trong nháy mắt đó, yên tĩnh nhiều năm Thiên Dương quan, lần thứ hai nên đón màu máu chiến đấu, đầy đủ thủ vững nửa ngày thời gian. Ở đối phương dùng cho thần tuyển giả công kích bên dưới, bộ bộ cao thủ tướng chỉ có thể khuất nhục địa dẫn tàn dư bộ đội, rút đi Thiên Dương quan. Ở cuối cùng lúc rời đi, bộ bộ cao thậm chí quyết tâm liều mạng, đem Thiên Dương quan hướng về quốc nội một cái đường nối làm nổ, tạm thời ngăn cản Nổn Đỏ Vương truy kích. Tuy rằng khoảng thời gian này, Nổn Đỏ Vương không có xuất kích, thế nhưng ta phòng trường, chờ bế tắc đường nối mở ra sau khi, Nổn Đỏ quân nhất định sẽ không nhịn được tay. Bộ bộ cao âm thanh không cao, mang theo trầm trọng không cam lòng, hướng về trước mặt một tên khí độ bất phàm người trung niên nói rằng. Vị này người trung niên, ăn mặc cảm ách màu vàng nóng kỵ sĩ áo giáp. Bên vai trái miếng lót vai bên trên, khắc lên gạ lễ bỉ thi ni ạ vương quốc đánh dấu, khoác đại hồng đấu đồng, la ngông đoàn trưởng. Chính là nửa ngày chi đạt tới trước đa nao thành gạ lệ bị thì nhi ạ vương quốc hoàng gia đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng. Vì lẽ đó, Lam Ngông đại nhân, mặt tướng cho rằng, muốn phản công chỉ có thể ở đường nối bị mở ra trước. Bộ bộ cao âm điệu tăng cao, bằng không một khi đường nối mở ra, dựa vào đa nao thành sức chiến đấu. Căn bản là không chịu nổi Nổn Đỏ vương quốc tiến công. Hơn nữa, mặt tướng được tình báo, tựa hồ có không ít man tộc chiến sĩ, cũng trong khoảng thời gian này tiến vào Thiên Dương quan cứ điểm. Man tộc. Lam Ngông đoàn trưởng nhíu nhíu mày, ánh mắt ác liệt, ngươi xác định tình báo chân thực. Mặt tướng dùng tính mạng đảm bảo. Bộ bộ cao nghiêm mặt nói. Lam Ngông đoàn trưởng thở dài, sắc mặt trầm trọng nói, trước khi xuất chiến. Nữ vương bệ hạ liền nói cho ta biết, lần này Nổn Đỏ vương quốc xâm lấn, rất có thể là man tộc âm mưu, xem ra không giả. Man tộc. Không phải chính đang xâm lấn Nổn Đỏ vương quốc. Bộ bộ cao không khỏi bắt đầu nghi hoặc. Nổn Đỏ vương quốc đã sớm là Nổn Đỏ công quốc. Nó đã đầu hàng man tộc, bị trở thành man tộc nô lệ quốc. Lam Ngông đoàn trưởng lắc đầu một cái, chuyện này, ngươi lại không biết. Ê! Mặt tướng vô năng. Tuy nói như thế, thế nhưng làm Thiên Dương quan thủ tướng, lại không phải cái thứ nhất biết cái này trọng đại tình báo người, thực ở hết sức kỳ quái. Hơn nữa càng thêm kỳ quái chính là, xa ở quốc nội hoàng gia đoàn kỵ sĩ lại nhanh hơn hắn biết. Không bình thường. Quên đi, chuyện này phỏng trừng bị phong tỏa đi. Lam Ngông đoàn trưởng nhíu nhíu mày. Ngươi vừa nói nhìn thấy man tộc, lẽ nào Thiên Dương quan bên trong, còn ẩn giấu đi binh lính của chúng ta? Bộ bộ cao lắc đầu một cái, trên thực tế, Thiên Dương quan cứ điểm ở kiến tạo thời điểm, đã nghĩ qua có lẽ sẽ có bị công phá một ngày, vì lẽ đó liền lặng lẽ kiến tạo một cái bí đạo. Chỉ có các đời thủ tướng tiếp nhận thời điểm tài năng sẽ bị báo cho. Quốc nội biết chuyện này, cũng không gặp qua ba cái. Hắn hít khẩu, như hôm nay Dương quan bị phá, bí mật này còn không công bố ra, đối với chúng ta tác chiến không có lợi. Bí đạo lối ra, mở miệng có thể đồng thời thông qua bao nhiêu người. Bởi vì suy tính nói ẩn giấu tính vấn đề, một lần chỉ có thể thông qua một người. Bộ bộ cao lắc đầu nói, là không có cách nào tiến hành quy mô lớn chiến đấu. Lam Ngông đoàn trưởng ở lều trại bên trong đi tới đi lui, lâm vào trong suy tư, đột nhiên lều trại ở ngoài, một trận gây rối, nhân sinh hỗn độn, có kẻ địch, có kẻ địch. Hai người kinh hãi, vội vã lao ra lều trại, chỉ thấy trong đêm tối, từng đạo màu đen cái bóng chính đang từ giữa không trung hướng về nơi đóng quân bên này lao xuống mà đến, độ cực nhanh. Là Nổn Đỏ Vương. Bộ bộ cao sắc mặt cả kinh, ngày đó một nhóm thần tuyển giả đột nhiên từ giữa không trung hạ xuống cảnh tượng, lại một lần nữa hiện lên ở trong mắt hắn. Cái kia không ngừng áp sát bóng đen, để bộ bộ cao rơi vào thống khổ trong ác ngộng. Chỉ thấy vị này không thể không lui lại thủ tướng đại nhân, có chút điên cuồng vùng tay, giận dữ hét, bắn xuống, đem những kẻ địch này hết thảy bắn xuống đến. Công kích! Công kích! Các loại! La Mông đoàn trưởng sắc mặt một bên, so với Nổn Đỏ Vương đánh lén, hắn nhưng là nghĩ đến một khả năng khác tính. Thế nhưng, tự hỏi phản ứng đủ rất cấp tốc hoàng gia đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng, trung quy vẫn là chậm một bước. Hơn trăm chi mũi tên nhọn, giờ khác này tổng quân doanh các nơi, hướng về giữa không trung bắn đi tới. Lui giữ đến đa não thành Thiên Dương quan chiến sĩ, nhân số ở 10 chừng 5 vạn. Bởi vì phải phòng giữ cứ điểm nguyên nhân, những này chiến sĩ bên trong, phần lớn còn tinh thông tài bắn tên. Nay một làn sóng mưa tên, đó là xu thế hung mãnh cực kỳ. Đồng nhiên, một tiếng cao vút tiếng giống giận dữ, tự bầu trời kia mà xuống, đem trong lòng của tất cả mọi người hầu như đều dọa một cái. Chỉ thấy cái kia giữa không trung, bốn cái to lớn ma pháp trận lấp lóe mà ra, tám đạo to lớn lốc xoáy, phá tan rồi ma pháp trận, nhằm phía này một làn sóng mưa tên. Chỉ là trong khoảnh khắc, những này thế đi uy mãnh mũi tên nhọn, đã bị lốc xoáy cuốn về trong trời cao, triệt để mất đi phương hướng. Ở một đám quân doanh chiến sĩ cùng hoàng gia đoàn kỵ sĩ kinh dị không thôi trong ánh mắt, chỉ thấy cái kia tám đạo lốc xoáy cuốn ngược hạ xuống, dần dần lắng lại, hơn 100 cây mũi tên nhọn giờ khắc này tán loạn trên đất. Cùng lúc đó, giữa không trung quang minh mãnh liệt, từng cái bóng đen cũng lộ ra vốn là mụ. Ta là Triệu Nam. Thật sự rất có lỗi, Vương Sư Đại Nhân. Bộ cao thủ tướng giờ khắc này muốn tự tử đều có. Không nói hắn để Thiên Dương quan bị chiếm đóng to lớn thất trách, đơn độc là lần này khiến người ta công kích nữ vương bệ hạ lao sư, thần tuyển chi thành thành chủ này một cái tội danh, liền đầy đủ để hắn bị đưa lên đoạn đầu đài. Giờ khắc này bộ cao thủ tướng khắp cả người phát lệnh, đầu hầu như đều không nhấc lên nổi. Người khác ở Thiên Dương quan, rời xa vương thành quyền lực đấu tranh, nhưng cũng không phải là nói hắn đối với quốc nội hình thức liền hào không biết chuyện. Thậm chí, so với trong vương thành những quý tộc kia đại thành, vị này thủ tướng càng thêm rõ ràng thần tuyển giả chỗ kinh khủng. Đơn độc là xem lần này Thiên Dương quan luôn hãm, những kia tự trên trời mà đến địch quốc thần tuyển giả, mỗi một người đều là lấy một địch 10 mạnh mẽ chiến sĩ, liền có thể thấy được chút ít. Quên đi, ta xuất hiện đến cũng có chút vội vàng. Triệu Nam lắc đầu một cái, đối với bộ cao đưa ra lý do, chỉ có dở khóc dở cười. Nay căn bản chính là một khi bị rắn cắn 10 năm sợ tỉnh thằng điển hình ví dụ. Vương Sư Đại Nhân, mặc dù là cao quý hoàng gia đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng, nắm giữ tước vị hầu tước Lam Mông đoàn trưởng, giờ khác này ở Vương Sư trước mặt, cũng phải duy trì tương đương cung kính. Trình độ nào đó trên, làm nữ vương thân phận lao sư, hàm kim lượng so với những kia bởi vì vương thất huyết thống mà sắc phong công tức còn cao quý hơn nhiều lắm. Không cần đa lễ. Triệu Nam lắc đầu một cái, ánh mắt ở hai người trên đầu tùy ý quét qua. LV54 Lam Mông, LV49 bộ cao. Thiên Dương quan thủ tướng đã là dân bản địa hoàng kim giai cực hạn, mà vị này Lam Ngông đoàn trưởng càng thêm là một tên thiên nhân giai cường giả. Mặc dù là ở Thính Phong thành bên trong, có thể đánh thắng cái này hoàng gia đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng người, chỉ sợ cũng có hạn đi. Ta phụng nữ vương mệnh lệnh, làm lần này chiến sĩ thống suất, đây là nữ vương mật lệnh. Triệu Nam rất dứt khoát lấy ra ưu là nữ vương viết hạ thư. Làm hai người này sau khi xem xong, bộ cao chỉ là đem đầu thấp đến mức càng thấp hơn một ít. Mà Lam Ngông đoàn trưởng nhưng là không chút biến sắc hỏi, không biết Vương Sư Đại Nhân, lần này mang đến thần tuyển giả, tổng cộng có bao nhiêu người? Không nhiều, vừa các ngươi nhìn thấy liền đây Triệu Nam lạnh nhạt nói, tính cả ta, vừa vặn là 1.000 người. 1.000 à? Lam Ngông đoàn trưởng nhíu nhíu mày, đang muốn lúc nói chuyện, đột nhiên có việc một trận gây rối xuất hiện. Bộ cao sắc mặt mẩn ra, tự động nói, sẽ không là lại có thần tuyển giả chứ? Triệu Nam đi ra lều trại, chỉ thấy này lều trại ở ngoài. Một đám hoàng gia kỵ sĩ vung kiếm chính đang truy đuổi hai đạo mặc áo đen bóng người, tình huống là một mảnh hỗn loạn. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lam Ngông đoàn trưởng lớn tiếng hỏi. Đại nhân, hai người kia lén lén lút lút tới gần lều trại, thuộc hạ hoài nghi là quân địch thám tử. Một người hồi đáp. Triệu Nam lúc này lại là sững sờ, nhìn cái kia hai cái người mặc áo đen, một cao một thấp, lập tức không khỏi nở nụ cười khổ. An Nhã, lại đây. Hắn lập tức trầm giọng hét một tiếng. Chương 530 Đa Náo Thành, 2. Chương 530, Đa Náo Thành, 2. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Thủ tướng bộ cao rất nhanh sẽ sắp xếp ra một cái đơn độc lều trại đi ra, liên quan với Thiên Dương quan thảo luận vẫn không có chính thức bắt đầu. Vương Sư Đại Nhân nhưng dùng chạy đi thừa ái gian quá dài, thể lực tiêu hao quá đại vì lý do, tạm thời đem thảo luận áp sau nửa giờ. Lều trại bên trong. Tiểu La Lệ cùng Miêu Nữ hai cái không chút biến sắc địa bé ngoan an vị. Triệu Nam ánh mắt ở Diệp An Nhã trên người hủy một lần, ít có địa trầm giọng nói, xảy ra chuyện gì? Diệp An Nhã mở to tròn trịa con mắt, loẹ loẹ lượng nhưng không nói lời nào, Miêu Nữ tầm mắt ta mở, làm bộ thần du thái hư. Triệu Nam thở dài, ta nhớ, không có mang hai người các ngươi cùng đi ra chứ. Nói như vậy, các ngươi là xen lẫn trong đội ngũ đầu lặng lẽ theo tới được. Diệp An Nhã nháy mắt một cái, lộ ra mỉm cười đắc ý. Triệu Nam thở dài một hơi xoa chán nói, quay lại ta khiến người ta mang bọn ngươi trở lại Thính Phong Thành. Không được. Tiểu La Lị trong nháy mắt phản kháng nói. Triệu Nam nghiêm mặt nói, nơi này không phải cái gì tốt chơi địa phương, sau đó phải đánh trận. Ngươi một đứa bé xem náo nhiệt gì. Ta đã 16 tuổi rồi. Diệp An Nhã cổ quay hàm nói, đã sớm không phải tiểu hài tử. Vậy cũng không được. Triệu Nam lắc đầu quyết đoán nói. Diệp An Nhã dụ dỗ nói, ca, Dạ Nguyệt hỏi thăm tình báo rất lợi hại nha. Hơn nữa ta nếu như ở đây, vẫn có thể giúp ngươi sử dụng hỏa viêm thế giới. Lại nói, ta đã sớm là thiên nhân rồi. Vậy cũng không được. Triệu Nam vẫn là lắc đầu nói. Diệp An Nhã cười lạnh nói, thật sự không được. Ngươi muốn làm cái gì? Triệu Nam nhíu mày nói. Diệp An Nhã phất tay nói, Dạ Nguyệt, cởi quần áo. Dứt lời. Trên tay đã lấy ra một viên ảnh lưu niệm thủy tinh đi ra, nhảy đến góc, ngươi nói ta là cho chị dâu xem đây. Vẫn là chị dâu xem đây. Mắt thấy miêu nữ thân thể khẽ run ánh mắt rưng rưng, nhưng đưa tay hướng về chính mình cổ áo mở ra nút buộc. Triệu Nam đại quẫn sau khi càng càng giận dữ, hồ đồ, liền ngươi cũng theo An Nhã đồng thời phong thật sao. Tiểu chủ nhân mệnh lệnh là tuyệt đối ưu tiên. Xin lỗi, đại nhân. Miêu nữ một mặt kiên quyết, viên thứ hai nút buộc đã mở ra. Triệu Nam xưa nay không bị người uy hiếp, thế nhưng đối mặt Diệp An Nhã nhưng bất luận làm sao cũng không nỡ ra tay, không khỏi bất đắc dĩ đỡ cái chán. Đem nút buộc chụp lên, coi như ta sợ ngươi chủ tớ hai, có thể chứ. Diệp An Nhã nhưng duy trì này tư thế bất động. Chân mày vẩy một cái nói, không cho để ta về nhà. Hành! Ta phải ở lại chỗ này. Nam thở dài nói, có thể làm cho Dạ Nguyệt dừng lại sao? Ok, Diệp An Nhã vỗ vỗ tay thu hồi ảnh lưu niệm thủy tinh, Dạ Nguyệt. Chúng ta đi cật dạ tiêu đi. Triệu Nam cười khổ nói, được rồi, đừng nịch. Giữ lại cũng được. Có điều các ngươi phải đáp ứng ta. Không có lệnh của ta, không cho một mình hành động, cũng không thể thoát ly tầm mắt của ta phạm vi, không phải vậy ta thật sự đem các ngươi nhốt lại. Không ngờ loại này lời cảnh cáo không chút nào uy hiếp tính, Diệp An Nhã khỏe miệng nết lên một cái độ con qua loa cho xong quá khứ, sau đó liền đi ra liều trại. Đại nhân, xin lỗi. Dạ Nguyệt lúng túng đứng dậy, túi đầu nói, kỳ thực từ khi đại nhân cùng tiểu chủ nhân quen biết nhau sau khi, tiểu chủ nhân liền trở nên rộng rãi hơn nhiều. Khoảng thời gian này là ở thành chủ bảo ngốc lâu. Cho rằng phiền muộn mới nghịch ngợm. Triệu Nam lắc đầu một cái, tiểu An Nhã có thể sống dội hiếu động điểm dưới cái nhìn của hắn vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Vấn đề là hiếu động quá mức chứ. Lại dùng phương pháp này áp chế đến trên đầu chính mình đến, cũng không biết là từ nơi nào học được mưu ma trước quỷ, đuổi tới đi, không có chuyện gì liền cẩn thận nhìn cô gái nhỏ này. Quá sung sướng a nàng. Vâng, tại hạ đi ra ngoài. Dạ Nguyệt khôi phục bình thường, gật gù. Chờ chút, Triệu Nam đông nhiên gọi lại, ho nhẹ một tiếng nói, An Nhã mặc dù là chủ nhân của ngươi, thế nhưng hoang đường mệnh lệnh hoàn toàn có thể không nghe. Ngươi cũng có thể học được chính mình phán đoán tốt cùng xấu. Dạ Nguyệt sững sờ, xoay người lại nhẹ giọng nói, nếu như đại nhân. Tại hạ, cho rằng có thể. Nói liền đẩy ra lều vải mảnh, thanh phong tự rời đi. Đạo kia sau lưng cuối cùng cũng biến mất ở trong mắt Triệu Nam, hắn xoạch một hồi miệng, đăm chiêu. Bí đạo. Nửa giờ hậu, một cái khác lều trại bên trong, nghe nói bộ bộ cao thủ tướng đối với Thiên Dương quan báo cáo sau khi, Triệu Nam lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Vương sư đại nhân, này điều bí đạo chỉ là dùng cho bí mật đào mạng tác dụng, nếu như dùng để phản kích, tác dụng không lớn. Thiên Dương quan bây giờ tràn vào nôn đỏ công, cùng với man tộc chiến sĩ thực sự quá nhiều, hơn nữa còn có đối phương thần tuyển giả cũng ở. Có thể đại thể tính toán ra kẻ địch có bao nhiêu binh lực sao? Triệu Nam đột nhiên hỏi. Bộ bộ cao nghĩ đến một chút nói, căn cứ thám tử tình báo, công nhân số ở chừng 20 vạn, man tộc chiến sĩ suy đoán có cái 5 người trên dưới, địa phương thần tuyển giả có bao nhiêu tạm thời không biết. Bởi vì thần tuyển giả thủ đoạn quá quỷ dị, thám tử không dám mưu nhiên hỏi thăm. Triệu Nam gật gù, nhìn về phía vị kia một lời không lam ông đoàn trưởng, so với bộ bộ cao cung kính. Vị này hoàng gia đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng chỉ có điều vẹn vẹn duy trì này lễ phép trên tôn kính mà thôi. Đương nhiên, cái kia cố ngầm có ý ở bình tĩnh bên dưới lạnh lùng vẫn bị nắm giữ đặc biệt mạnh mẽ xúc cảm vương sư đại nhân nhào nắm bắt đi. Lam ông đại nhân, đối với Thiên Dương quan đoạt lại, không biết có gì kiến giải. Triệu Nam đột nhiên hỏi. Nơi này thống suất là vương sư đại nhân, hoàng gia đoàn kỵ sĩ sẽ theo đại nhân chỉ thị làm việc. Lam ông đoàn trưởng lạnh nhạt nói, đương nhiên, hy vọng đại nhân có thể làm ra hợp lý tác chiến an bài. Đã như vậy hai vị liền tạm thời án binh bất động đi. Triệu Nam gật gù, không xem thêm sắc mặt của hai người, mặt khác, phiền phức hai vị đại nhân đem các ngươi từng người đội ngũ thu dọn một phần tỉ mỉ tư liệu cho ta. Cuối cùng, bộ bộ cao đại nhân, đem ngươi thám tử cũng rút về đến, khoảng thời gian này bí đạo tạm thời không cần tiếp tục sử dụng. Đại nhân, rút về thám tử, chúng ta sẽ không rõ ràng kẻ địch động tĩnh bộ bộ cao thủ tướng cao mày nói, e sợ không tốt sao. Ta mặt khác sắp xếp. Ngươi theo ta nói đi làm là có thể. Nặng nề bầu không khí bên trong, La Mông đoàn trưởng trước tiên lấy nghỉ ngơi vì lý do, rời đi lều trại, còn lại bộ bộ cao thủ tướng, cũng có chút mất tập trung địa xin lỗi rời đi. Triệu Nam ngồi một mình ở chỗ này, lấy ra một nhánh pháp lực khôi phục tề, linh giác chi nhãn lặng lẽ lấy hắn làm trung tâm, bao phủ không ít địa phương. Bộ bộ cao thủ tướng rất nhanh sẽ trở lại chính mình trong doanh trướng, nhíu mày lại nhăn, đi tới đi lui một khắc không ngừng lại, biểu hiện tương đương sốt ruột, phỏng chừng là vì Thiên Dương quan sự tình. Còn mặt khác Lam Mông đoàn chiến, trở lại lều trại sau khi, nhưng là trực tiếp nhắm mắt dưỡng sinh, không chút nào thấy động tĩnh. Mãi đến tận nửa đêm thời điểm, một tên hoàng gia kỵ sĩ xốc lên Lam Mông đoàn trưởng lều vải đi vào. Triệu Nam ngáp một cái, đang muốn lắng nghe thời điểm, đột nhiên linh giác chi nhãn bên trong, liên quan với Lam Mông đoàn trưởng lều trại một khối tầm mắt càng là toàn bộ đã biến thành đen kịt một mảnh. Không có mất đi hiệu lực. Dùng phương pháp gì ngăn cách phép thuật sở kỳ hiệu dò xét à, hắn không khỏi rất nghi hoặc. Hoàng gia đoàn kỵ sĩ này một tay, tựa hồ còn có những chuyện gì, không hy vọng để người ta biết. Triệu Nam thân thể ở trong chớp nhoáng này đột nhiên biến mất ở trong không khí, chỉ chốc lát sau đã đến gần rồi Lôi Mông đoàn trưởng lều trại. Giờ khác này một cái trong suốt cái lồng khí dĩ nhiên cách ngăn trở hắn dò xét. Thân ở trong quân doanh, còn cần cẩn thận như vậy, cái kia hoàng gia kỵ sĩ phải báo cáo sự tình, không khỏi thì có chút ý vị sâu xa lên. Triệu Nam quan sát một lúc sau khi, liền lặng lẽ rời đi. Chỉ là linh giác chi nhãn vẫn không có lui lại đến, tiếp tục quan tâm Lam Mông đoàn trưởng lều trại. Không ngờ chỉ chốc lát sau, vị kia hoàng gia kỵ sĩ nhưng là lặng lẽ đi ra. Trong doanh trướng cách ngăn trở cũng vào lúc này biến mất không còn tăm hơi. Lam Mông đoàn trưởng vẫn như cũ vẫn là cái kia phó trầm mặc vẻ mặt. Còn rời đi cái kia hoàng gia kỵ sĩ, vẻ mặt nhưng là có chút nghiêm nghị. Nhiều Lôi, người đi đâu vậy? Một tên hoàng gia kỵ sĩ gọi lại Nhiều Lôi. Đồng thời Triệu Nam cũng biết cái này lặng lẽ tiến vào Lam Mông lều trại người đến cùng tên gọi là gì. Không có gì, tìm một chỗ thuận tiện một hồi. Nhiều Lôi sắc mặt bất biến, tùy ý đáp. Nhiều Lôi vòng qua hoàng gia đoàn kỵ sĩ lều trại khu vực, lúc này lặng lẽ đi ra quân doanh. Hành tung của hắn vô cùng bí ẩn. Chỉ thấy hắn rời đi quân doanh sau khi, liền cẩn thận từng ly từng tí một địa tránh thoát ngoại vi binh lính tuần tra, đến cuối cùng, trực tiếp chạy vội rời đi, trực tiếp đi vào lúc rạng sáng đa nào thành bên trong. Tiến vào đa não thành sau khi, Nhiều Lôi rất nhanh sẽ lẻn vào một hộ cư dân trong nhà. Không ngờ nơi này đầu không có một người, Nhiều Lôi cũng không ngoài ý muốn, trực tiếp từ mở ra dân cư hầm, từ bên trong lấy ra một cái lồng sắt. Lồng sắt bên trong chứa, rõ ràng là một con kinh cung điểu. Kinh cung điểu làm vương bộ đặc biệt điều tra ma thú, ngoại trừ ở tìm hiểu chiến trường tình huống ở ngoài, còn có một loại năng lực chính là tiến hành khoảng cách xa thư tín truyền tống. Nhiều Lôi đem con này kinh cung điểu thật nhanh thả lên giữa không trung. Mãi đến tận nhìn thấy hắn bay ra đa nao thành sau khi, tài năng lặng lẽ hướng về quân doanh vị trí trở về. Giờ khắc này hoàng gia kỵ sĩ, vẫn chưa chú ý tới, đêm đen bên dưới, một đạo to lớn cái bóng, nhưng là đất lệ thuộc hướng về đầu kia kinh cung điểu truy đổi tới. Hống! To lớn cái bóng tiếp cận con này kinh cung điểu, một luồng áp lực kinh khủng, nhất thời để con này điểu từ giữa không trung bên trên rơi xuống. Cùng lúc đó, một bóng người từ giữa không trung bên trên bay lượn mà qua, đem kinh cung điểu vồ vào trong tay. Triệu Nam sau khi rơi xuống đất, thiên không long tài năng vỗ cánh ở trên đầu hắn trên dưới chìm nổi. Nhìn ở trong tay mình run rẩy kinh cung điểu, Triệu Nam tự động địa cho rằng, để ố ủ lì xì xì ra tay, có hay không có chút chuyện bé xé ra to lên. Lắc đầu một cái dứt bỏ loại này ý niệm kỳ quái, Triệu Nam thật nhanh đem kinh cung điểu trên đùi thùng thư mở ra, lấy ra tờ giấy. Đây là Bì Thi Ni ạ Vương quốc văn tự. Trên thực tế, đối với đã phân phối trận doanh tờ lệ ơ tới nói, tự động liền có thể đọc hiểu nước nọ ra văn tự. Triệu Nam thật nhanh đem tờ giấy mặt trên nội dung nhìn lướt qua, lập tức cười lạnh một tiếng, đem tờ giấy lần thứ hai sắp xếp gọn, sau đó đem kinh cung điểu để dưới đất. Chờ nó không lại bởi vì thiên không long áp lực mà sợ hãi, lần thứ hai bay vào giữa không trung, vừa mới lặng lẽ địa trở về quân doanh phương hướng. Thời buổi rối loạn A. Chương 531, Hoàng gia đoàn kỵ sĩ động tác. Chương 531, Hoàng gia đoàn kỵ sĩ động tác. Tiểu thuyết tên, Toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả. Tái lai nhất chi đại tuyết ra gia nhập phiếu tên sách. Thả bay kinh cung điểu sau khi, Triệu Nam một khắc liên tục, thừa dịp bóng đêm hiểm hộ, một người lặn xuống Thiên Dương quan cứ điểm trước. Địa thế của nơi này vô cùng hiểm trở, cứ điểm phòng ngự đại thể đều là ở vách núi hai bên bên trên đảo rông kiến tạo, trung gian nhưng là dùng rất nhiều cầu treo liên tiếp lại, nhằng nhịt khắp nơi, dường như mạng nện. Lúc này cứ điểm bên trong đèn đuốc sáng choang, tới gần vương quốc một cái phía trước vị trí, bởi vì bộ bộ cao nổ hủy, bế tắc rất cao to lớn nham thạch. Nếu như chỉ là leo lên mà qua, ngược lại cũng không phải việc khó gì, thế nhưng như vậy đối với quân đội tác chiến vô cùng bất lợi. Đặc biệt là đến tiếp sau loại cỡ lớn vật tư vận chuyển. Nếu như nổn đỏ thật sự định đem toàn bộ gã lệ bỉ thì ni ạ vương quốc đánh xuống, nơi này cũng là một cái trọng yếu thương nói. Nhìn không ít nhân loại binh sĩ, chính đang cẩn thận từng ly từng tí một địa đào móc đường nối, chỉ lo sẽ làm hỏng đá tảng kết cấu mà tạo thành mặt khác một lần sụp đổ. Triệu Nam mở ra ẩn thân năng lực, lặng lẽ lướt qua nổn đỏ vương quốc binh lính. Khoảng cách lần sau quái vật công thành còn có không tới 5 ngày thời gian. Như vậy đầu ở lại chỗ này thần tuyển giả, liền không thể không sớm xuất phát trở về phương Bắc man tộc chính mình khu vực. Nếu như nổn đỏ thiên phủ chi đô còn tồn ở đây, như vậy đã trở thành man tộc nô lệ quốc nổn đỏ, đúng là có thể làm man tộc thần tuyển giả trung chuyển trạm. Đáng tiếc hiện tại liền tương đối khó khăn một điểm. Bị thắc bạt tiểu thảo xưng là gia đa như thế linh giác chi nhãn, giờ khắc này tỉ mỉ mà quan sát vách núi hai bên cứ điểm hang động động tĩnh, lấy thiên nhân khả năng bay lượn ở đây tiến lên chỉ chốc lát sau, Triệu Nam nhìn thấy một cái kỳ dị địa phương. Nơi nào thủ vệ người không phải nổn đỏ quân cũng không phải man tộc chiến sĩ, mà là một đám thần tuyển giả. Địa phương là một hang núi bên trong, thế nhưng thấy thế nào đều không giống như là trụ người địa phương. Trước mắt có bốn cái thần tuyển giả canh giữ ở cửa động ở ngoài. Này vốn là không phải cái gì quân nhân, cũng không có kỷ luật nghiêm minh một bộ. Bốn người tùy ý ngồi hoặc là sát bên, trò chuyện một ít không tìm giới hạn sự tình. Linh giác chi nhãn lướt qua bốn người, cuối cùng nhìn thấy bên trong động tình huống. Một cách đại khái chỉ có chừng 100 bình phương không trong động. Hơi hiện ra u màu xanh lục quan mãn, toàn thể không đáng không có gì, chỉ có trung ương địa phương, cắt xuống một cái dùng rất nhiều to nhỏ không đều hình vuông cùng hình tròn cấu tạo mà thành ma pháp trận, mà ma pháp trận chính giữa, nhưng là có thể nhìn thấy một viên cao 3 mét nửa cung tròn trứng lớn giống như. Đây là thuộc về thần tuyển chi thành kiến trúc. Triệu Nam trong lòng hơi động, rất nhanh sẽ rõ ràng ma pháp này trận cùng nửa cung tròn trứng lớn rốt cuộc là thứ gì. Truyền tống điểm. Lại như nếu như hắn thành công thu phục Thiên Dương Quan, có thể ở đây kiến tạo Thính Phong Thành cùng Thiên Dương Quan truyền tống điểm như thế. Man tộc thần tuyển giả, cũng có thể làm được. Trên thực tế, nếu như thật sự muốn mở ra quốc chiến, mở ra thần tuyển chi thành trong lúc đó chiến đấu, Tam Nguyệt nhất thứ quái vật công thành cùng với thiên đường thế giới rộng lớn vô ngần khoảng cách, thực sự là rất lớn điều kiện hạn chế. Bởi vậy loại này công chiếm một chỗ, kiến tạo truyền tống điểm, liền trở nên vô cùng hợp lý. Chỉ sợ chú thủ tại chỗ này quân đội không tiếp tục thừa thắng xông lên, rất lớn một cái nguyên nhân là vì chờ đợi nơi này truyền tống điểm hoàn thành, để càng nhiều thần tuyển giả có thể điều động lại đây. Một khi nơi này truyền tống điểm hoàn thành, lượng lớn man tộc thần tuyển giả tụ tập kết, sau đó thừa thế xông lên địa xung kích gã lệ bỉ thì nì ạ vương quốc. Dùng thời gian ngắn nhất hoàn thành xâm lược. Cho tới cái này truyền tống điểm hoàn thành thời gian, cần bản thân trực tiếp dựa vào, thông qua thành chủ đặc biệt cảm ứng mới có thể biết. Triệu Nam ánh mắt ở thủ vệ này bốn trên thân thể người hơi đảo qua một chút. Này! Cảnh giới vầng sáng thật giống không con chứ. Lại thả một cái. Một tờ lê ơ bông nhiên nói. Một người khác tờ lê ơ ngáp một cái, không kiên nhẫn nói. Được rồi, địa phương quỷ quái này ai có thể đến? Không phải là ngừng mấy giây sao? Mặc dù như thế, hắn vẫn là thân ở hai tay, một đạo vi quang ở trong tay của hắn nổi lên. Liên thưa dịp hiện tại ngươi. Triệu Nam đình chỉ hô hấp, lấy thiên nhân năng lực. Lóe lên tiến vào bên trong hang núi. Mặc dù nói muốn xông vào nơi này đối với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Thế nhưng lần này cũng không phải vì đánh rắn động cỏ mà đến. Triệu Nam cũng không hy vọng lập tức liền cùng này quần man tộc thần tuyển giả đối địch. Mà là hy vọng thông qua càng thêm phương thức hữu hiệu, bảo đảm Thính Phong Thành thần tuyển giả sinh tồn suất. Này nghiêm ngặt tính ra, là Thính Phong Thành lần thứ nhất kêu thảm thiết quốc chiến hoạt động, một khi thương vong quá lớn, phỏng chừng sẽ ở trong thành sinh ra một ít ghét chiến tranh tâm tình đi. Giờ khắc này, chính đang cấu tạo truyền tống điểm viên chứng đã gần ngay trước mắt. Triệu Nam đứng ở chỗ này, trầm mặc không nói. Truyền tống điểm còn có 2 ngày liền có thể hoàn thành. Hoàn toàn trước ở lại thứ quái vật công thành trước, nói cách khác đối phương chỉ sẽ rời đi ít nhất thời gian 6 tiếng. Cái này truyền tống điểm có thể hiện tại liền tiến hành phá hủy, hắn cũng hoàn toàn có thể đem truyền tống điểm hủy hoại trong một ngày. Nhưng là ngẫm nghĩ sau khi, Triệu Nam vẫn là lặng lẽ lui ra hang núi này. Chờ đến lúc bên ngoài thủ vệ The Layer phóng thích cảnh giới vầng sáng hiệu quả lại một lần biến mất sau khi vừa mới một bước lao ra nơi này. Triệu Nam cuối cùng ở Thiên Dương Quan chuyển động một vòng, tài năng hướng về đa não thành quân nhân phương hướng bay trở về. Này dạ nhìn thấy tất cả được cho là thu hoạch bất ngờ. Nếu như không có nhìn thấy cái kia phong mật thư, phỏng chừng tìm hiểu thời gian sẽ trì hoãn một chút, thậm chí còn sẽ không chính mình tự thân xuất mã. Nhiều lôi đưa ra cái kia phong mật thư mặt trên nội dung không nhiều, thế nhưng đã đầy đủ Triệu Nam đem một vài tin tức đoán ra được. Đó là đuổi về Vương quốc Vương thành mật thư, còn được tin người, chính là vị kia đại hoàng tử điện hạ. Đại hoàng tử ở Ưu La nữ vương lên ngôi sau khi, đã xác phong trở thành công tước, nhưng chỉ có địa vị tôn quý, quyền lợi nhưng là bị cắt giảm đến liền một cái phổ thông quý tộc đại thần cũng không bằng. Tựa hồ là đại hoàng tử vẫn đều đang đợi có thể cướp đoạt vương vị thời cơ. Lần này coi như một cơ hội. Hoàng gia đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng Lam Mông tựa hồ đã cùng đại hoàng tử kết thành một đường, vừa vặn lần này Thiên Dương quan phòng vệ chiến, nghĩ có thể ở trong cuộc chiến tranh này, đem nữ vương bệ hạ có lợi nhất người ủng hộ, thần tuyển chi thành thành chủ lặng lẽ giết chết. Thừa dịp nữ vương trận cước đại loạn thời điểm lại ra tay. Nói như vậy, đánh bắt được nữ vương phương tâm cờ hiệu mà cải biên tiến vào hoàng cung cung đình kỵ sĩ, cũng chỉ là một cái danh nghĩa. Triệu Nam thở dài. Một khi đám kia công tử ca trong ứng ngoài hợp, muốn khống chế hoàng cung tựa hồ trở nên đơn giản hơn nhiều. Nơi này không thể không nói một hồi gã lệ bị thi ni ạ vương quốc quốc nội tình thế. Ưu La nữ vương đúng là Peter 43 thế chỉ định người thừa kế, cũng ở thần điện liên minh lên ngôi bên dưới chính thức đăng cơ, là chính thống. Thế nhưng đang đẳng cấp trước. Làm hoàng nữ Ưu La cũng không có bao nhiêu thực quyền, tiền nhậm quốc vương, mặc dù đối với Ưu La hoàng nữ bồi dưỡng vô cùng ra sức, nhưng cũng chỉ là coi nàng là làm là một cái đầu cơ kiếm lợi đạo cụ. Hướng về đem con gái của chính mình bồi dưỡng càng hoàn mỹ hơn, liền càng có thể ở quốc gia cùng quốc gia lùi tới bên trong đạt được càng nhiều lợi ích. Vì lẽ đó vị này hoàng nữ là không có danh vọng mà không có bao nhiêu thực quyền phái chống đỡ. Loại cục diện này mãi đến tận nàng sau khi lên ngôi, tựa hồ cũng duy trì đến gần như. Tuy nói nữ vương đã đem không quốc nội nội chính, thế nhưng vương quốc tứ đại quân, nhưng còn có thật nhiều tướng lĩnh cho rằng, không nên để một người phụ nữ trở thành một quốc chi chủ. Rất kỳ thị cái nhìn, nhưng cũng là rất hiện thực cái nhìn. Muốn kéo một cái nữ quân chủ xuống đài phương pháp, so với kéo một cái nam quân chủ xuống đài phương pháp, sẽ nhiều càng nhiều. Thậm chí còn có thể nham hiểm càng nhiều. Sử nữ vương. Triệu Nam vẫn chưa tham gia Ưu La nữ vương lên ngôi nghi thức, nhưng cũng từ Quế Tư Tư trong thơ hiểu rõ đạo, thần điện liên minh lên ngôi thời điểm, rất trực tiếp đem Ưu La nữ vương xưng là gã lệ bỉ thì nì ạ sử nữ vương, thuần khiết nữ vương. Tuy nói cũng không có cấm chỉ nữ vương kết hôn, thế nhưng theo, đệ lên thuần khiết danh hiệu, chỉ cần thiên đường thế giới vẫn là một cái thần quyền so với vương quyền hưng thịnh địa phương, Ưu La nữ vương liền không thể không đi tuân thủ thuần khiết mang đến rất nhiều hạn chế. Trước tiên diệt trừ thân là vương sư ta. Sau đó sẽ làm bẩn nữ vương thuần khiết. Triệu Nam lắc đầu một cái, cùng lúc trước tam hoàng tử cũng không có bao nhiêu phân biệt, đại hoàng tử cũng là một cái lòng dạ độc các người. Hoặc là nói, đây chính là cái gọi là hoàng gia vô tình đi. Làm vương sư, làm thần tuyển bá tước, coi như tận lực rời xa vương đô, cũng không tránh khỏi sẽ rơi vào loại này quyền lợi đấu tranh bên trong. Triệu Nam lắc đầu một cái, nếu như vị nào đại hoàng tử biết, cái gọi là thần tuyển chi thành thành chủ, cũng không phải là nói chết rồi một cái. Liền có thể lập tức nâng đỡ một cái đi tới, đồng thời đối với hết thảy thần tuyển giả tới nói. Vốn là sẽ không làm sao điều thiên đường thế giới dân bản địa. Không biết còn sẽ có hay không có loại này đơn giản ý nghĩ. Ngày mới mới vừa sáng thời điểm, Triệu Nam tài năng trở lại trong quân doanh. Hắn nơi đó cũng không có đi. Ngay lập tức là đi tới Tiểu An Nhã liều trại. Bởi vì biết thành chủ bảo tiểu công chúa lén lút theo đến rồi, một đám gờ lỡ xuất phát từ đối với ở Thính Phong Thành nắm giữ quyền sinh quyền sắt thành chủ đại nhân kính nghệ. Rất là ăn ý lần thứ hai di động bộ bộ cao vì bọn họ sắp xếp lều trại. Tận lực có vẻ sẽ không thái quá tới gần. Tiểu An Nhã là ngủ sau khi xét đánh cũng bất tỉnh nhân vật khủng bố. Sở dĩ sẽ cảnh giác tính như vậy thấp, đại khái là bởi vì bên người mỗi giờ mỗi khắc đều có miêu nữ bảo vệ đi. Miêu nữ tính cảnh giác vô cùng cao, một khi có người tới gần, cả người đều căng thẳng lên. Nhưng là loại này cảnh giới nhưng một giây sau liền thả lỏng ra. Nắm giữ khủng bố thính lực miêu nữ. Trong nháy mắt liền từ tiếng bước chân phân biệt đi ra tới gần người là ai. Nếu như nói trên thế giới này có ai có thể nhất làm cho nàng an tâm, phỏng chừng chính là vị đại nhân này đi. Lúc trước chỉ là bởi vì nho nhỏ một cái lao ngục không gian vấn đề, liền không tiếc hóa thành ma vương như thế tiến hành điên cuồng giết chóc người. Cái kia cam nguyện tự sát cũng không muốn đối với tiểu chủ nhân nửa điểm thương tổn nam nhân. Lêu vải quải bố bị cẩn thận từng ly từng tí một địa xúc lên, vi quang bên dưới, Triệu Nam rón rén địa đi vào. Nhìn thấy Diệp An Nhã ngủ say dáng dấp, lộ ra một điểm ôn nhu mỉm cười. Khổ cực ngươi. Triệu Nam nhẹ giọng nói. Dạ Nguyệt lắc đầu một cái, đồng nhiên nói, từ theo tiểu chủ nhân một khắc bắt đầu, tại hạ liền ưng thuận lời thề, đời này này thân, đều muốn bảo vệ tiểu chủ nhân. Cảm tạ. Triệu Nam ở Dạ Nguyệt trước mặt, cong xuống eo. Điều này làm cho Dạ Nguyệt nhất thời hoảng loạn lên, liền vội vàng đứng lên vội vàng nói, đại nhân, ngươi đây là... Bởi vì thực sự là không tìm được có thể diễn tả lòng biết ơn phương thức. Triệu Nam lắc đầu một cái, chân thành nói, cũng xin ngươi sau đó, vẫn luôn bảo vệ ở Tiểu An Nhã bên người. Hắn đưa tay vuốt Tiểu An Nhã đầu, ta vẫn không biết, còn có An Nhã tồn tại. Mỗi một lần nghĩ đến nàng một người vượt qua những ngày đó, nên có thể dùng lòng như đao cắt để hình dung chứ. Ta làm cho nàng chịu đến thống khổ, phỏng chừng là cả đời này đều thường không trả nổi. Thế nhưng ở nàng tối bàng hoàng thời gian, là ngươi ở bồi tiếp nàng. Hắn nhìn Dạ Nguyệt. Ngươi nói, ta có lý do gì, không cảm tạ ngươi. Chương 532, quyết tâm liều mạng. Chương 532, quyết tâm liều mạng. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Hoàng gia đoàn kỵ sĩ bị cưỡng chế ở chính mình hoạt động địa phương, cho dù là ban ngày, cũng không được tùy ý rời đi chính mình lều trại. Kỷ luật nghiêm minh, để đồng nhất cái quân doanh bên trong lùi giữ thiên dương quan binh sĩ tương đương thẹn thùng. Thủ quan, nếu như không có chiến sự, kỳ thực loại này đóng tại biên cảnh binh lính, kỳ thực là thanh nhàn nhất cũng là tối khang khổ. Dưới tình huống này, coi như là ở tinh nhuệ binh lính, phỏng trừng quanh năm suốt tháng hạ xuống, cũng sẽ bị làm hao mòn nhuệ khí, không đúng vậy sẽ không như vậy dễ dàng liền bị địch quốc quân đội bức cho ra thiên dương quan, đem to lớn một cái quân sự cứ điểm chắp tay nhường cho bình thường địa đưa cho người khác. Làm thiên dương quan thủ tướng, khoảng thời gian này, mỗi giờ mỗi khắc không phải lo lắng này chính mình thất trách. Hiện tại thiên dương quan còn rơi vào trong tay của kẻ địch, bởi vậy quân bộ tài năng không có động tĩnh. Chỉ khi nào chiến sự xong xuôi, mặc kệ cuối cùng kết quả làm sao, hắn cũng sắp sửa chờ đợi quân bộ thẩm phán chứ. Nếu như có thể lập công chuộc tội cũng còn tốt, nếu như nhiều sẽ không tới, chờ suy đoán của chính mình chính là đưa lên đoạn đầu đài. Có thể cứ việc hắn lòng như lửa đốt, từ khi lần này thống suất, vị kia vương sư đại nhân đến sau khi, liền vẫn không có động tĩnh. Không khiến người ta hỏi thăm tình báo, cũng nghiêm lệnh mọi người rời đi quân doanh, người vi phạm liền lấy quân phát tới xử trí. Như vậy lập tức liền vượt qua 4 ngày thời gian. Nghĩ thiên dương quan bế tắc địa phương phòng trừng cũng đã bị làm lại mở đập ra đến, thiên dương quan hay là đoàn tích càng nhiều công, man tộc chiến sĩ, thậm chí địch quốc thần tuyển giả, bộ cao thủ tướng lại như là nhiệt khanh trên con kiến như thế, nhảy nhót đến Lam Ngông đoàn trưởng lều trại bên trong. Hoàng gia đoàn kỵ sĩ người không thế nào điều cái này còn mang theo trọng tội lớn ở trên người thủ tướng đại nhân, thế nhưng chức quan vẫn còn cần duy trì trình độ nhất định cung kính. Chỉ là bị những này hoàng gia kỵ sĩ ánh mắt nhìn theo đến Lam Ngông đại nhân trước mặt. Thực sự là để bộ cao thủ tướng lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn mang theo một ít bất an nói, Lam Ngông đại nhân, phỏng trừng thiên dương quan lập tức liền muốn mở ra. Vương sư đại nhân không có động tính gì, thật không có vấn đề sao. Ồ, bộ cao đại nhân lẽ nào có ý tưởng gì hay? Lam Ngông đoàn trưởng hờ hứng hỏi. Bộ cao thủ tướng hư nắm một hồi nắm đấm, đại nhân. Mặt tướng cho rằng, một khi đường nối mở ra sau khi, công khủng bố sẽ cùng man tộc chiến sĩ vọt thẳng kích. Chúng ta nên thừa dịp bọn họ vẫn không có động thủ trước, cẩn thận mà chuẩn bị một chút. Giống như bây giờ cái gì cũng không làm, chờ đối phương thật sự đánh tới, liền không kịp rồi. Bộ cao đại nhân có thể đi xin chỉ thị một hồi vương sư đại nhân. Lam Ngông đoàn trưởng lắc đầu một cái, hắn là thống suất, không có thống suất cho phép một mình hành động, là trái với quân quy. Bộ cao thủ tướng vẻ mặt đau khổ nói, Lam Ngông đại nhân. Vị kia vương sư đại nhân nói chăng chính là một cái hậu sinh, hay là thực lực của bản thân rất mạnh mẽ. Nhưng là hành quân đánh trận vốn là một cái sơ ca. Lấy tịnh chế động, đó là binh thư xem nhiều con mọt sách tài năng có lý luận. Ngươi và ta đều là trải qua chiến trường người, lẽ nào còn không biết binh quý thần tốc đạo lý. Tiên phát chế nhân tài năng là tốt nhất chi tuyển A. Ngài là hoàng gia đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng, vương quốc hầu tước, luận thân phận luận địa vị, điểm nào không kịp cái này vua của tuổi trẻ sư. Thần tuyển giả, ta liền căn bản chưa từng nghe qua này mười mấy thời gian 20 năm, thần tuyển giả có gì đó làm. Ngài xem lần này, ngươi xuất 50.000 hoàng gia kỵ sĩ, ta tê xấu cũng tốt tàn dư không đúng hơn 10 vạn. Có thể thần tuyển giả đây. Tài năng 1.000 người không tới. Bộ cao thủ tướng mắc nghẹn từng ngụm nước. Nay trong 1.000 người, còn nam nam nữ nữ, ghi chép phân tán, cả ngày còn ở quân doanh bên trong khắp nơi loạn đi dạo, căn bản cũng không có nửa điểm muốn đánh trận tư cách. Ta chưa từng có nhìn thấy như vậy chiến sĩ, có thể xương tụng là quân đoàn. Bộ cao đại nhân, chú ý ngươi ngôn tử. Lam Ngông đoàn trưởng nhưng là không nặng không nhẹ địa đạo. Bộ cao thủ tướng phá quán tử phá suất nói, Lam Ngông đại nhân, cũng không sợ gạt ngài nói, ta cho rằng, lần này chiến sự nữ vương bệ hạ liền nên để ngài trở thành thống soái tài năng là tối lựa chọn chính xác. Nếu như đại nhân ngài chỉ huy, Nói không chắc hiện tại Thiên Dương Quan đã một lần nữa đưa về vương quốc tay bên trong. Sao có thể giống như bây giờ bất tức ca? Ngài là không biết, trong quân doanh đầu binh lính sĩ khí là càng ngày càng hạ. E sợ thật sự muốn đánh lên, có thể phát huy ra 5 phần 10 thực lực, đã cảm ơn trời đất. Thứ hôn trướng. La Mông đoàn trưởng đột nhiên giận dữ nói, bộ bộ cao thủ tướng. Ngươi đây là đang chất vấn nữ vương bệ ra quyết định thật sao? Mặt tướng không dám. Bộ bộ cao thủ tướng hoảng sợ nói, mặt tướng chỉ là đem ý nghĩ trong lòng nói ra mà tới. Lại nói là một người vương người, ta chỉ là từ bảo đảm vương quốc an toàn điểm này xuất phát mà thôi, trung thành chi tâm, nhật nguyện chứng giám A. Lôi Mông đoàn trưởng không tỏ rõ ý kiến địa cười cợt, híp mắt nói, ồ. Xem ra bộ bộ cao đại nhân thật sự vẫn là một mảnh xích thành A. Cái kia đây. La Mông đoàn trưởng đống nhiên nói, cái kia y hề bộ bộ cao đại nhân cái nhìn, trước mắt ứng nên xử lý như thế nào tài năng tốt. Bộ bộ cao thủ tướng hít một hơi thật sâu, quyết tâm liều mạng nói, đại nhân, không dối gạt ngài nói. Mặt tướng cho rằng lần này chiến sự hẳn là ngài đến lãnh đạo chúng ta tài năng có phần thắng. Mặc dù nói thần tuyển giả mỗi cái lấy chặn lại 10. Thế nhưng 1.000 người thần tuyển giả, chẳng lẽ còn địch nổi 10 vạn, 20 vạn quân đội hay sao? Nói một câu khó nghe điểm, nếu như là thật đối diện xung phong, đại nhân thủ hạ 50.000 hoàng gia kỵ sĩ chỉ cần một cái xung phong, liền có thể đem này 1.000 người đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. La Mông đoàn trưởng ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Bộ bộ cao cắn răng nói, đại nhân, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, mặt tướng biết ngài là đại hoàng tử người ở bên cạnh. Coi như là nữ vương vào chỗ cũng được, này không hề có một chút nào thay đổi. Bất kể nói thế nào, đại hoàng tử cũng coi như là đại nhân ngài con rể không phải. Trước mắt nữ vương bệ hạ tuy rằng đăng cơ, thế nhưng căn cơ bất ổn. Lấy đại nhân ngài hy vọng cùng trong tay hoàng gia đoàn kỵ sĩ, chỉ cần vung cánh tay hô lên, mặt tướng tuyệt đối sẽ đứng bên cạnh ngài. Mặt tướng tuy nói địa vị không cao, thế nhưng Thiên Dương Quan hơn 10 vạn binh sĩ điều hành, vẫn là có thể a. La Mông đoàn trưởng cười lạnh, từ trên xuống dưới địa đánh giá bộ bộ cao thủ tướng, nói, xem ra bộ bộ cao đại nhân đã cân nhắc rất nhiều chuyện a. Bộ bộ cao thủ tướng cười khổ nói, đại nhân, mặt tướng tình huống, ngài cũng là biết. Lần này qua đi bất luận làm sao đều sẽ bị quân bộ xử lý. Khinh phỏng trừng chính là một cái thất trách bị biếm, trọng ta thậm chí còn phỏng trừng không tới hậu quả. Người sống cả đời không chính là vì vinh hoa phú quý sao. Ta đúng là không nỡ bây giờ địa vị, cũng chỉ đành chim khôn chọn cây mà đậu. Nếu như lần này có thể trợ giúp đại hoàng tử thượng vị, qua đi miễn đi ta này tội danh, cũng là hài lòng. Bộ bộ cao đại nhân, này cũng là thật tâm đối thoại. Bộ bộ cao thủ tướng cắn răng nói, ta thậm chí đồng ý lập xuống đầu nhận dạng, chỉ cần đại nhân một câu nói, tối hôm nay vương sư thủ cấp, mặt tướng định có thể đưa lên. Không chỉ là vì bảo mệnh, thậm chí còn có thể hướng về trên leo lên, vị này thủ tướng đại nhân đã sớm ở tội danh áp lực nặng nề bên dưới, đảm hướng về ác một bên sinh. Hoàng gia đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng nơi nào có thể không biết hắn ý nghĩ trong lòng. La Mông đoàn trưởng cười nhạt một tiếng, cái kia, ta sẽ chờ bộ bộ cao đại nhân tin tức tốt của ngươi. Bộ bộ cao trong lòng ngẩn ra, quả nhiên là thắng cược, nhưng vẫn là vì là La Mông đoàn trưởng cái kia vẻ quyết tâm khá là kinh ngạc. Thế nhưng đã đến trình độ này, muốn thoát hiểm, muốn hướng về trên tiếp tục leo lên, không mạo một điểm nguy hiểm cũng không còn gì để nói. Được làm vua thua làm giặc, cả đời rùa rụt cổ ở Thiên Dương Quan, nhiều nhất cũng chính là chết giả, vĩnh viễn cũng chỉ là một cái thủ tướng. Tuy rằng cầm binh quy mô so với được với những kia quân đoàn trưởng, nhưng là biên cảnh vô dụng, ai không hy vọng sinh sống ở phồn hoa vương thành, quá cơm ngon áo đẹp sinh hoạt. Lần này coi như có thể thu phục Thiên Dương Quan, thậm chí có thể hối lộ vương sư, đại khái chính là tẩy thoát tội danh mà thôi. Nhưng là một khi đại hoàng tử thành công đăng cơ, như vậy hắn chí ít có thể trộn lẫn cái công thần tên tuổi chứ. Đại nhân, mặt tướng nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Bộ bộ cao thủ tướng nói năng có khí phách địa đạo. Hai người ở lều trại bên trong tiếp tục tính toán. Không ngờ nửa giờ không tới, thì có hoàng gia kỵ sĩ đi vào thông báo, nói là vương sư có việc xin mời hai vị đại nhân thương nghị. Không biết cái kia tuổi trẻ vương sư trong hồ lô đầu đến cùng bán chính là thuốc gì, hai người thương nghị qua đi vẫn là quyết định nhìn Triệu Nam đến cùng muốn nói cái gì. Khác một lều trại bên trong, Triệu Nam thay đổi sớm mấy ngày lạnh nhạt, trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn, thấy bộ bộ cao cùng Lam Mông đi vào, lập tức liền hưng phấn nói, hai vị đại nhân, đến, ta đã nghĩ kỹ làm sao thành công đoạt lại Thiên Dương Quan cứ điểm phương pháp. Hai người sắc mặt khẽ thay đổi, Lam Mông đoàn trưởng bất động giữa hai người những kia thanh sắc, bày ra kinh dị không thôi, xin hỏi vương sư đại nhân, đến cùng là phương pháp gì? Triệu Nam gật gật đầu nói, phương pháp nói ra sẽ vô dụng, vì lẽ đó tạm thời muốn bảo mật. Thế nhưng ta có thể dùng chính mình danh dự, thậm chí viết xuống quân lệnh trạng đảm bảo, lần này kế hoạch nhất định sẽ thành công. Mắt thấy vị này vương sư đại nhân như vậy lời thề son sắt, La Mông đoàn trưởng cùng bộ bộ cao thủ tướng không khỏi trong lòng quái lạ, lẽ nào đối phương đúng là nghĩ tới điều gì rất biện pháp hay chưa từng. Cái kia, đại nhân đánh toán lúc nào hành động? Bộ bộ cao thủ tướng thăm dò tính hỏi. Hiện tại, Triệu Nam đứng lên nói, càng nhanh, nhất định phải dám ở trước khi hoàng hôn đến Thiên Dương Quan. Bỏ qua cơ hội lần này, sau đó sẽ không có. Vì lẽ đó xin mời hai vị đại nhân lập tức truyền lệnh xuống, để từng người binh lính cùng kỵ sĩ, chuẩn bị mặc xuất phát. Chuyện này La Mông đoàn trưởng trên mặt lộ ra vẻ do dự. Triệu Nam lại nói, làm sao? La Mông đại nhân đây là đang chất vấn ta cách làm sao? Mông đoàn trưởng lắc đầu một cái, trầm giọng nói, cái kia liền dựa theo đại nhân chỉ thị đi chấp hành đi. Dứt lời cho bộ bộ cao một cái mịt mở ánh mắt, hai người thật nhanh rời đi lều trại. Triệu Nam một lần nữa ngồi xuống, nhìn trên bàn đối diện Thiên Dương Quan cứ điểm địa đồ, tự nhủ, đầu nhận dạng. Vậy cũng cho ngươi có mệnh lấy mới được. Ra lều trại, bộ bộ cao liền đem Lam Mông kéo đến một bên, nghi ngờ hỏi, đại nhân, cái này vương sư sẽ không phải thật sự có cái gì diệu kế hay sao? Lam Mông đoàn trưởng trong lòng nghi hoặc nhưng không có biểu lộ ra, chấn định nói, hắn nếu liền quân lệnh trạng cũng cam lòng lập xuống, hay là có chút động tĩnh gì đi. Thế nhưng, kế hoạch lúc trước, bộ bộ cao thủ tướng có chút bất an lên. Lam Mông đoàn trưởng cười lạnh nói, nếu như có thể thành công thu hồi Thiên Dương Quan, tại sao không ở thêm một ít thời gian? Ồ, mặt tướng rõ ràng. Đại nhân ngài là nghĩ. Bộ bộ cao thủ tướng tự động địa lộ ra một vệt nụ cười đến, gian rảo như sói ác. Chương 533, Thiên Dương Quan thu lấy, 1. Chương 533, Thiên Dương Quan thu lấy, 1. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Chớ là bác sở kỳ hiện tại đêm 32 tuổi, cùng rất nhiều sau đó nhận thức đồng bạn như thế. Từ nhỏ đã sinh sống ở Tây Bá Lợi Á cao nguyên hắn, ở đại thai nạn mở ra một khắc, liền từ đông đảo đổ bộ chủng tộc lựa chọn bên trong, vừa ý tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh của nghề nghiệp chiến sĩ. Đại thai nạn trước, quốc gia này quốc tên, liền bị đông phương cái kia quốc gia người, ký xưng là chiến đấu dân tộc. Nay không, nếu ngươi là ta là chiến đấu dân tộc, như vậy lao tử liền hóa thân trở thành một cuồng chiến sĩ, thật sự làm người ta giật mình một phen mới được. Trên thực tế, chớ là sở kỷ của nghề nghiệp chiến sĩ. Tên đầy đủ phải gọi làm cuồng bạo chiến sĩ mới đúng. Sau đó nghe nói, cuồng bạo chiến sĩ loại này đổ bộ chủng tộc, chỉ có hắn vị trí Tây Bá Lợi Á thành tài năng có chuyên môn nghề nghiệp. Đang bình thường nghề nghiệp bên trong, chuyên môn nghề nghiệp là tương đối cường lực nghề nghiệp, tuy rằng không sánh được cái gọi là nghề nghiệp bí ẩn, thế nhưng so với bình thường cuồng nghề nghiệp chiến sĩ phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bây giờ man tộc quốc nội tổng cộng nắm giữ 8 tòa thần tuyển chi thành. Những thứ này đều là đại sau tai nạn, các loại đào thải mà cuối cùng ổn định lại thành thị. Chớ là sở kỳ yêu quý chính mình tổ quốc, thế nhưng đã từng tổ quốc đã không tồn tại. Không có chính phủ, chỉ có thành chủ. Không có pháp luật, chỉ có thành quy. Đạo đức cũng sớm đã bại hoại, Tây Bách Lợi Á trong thành, chỉ có quyền đầu cứng người, mới có thể được hưởng sung túc tài nguyên. Lẽ vào 20 trước, chớ là sở kỳ liền may mắn địa thu được một phần nghề nghiệp bí ẩn quyển sách, từ cuồng bạo chiến sĩ trở thành cuồng bạo vương tọa chiến sĩ, thực lực không nói ở Tây Bá Lợi Á thành xếp hạng đỉnh điểm, nhưng cũng là số một bỗng nhiên. Dẫn dắt công đoàn ở công đoàn liên hợp hội nghị bên trên, cũng không có thiếu nói quyền. Lần này công chiếm Thiên Dương Quan, càng thêm là lấy hắn công đoàn vì là lãnh đạo, mang theo Tây Bá Lợi Á thành thần tuyển giả, cùng một cái khác thần tuyển chi thành thần tuyển giả hợp tác. Nay một lần thành công đặt xuống Thiên Dương Quan sau khi, trở lại sở kỷ đã lặng lẽ đem đẳng cấp tăng lên tới 49 cấp. Đây là bí mật của hắn. Hắn thực sự là đẳng cấp xưa nay đều sẽ không nói cho người khác, bảo lưu chính mình thực lực chân chính. Là ở Tây Bá Lợi Á thành triển cùng với bảo vệ mình thủ đoạn trọng yếu. Bây giờ chờ trải qua một thời gian nữa, để 49 cấp EXP đầy sau khi, đang hoàn thành cái gọi là hai lần chuyển chức. Như vậy hắn là có thể nhảy một cái trở thành Tây Bá Lợi Á thành bên trong, hiếm có thiên nhân giai tờ layer. Sức mạnh khổng lồ để hắn mê muội, sức mạnh khổng lồ mang đến các loại chỗ tốt càng thêm là để hắn khó có thể tự kiềm chế. Vừa nghĩ tới ở Tây Bá Lợi Á trong thành, chính mình cái kia trong biệt thự xa hoa thu xếp mấy cái. Từ trước chỉ có ở trong phim ảnh mới có thể nhìn thấy dị tộc mỹ nữ, chợt lạp sở kỳ liền không nhịn được một trận trong đầu hừng hực. Mặc dù nói những thứ này đều là game nhân vật ở bên trong, thế nhưng loại kia chân thực tính. Thực sự quá mức tươi đẹp. Này, chợt lạp bảo sở kỳ. Một tên gánh cự kiếm, 1m9 cao đại hán hỏi thăm một chút. Giọng sơ, lần này công chiếm Thiên Dương Quan một cái khác thần tuyển chi thành đại biểu. Gánh cự kiếm chứng minh là kiếm sĩ hệ nghề nghiệp. Thế nhưng đồng thời chiến đấu đều có chút thời gian. Chợt lạp sở kỳ vẫn như cũ vẫn là không nhìn ra đối phương chân thực nghề nghiệp đến cùng là cái gì, duy nhất có thể khẳng định. Đại khái chính là đối phương cũng là lực lượng hình tờ layer đi. Giọng sở, ngươi người chuẩn bị xong chưa? Chợt lạp sở kỳ tùy ý hỏi. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Giọng sở nhún nhún vai, ha ha cười nói, này quân đồng nghiệp, đã sớm tức sôi ruột khí, chờ buổi tối công thành sau khi kết thúc, cẩn thận mà vui đùa một chút tài năng xá về được. Chợt lạp sở kỳ cười cợt. Dưới tay hắn người làm sao thường đều không phải dáng vẻ đạo đức như thế. Liên tục chinh chiến. Đối mặt thế giới tan vỡ sau khi hoàn cảnh, còn có sức mạnh to lớn mang đến xung kích, thần tuyển giả ở dân bản địa trong mắt cao cao tại thượng, đã sớm vặn vẹo từ trước hòa bình xã hội đạo đức. Giọng sơ, ngươi lưu lại bao nhiêu người trông coi nơi này? Chợ lạp sờ kỳ đột nhiên hỏi. Lúc này mới nhớ tới, mặc dù nói là cộng đồng hợp tác, thế nhưng công chiếm thiên dương quan thời điểm, trên căn bản là các giết các. Vì nhiều cấp giật một ít binh sĩ tiến hành săn giết, song phương thậm chí còn là quan hệ cạnh tranh. Coi như là hoàn thành công chiếm, trên căn bản cũng rất ít trò chuyện. Không để lại. Giao sơ nói. Chợ lạp sở kỳ cao mày nói, không ở lại một cái làm thông tin sao. Giao sơ không để ý chút nào nói, công thành 3 tháng một lần, điểm cống hiến có bao nhiêu quý giá ngươi cũng không phải không biết. Nếu như đem ai lưu lại chỉ sợ là có ý kiến. Thân tuyển quân mặc dù nói là quân đoàn, thế nhưng đúng là quân đoàn sao. Không có ghi chép nghiêm minh cái trò này, thành chủ có thể điều lệnh xuất chiến, đã là cực hạn. Còn muốn chúng ta chuyện gì đều nghe lời sao? Chợ lạp sở kỳ, ngươi cho rằng có thể sao? Chợ lạp sở kỳ cười cợt. Chuyện như vậy hắn làm sao không biết? Giao sơ nhìn phía dưới cứ điểm, hai thì lại mặt trên cầu treo săn sát, lại nói. Đều cái này mấu chốt, nếu như gã lễ bị thì nỉ ạ vương quốc thần tuyển giả, không chừng đã ở chính mình thành làm tốt phòng thủ. Loại này truyền tống điểm nhưng là gần nhất tài năng xuất hiện. Bọn họ đã còn không biết chứ. Ha ha. Ta liền không nói với ngươi, trước tiên chuyện đưa trở về rồi hay nói, ngươi cuối cùng. Chợ lạp sở kỳ nhún nhún vai, nhìn theo này bờ sở rời đi, con mắt giống như rắn độc híp lên. Ngoại trừ đẳng cấp ẩn dấu ở ngoài, cũng rất ít người biết, hắn trước đây không lâu vẫn là một tên chuyên môn săn giết tờ lệ ơ thợ săn. Trước mắt bờ sở, tựa hồ cũng là một cái rất tốt con mồi a. Hội trưởng, người của chúng ta còn lưu không ở lại mấy người đến. Một người bỗng nhiên đi lên phía trước hỏi. Chợ lạp sở kỳ trầm ngâm chốc lát, cuối cùng nói, đều trở về đi thôi, các anh em, đều trở lại thủ thành kiếm lời điểm cống hiến. Đối thoại vừa mới vừa ra hạ, phải đến không ít đại hán hoan hô tán thành. Ở đông đảo chơi trong nhà, mỗi giờ mỗi khắc đều có thể tăng lên sức ảnh hưởng của mình. Lại như là lần này cũng là, dành cho những người này tiện lợi, coi như là ban ơn lấy lòng như thế. Chẳng trách bơ sở sẽ như vậy quả đoán. Hơn nữa, chợ lạp sở kỳ cũng cho rằng, đối phương thần tuyển giả sớm liền trở về chính mình thành thị. Lại nói nơi này quân đội cũng nhiều, chiếm cứ điểm, gã lệ bị thi nỉ ạ vương quốc người muốn tấn công, có thể sẽ không có như vậy dễ dàng. Không chừng bây giờ rời đi, chờ lúc trở lại lần nữa, nơi này bán một ít chuyện cũng không có xinh quá. Sắc trời đã ảm đạm xuống, vương sư đại nhân, trước khi đi thập lý, sẽ tiến vào cứ điểm phạm vi tầm mắt. Bộ cao thủ tướng ở Triệu Nam bên người cao mày nói, muốn dừng lại sao? Triệu Nam nhưng lắc đầu một cái. Liên tục, trực tiếp quá khứ là được rồi. Thế nhưng, chính diện đối mặt cứ điểm hai bên công kích, đối với chúng ta vô cùng bất lợi A đại nhân cân nhắc. Bộ cao thủ tướng vẫn như cũ dựa vào lý lẽ biện luận. Triệu Nam lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, không mặn không lạt nói, bộ cao đại nhân, ngươi là đang chất vấn ta cách làm. Cãi lời quân lệnh sao? La Mông đại nhân, trái với quân lệnh, coi như là trước trận tướng lĩnh, cũng có thể trực tiếp chém giết chứ. Lời này nhất thời để bộ cao thủ tướng sợ mất mật lên. Hắn nhưng là nhìn thấy cái này vua của tuổi trẻ sư, một thức phép thuật thu thập hơn 100 đến mũi tên nhọn tình huống. Mặc dù nói ma pháp sư đại đa số đều là thân thể không được, nhưng đi theo ở Triệu Nam bên người tên kia miêu tộc nữ kiếm sĩ, nhưng mơ hồ để hắn cảm giác được một luồng khủng bố sát ý. Bộ cao thủ tướng không khỏi đem cầu viện ánh mắt chuyển hướng Lam Ngông đoàn trưởng. Lam Ngông đoàn trưởng trầm giọng nói, đại nhân, bộ cao thủ tướng, cũng là nóng ruột chiến sự, mong rằng chớ trách. Triệu Nam dù bận vẫn ung dung nói. Nếu Lam Ngông đại nhân cầu xin, như vậy việc này liền coi như thôi đi. Truyền lệnh, toàn quân duy trì độ, tiếp tục tiến lên. Lam Ngông đoàn trưởng cùng bộ cao thủ tướng hai người hỏa lui về phía sau. 50.000 hoàng gia kỵ sĩ thêm vào 15 vạn thiên dương quan binh sĩ, 20 vạn quân đoàn điều hành không phải là một chuyện đơn giản. Nhìn Triệu Nam mang theo một đám thần tuyển giả ở phía trước chậm rãi đi tới, quấn quanh ở bộ cao cảm giác bất an trong lòng cho rằng càng mãnh liệt lên. Chuyện này quả thật chính là đi chịu chết. Bộ cao nói ra khẩu bơi lên, thấp giọng mắng, lập tức có nhìn Lam Ngông đoàn trưởng nói, đại nhân, không bằng. Hắn làm một cái cắt cổ động tác, lặng lẽ nói, tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nghe. Hắn loại này chịu chết hành vi, chúng ta đều có thể lấy chụp cái kế tiếp tội danh, trực tiếp thanh trừ hết, sau đó báo cáo vẫn là tùy tiện viết. Lại nói, nơi này 20 vạn quân đội, hắn lợi hại đến đâu, cũng là có chạy đằng trời. Nhìn Lam Mông đoàn trưởng không nói tiếng nào dáng dấp, bộ bộ cao tiếp tục nói, đại nhân, một khi chính diện cắt vào, không chỉ là ta binh lính, liền ngay cả ngươi hoàng gia đoàn kỵ sĩ, cũng sẽ bị tổn thất. Lẽ nào ngài đồng ý để cho mình tinh anh kỵ sĩ, nhân vì cái này vương sư ngu xuẩn, mà đại bị hao tổn thất sao? Vậy cũng là ngươi nhiều năm mang ra đến bộ đội A. Người này, coi như không phải một cái rất tốt tướng lĩnh, cũng là một cái hiểu lắm đến kích động tâm tình người. Lam Mông đoàn trưởng lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, xem bộ bộ cao khắp cả người thân hàn. Tiếp tục tiến lên, một khi sinh chiến đấu lại nói. Lam Mông đoàn trưởng lại nói. Hắn tuy rằng không có trực tiếp trải qua Peter 43 thế mất sự tình. Thế nhưng lúc trước Vương Thành bên trong sinh sự tình, từ rất nhiều trong dấu vết, đều có thể hiện hữu người nào ở sau lưng chống đỡ lấy nữ vương bệ hạ hành động. Cái kia tất cả sự tình sau đó nghĩ đến thực sự là quá mức trùng hợp, nếu như ở trong không có cái gì vấn đề, trong Vương Thành quý tộc đại thần ai cũng không tin. Như vậy vào lần này vương quyền thay đổi bên trong, trực tiếp trở thành vương sư thần tuyển bá tước, thật sự chỉ là một cái gì đều bất động trẻ con miệng còn hôi sữa sao. Để ta nhìn ngươi một chút đến cùng là có bản lĩnh, vẫn là lừa dối qua ải đi. Lam Mông đoàn trưởng meo mắt lại. Dòng ra 20 vạn quân đội, cũng tùy tùng giả chậm rãi tiến lên. Thiên Dương quan bên trong, hoàng hôn tà dương. Tà dương bên dưới, từng đạo nho nhỏ điểm đen chính đang hạ xuống. Giờ khắc này, một chút nhìn lại, dường như mưa to trước xuất hiện chuẩn chuẩn giống như vậy, đó là mọc ra từng đôi cánh phi hành người, đến từ Thính Phong thành thần tuyển giả. Phía trước nhất là một cái nắm giữ cánh cự xạ sinh vật, mặt trên ngồi hai người, ngắn cùng trường. Khe nằm, cuối cùng cũng coi như vòng qua đến rồi. Ngắn nữ nhân thấp giọng chửi bới một câu, lão nương không phải là tùy tiện nói một ý kiến sao, tiện nhân kia vẫn đúng là dùng tới. Đừng nghịch, thời gian phải phối hợp tốt. Trường nữ tử khẽ cười nói, chuẩn bị công kích rồi. Này không phải có thể làm cho ngươi cẩn thận hoạt động đại sao? Còn có bất mãn ý? Đương nhiên, chủ ý là ta ra A. Có thể hiện tại thật sự thực hành, vì làm bao không phải ta đi, mà là Lạc Hà đi. Ta nghĩ đi nổn đỏ vương quốc cấp mỹ nữ ư. Trường nữ tử chỉ là khẽ mỉm cười. Đem ngắn nữ tử từ con này cự xà trên người một cước đá đi, làm cho nàng rơi vào Thiên Dương quan cứ điểm bên trong. Được 4. Chương 534, Thiên Dương quan thu lấy, 2. Chương 534, Thiên Dương quan thu lấy, 2. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Một tiếng vang thật lớn đã kinh động toàn bộ Thiên Dương quan cứ điểm, một bên ngọn núi thậm chí xuất hiện phát run. Loại này run rẩy làm đến vô cùng đột nhiên. Đồng thời vẫn là ở man tộc thần tuyển giả mới vừa sau khi rời đi không lâu. Địch tấn công, địch tấn công. Ở bầu trời hiện lượng lớn bóng người, là thần tuyển giả. Gây go, bọn họ bắt đầu công kích cứ điểm thượng bộ ngọn núi. Đại nhân, kẻ địch tựa hồ định đem toàn bộ cứ điểm đều nổ phá. Một khối to lớn nham thạch, giờ khắc này từ trên bầu trời lăn xuống dưới đến, mấy tên nổn đỏ công, thân thể nháy mắt liền bị ép thành thịt vụn, máu tươi bắn ra bốn phía. Lúc này, một tên ở lỗ mũi bên dưới giữ lại một chữ hoành cần, trên người mặc giày nặng áo giáp người trung niên, ngẩng đầu nhìn vách núi hai bên cái kia dường như vạn mã vỡ đằng như thế lăn xuống dưới đến đá tảng, hoàn toàn biến sắc. Sự công kích này, quả thực chính là vì hủy diệt cái này cứ điểm. Đến cùng là cái kia người điên. Là gã lệ bì thi ni ạ vương quốc sao? Bọn họ là dự định triệt để từ bỏ Thiên Dương quan cứ điểm sao? Này cứ điểm, nhưng là gã lệ bì thi ni ạ vương quốc mấy đời người. Từng điểm địa kinh doanh ra, tài năng có hiện tại quy mô. Coi như là làm phe xâm lược, nô đỏ cùng man tộc chiến sĩ, đều tận lực tránh khỏi đem nơi này chủ thể phá hoại. Từng tòa hùng vĩ cầu treo, giờ khắc này bị đá tảng đập đứt, mà chính trên đất đóng trại binh lính, càng thêm là ở trận này thay bay vạ gió hạ, hỗn loạn, la lên. Chuyên lệnh xuống, để bộ đội triệt cách nơi này. Không cần loạn, không cần loạn ba. Chịu trách nhiệm như vậy. Thống suất bóng người nhưng trong nháy mắt bị đá tảng lướt xuống va chạm ngọn núi thời điểm tiếng nổ vang rền hoàn toàn ép xuống. Mắt thấy vô số binh lính cùng man tộc chiến sĩ, ở cứ điểm bên trong, vẫn không có tình cờ gặp kẻ địch, cũng đã trước tiên bị nham thạch đập chết, này thống suất sắc mặt liền một trận cho nguội. Nơi này ngọn núi nhưng là gã lệ bỉ thì nỉ ạ vương quốc nhiều năm kinh doanh, thậm chí làm rất nhiều gia cố biện pháp, coi như là báo táp đột kích, cũng sẽ không xuất hiện loại này sơn bùn chuốt xuống mới đúng. Trở lại chính là những này thần tuyển giả. Không phải nói tương lai hơn nửa ngày bên trong, toàn bộ thế giới thần tuyển giả đều không sẽ chọn ở bên ngoài hoạt động sao? Mới vừa rời đi trở lại sở kỳ cùng dạo sở. Thậm chí còn vỗ ngực bảo đảm, thời gian sau này trái lại càng thêm an toàn mới đúng. Đại nhân, chạy mau a! Man tộc chiến sĩ, nhìn thấy thế không đúng, mỗi một người đều lao nhanh rời đi. Những tên kia thân cường thể kiện, leo lên nhảy lên độ cực nhanh, đều không nhìn thấy người. Đáng chết! Đáng chết! Thống suất khẽ cắn răng, phi công sĩ. Để phi công sĩ tìm cơ hội rời đi. Bồi dưỡng một con phi ưng cần tài nguyên bị bồi dưỡng 50 bộ binh tài nguyên còn nhiều, tuyệt đối không thể để phi công sĩ đại đội ở tổn hại ở đây. Đại nhân, mời đi theo ta, trước tiên trốn trong huyệt động lại nói. Ít nhất cũng phải đợi được chút xuống đình chỉ mới thôi a. Thiên Dương quan cứ điểm bên trong, một bên kêu rên. Thác Bạt Tiểu Thảo thổi một tiếng huýt sáo, chỉnh một cái chiến tranh cuồng như thế. Cười ha ha. Trong tay nàng, một viên hai cái to bằng nắm tay viên cầu, giờ khắc này thiên không được vòng tròn phù văn. Cha cha, chúng ma này đạo tinh pháo nội hạch quả thực chính là đạn đạo mà. Chịu trách nhiệm như vậy, làm ít lờ thế giới hắc thương vương, nàng lại biết. Muốn từ ma đạo tinh pháo bên trong hóa giải ra thứ này, hẳn là không người có thể làm được mới đúng. Này không phải là đơn giản cho tinh pháo trạng thái tinh thạch, mà là nhét vào qua đi, sẽ ở đạn pháo bên trong, bị ma đạo tinh pháo bản trên bao vây lên một tầng sắc ngoài. Không có loại này sắc ngoài, cũng không cách nào đem tinh thạch bên trong năng lực lấy ra. Mắt thấy chút xuống tình huống cũng gần như, Thác Bạt Tiểu Thảo có chút không cam lòng mà lấy tay trên cuối cùng một viên nội hạch thu hồi, sau đó bưu ký trở lại nó chủ nhân cũ trong tay. Cứ việc thứ này uy lực tử vì lẽ đó, thế nhưng Hắc Thương Vương còn khinh thường đem thứ này bên trong no túi tiền riêng. Nguyên nhân căn bản là không có cho phép, không thể sử dụng đồ của người khác mới đúng. Đừng nói ra chân tướng A, níu. Thác Bạt Tiểu Thảo dùng sức mà ở linh lung ngông trên đại lực vỗ một cái, cảm thụ cái kia cố có giãn đồng thời. Trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn, trên tay bạch quang lóe lên, xuất hiện một cái kỳ dị súng lục. Giao giao địa chỉ về đằng trước, một vệ sáng bắn ra, ở giữa một tên vừa hướng về Thiên Dương quan cứ điểm lao ra, cưới phi ưng nổn đỏ công quốc phi công sĩ. Một đòn chí mạng. Được rồi. Có phi hành súng vật. Cho ta đem những này cưới phi ưng ra hỏa hết thể đánh xuống. Không có, liền ở phía dưới đánh lén trốn ra được kẻ địch đi. Bất luận làm sao, bên này kẻ địch một cái đều không thể bỏ qua. Thác Bạt Tiểu Thảo mở ra sau lưng nàng cái kia cánh khổng lồ, liếm môi, cực kỳ cuồng nhiệt nói, đến đây đi, làm một vố lớn yêu. Lần này tùy tùng triệu nam gia tờ lễ tổng cộng 20 người, Thác Bạt Tiểu Thảo lúc này dẫn dắt người có tới 15,000 tên, toàn viên đạt đến Hoàng Kim Giai. Mấy trăm cái nắm giữ phi hành sủng vật tờ lễ, quay về từ Thiên Dương quan lao ra, rất nhiều đã bị thương, nhân số chỉ có 3.000 phi công sĩ tiến hành rồi khủng bố tập kích. Coi như là thực lực kém không nhiều tình huống. Một tên cùng dân bản địa binh sĩ cũng không phải nắm giữ huyết tề thứ này tờ lệ ơ đối thủ. Thiên đường thế giới các quốc gia đều truyền lưu như thế một đoạn truyền thuyết xa xưa, thần tuyển quân mãn vạn không thể địch. Vậy đại khái chính là từ Thiên Dương quan một cái trốn ra được công cùng man tộc chiến sĩ, đụng với nghề này vô cánh, từ đỉnh đầu tiến hành đả kích sau khi chân thực khắc họa. Dân bản địa trước nghiệp giả, chỉ có đột phá trở thành thiên nhân giai sau khi tài năng nắm giữ bay lượn năng lực. Thế nhưng Thiên nhân giai đã là dân bản địa chức nghiệp giả bên trong nhân vật cường đại, lại có bao nhiêu thiếu sẽ bị sắp xếp loại này trong quân đội. Nổ đỏ vương quốc mặc dù nói quốc lập coi như không tệ, nhưng cũng chỉ là ở thiên đường thế giới hướng đông bắc xa xôi nơi, nguyên đạo chức nghiệp giả tinh anh số lượng, xa kém xa và thiên đường thế giới cái kia trung bộ, vùng phía tây loại kia cấp cường thịnh địa phương so với. Man tộc chiến sĩ hay là phải mạnh mẽ hơn nhiều, có thể mặc dù là mạnh mẽ đến đâu hoàng kim giai man tộc chiến sĩ, cũng không cách nào chống lại đến từ bầu trời đả kích. Nay từ bắt đầu vốn là một hồi triệt để triển ép cục diện. Man tộc thần tuyển giả không ở nơi này, bọn họ ép căn bản không hề năng lực từ chính diện xung phong bên trong, kích kẻ địch thần tuyển giả. Nghiêng về một phía chiến đấu, đứng địa chuyển lên, đã đình chỉ ngọn núi chút xuống, Thác Bạt Tiểu Thảo mang theo 15,000 tên tờ layer, một đường đẩy ngang tiến vào bây giờ Thiên Dương quan cứ điểm bên trong. Cấp 6 thần tuyển chi thành, cung cấp thuốc cao cấp trình độ, là không người nào có thể tưởng tượng ra đến. Nổ vang xuất hiện. Đồng thời cũng ở khác một cái truyền ra, điều này làm cho chính đang hành trong quân gã lệ bị thi nì ạ vương, kinh dị không thôi. Liên ở trong màn đêm, căn bản là không phân rõ được phía trước đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là theo nổ vang xuất hiện, mặt đất theo truyền đến khinh hơi run rẩy bên dưới, khiến người ta cảm thấy phía trước tựa hồ sinh cái gì kịch liệt va chạm. Địch tấn công. Bộ cao thủ tướng cùng Lam Ngông đoàn trưởng, ngay lập tức nghĩ đến chính là bị Thiên Dương quan địch quốc binh sĩ hiện, bây giờ người ta là quy mô lớn xuất kích. Giờ khắc này, nhân viên vi loạn. Không nên hốt hoảng. Nơi này là bình địa, coi như chính diện đụng với nổn đỏ quân cùng với man tộc chiến sĩ, chúng ta cũng không mất mát gì. Chỉ cần đối phương ra cứ điểm, cuộc chiến này liền có thể đánh. La Mông đoàn trưởng hét lớn một tiếng. Hắn cùng với bộ bộ cao hai người dắt tay nhau đến Triệu Nam bên người, chính là vì nhìn cái này khư khư cố chấp tuổi trẻ vương sư, dự định làm sao đối mặt đón lấy cục diện. Bộ bộ cao mục quang nhìn về phía trước, chỉ là tình cờ có thể từ đối phương ánh mắt dư quang bên trong, nhìn thấy một đạo ý lạnh. Đại khái chính mình nếu như lấy ra cái gì khi nào cách làm, sẽ ở nơi này phản chiến chứ. Triệu Nam chỉ tay một cái, nghiêm mặt nói, chuẩn bị chiến đấu đi. Đem phía trước kẻ địch chém giết sạch sẽ sau khi, Thiên Dương quan đại khái liền có thể thu hồi. Cái gì gọi là đem phía trước kẻ địch giải quyết sau khi, liền có thể thu hồi Thiên Dương quan. Cái này vương sư đầu góc quả thực chính là tưới. Hắn cho rằng là quá ra ra sao. Vẫn là nói anh hùng liệt chuyện xem có thêm. Đánh trận lại như là lý luận xuông như thế. La Mông đoàn trưởng cùng bộ bộ cao hai người không chút biến sắc địa lùi về sau, hai người liếc mắt nhìn nhau. Bộ bộ cao hít sâu một hơi, lặng lẽ rút ra bàn tay bảo kiếm. Động tác này xuất hiện, mười mấy tên giáp ra kiếm binh nhưng là đồng thời hướng về vị trí của hắn di động mà đến, thậm chí ở loại kia cũng có vài cái cung tiễn thủ, âm thầm địa thêm vào tên giải. Nhưng vào lúc này, một tên cưới to lớn phi hành mánh thú tờ lay ơ, đột nhiên từ phía trước gấp mà đến, người còn chưa tới, âm thanh đã thông qua khoách âm thủy tinh, vang dội đến, phía trước hiện rất nhiều quân địch, từng cái bị thương nặng, hội không được binh rồi. Cái gì? La Mông đoàn trưởng cùng với bộ bộ cao hai người, sắc mặt nhất thời đại biến lên, phía trước Thiên Dương quan cứ điểm, đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng vào lúc này, một tiếng to lớn tiếng rồng ngâm đống nhiên hưởng lên. Cái kia khổng lồ khiến người ta từ linh hồn giống như cũng phải run rẩy khí thế khủng bố, để đang đến gần bộ bộ cao mười mấy tên kiếm sĩ, tay run lên, hầu như không cầm nổi trường kiếm trong tay, vài tên lặng lẽ dương cung cung tiễn thủ, càng thêm là thất thủ đem cung tên bắn về phía trong bùn đất, thậm chí có một sai lầm, để tiễn xen vào cổ chân của chính mình bên trong, đau đến kêu thảm một tiếng. Thiên Không Long thân thể khổng lồ xuất hiện, mạnh mẽ địa khí lưu tứ tán mà ra, bước chân bất ổn, thậm chí bị luồng khí này cho hất tung ở mặt đất trên, cũng thành một vòng viên hổ. Triệu Nam đã cười Thiên Không Long nằm ở trong trời cao, chỉ thấy hắn xoay người lại, nhìn xuống La Mông cùng bộ bộ cao hai người, hai vị đại nhân, chuẩn bị để cho các ngươi bộ đội xung phong đi. Đối phương đã không có bao nhiêu sức chiến đấu, ta chưa hết hành một bước, Thiên Dương quan thấy. Dứt lời cũng không giống nhau, không chờ này phản ứng của hai người, điều động Thiên Không Long, trực tiếp từ trời cao hướng về Thiên Dương quan cứ điểm tới gần. Theo hắn rời đi, từng cái thần tuyển giả cũng thăng lên giữa không trung, gấp rời đi. Một tên cưới lấy như sư thiếu như thế to lớn, nhưng cũng là mọc ra một viên sư tử giống như đầu phi thú hoàng gia kỵ sĩ, vọt tới La Mông bên người, đại nhân. Người đi xem phía trước đến cùng đã xảy ra chuyện gì. La Mông nhíu mày một cái. Hoàng gia kỵ sĩ lĩnh mệnh bay ra. Đây chính là hoàng gia đoàn kỵ sĩ bên trong tinh anh nhất bộ đội, nhân thủ không tới chỉ có 2.000 người, đoàn kỵ sĩ phi công binh. Người kia, đến cùng ở tính toán gì đó La Mông đoàn trưởng khiêu mục viễn vọng. Cái kia Thiên Dương quan cứ điểm. Giờ khắc này mơ hồ có thể nhìn thấy một ít hò hét loạn lên ánh lửa, lại như là không rõ dấu hiệu như thế, để La Mông đoàn trưởng trong lòng âm thầm có chút kính nể lên. Chương 535, Thiên Dương quan thu lấy, 3. Chương 535, Thiên Dương quan thu lấy, 3. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Không cần thiết chốc lát, chỉ thấy tên kia cưỡi cự thú hoàng gia kỵ sĩ lần thứ 2 chết quay lại đến. Hắn có thể so với vừa cái kia tờ lơ phụ trách đến hơn nhiều, đầu tiên là rơi trên mặt đất, sau đó đi mau đạo La Mông cùng bộ bộ cao bên cạnh hai người. Đại nhân, phía trước xác thực phát hiện rất nhiều nỗn đỏ quân cùng với man tộc chiến sĩ. Thế nhưng rất kỳ quái, những người này trên người, rất nhiều đều bị thương. Đồng thời tán loạn không thể tả, nửa điểm đội hình cũng không có. Mặt khác bọn họ đã ngừng lại, chính đang nghỉ ngơi, thuộc hạ quan sát những binh sĩ này, túi đầu đủ rũ, chính là công kích đại thời cơ tốt. Còn có chính là cái này hoàng gia kỵ sĩ dừng một chút, trên mặt xuất hiện một vệt vẻ mặt sợ hãi. Nói mau. La Mông lập tức quát lên. Thiên Dương quan cứ điểm bên trong ánh lửa ngút trời, đã hầu như muốn hủy hoại trong một ngày. Cái gì? Bộ bộ cao nhất thời kinh dị không thôi. Thiên Dương quan cứ điểm bị hủy diệt. Đây đối với nguyên Thiên Dương quan thủ tướng tới nói, không thua gì một loại đả kích nặng nề. Bộ bộ cao siết chặt nằm đấm, hít một hơi thật sâu nhìn phía La Mông đoàn trưởng. La Mông đoàn trưởng trầm ngâm chốc lát. Muốn biết đầu đuôi câu chuyện, e sợ chỉ có đạt đến cứ điểm. Bộ bộ cao đại nhân, chiến đấu đi. Bất luận xuất phát từ lý do gì, trước mắt đánh giết đám này địch quốc binh sĩ tài năng là đệ nhất lựa chọn. Cũng chỉ có thể như vậy. Bộ bộ cao thở dài, trong lòng mơ hồ có chút bất an lên. Lướt qua một đám lớn đến cùng không nổi nốn đỏ công cùng man tộc chiến sĩ, Thiên Không Long hạ xuống ở Thiên Dương quan cứ điểm bên trong, một chỗ vẫn tính hoàn hảo nhìn trên đài. Mặc dù như thế, này khán đài cũng đã đổ nát một nửa, còn lại địa phương che kín vết rách, lảo đà lảo đảo. Diệp An Nhã giờ khắc này cách mặt đất ba tấc địa trôi nổi lên, ngẹo cổ nhìn dưới khán đài mới Thiên Dương quan cứ điểm, cọ sát mài chính mình miệng nhỏ môi. Nhưng vào lúc này, đông nhiên một đạo tiếng giống giận dữ từ phía trên truyền đến, đó là một cái cả người mạo huyết, hai tay nắm to lớn trường phủ man tộc chiến sĩ. Có thể cái này man tộc chiến sĩ chưa đắc thủ, đã bị một vệ hàn quang tách ra thành hai nửa, từng người từ khán đài hai thì lại hạ xuống, nửa điểm máu tươi cũng không có tiền bắn ra, nhìn thấy này đạo hàn quang tập kích đến cùng nhanh bao nhiêu. Tiểu chủ nhân, chấn kinh hay chưa? Thu kiếm vào vỏ, vừa đem một cái man tộc chiến sĩ xé rách miêu nữ, lúc này đổi ôn nhu vẻ mặt. Đứng Diệp An Nhã bên người. Diệp An Nhã lắc đầu một cái, đưa tay kéo kéo Triệu Nam góc áo, xong việc rồi. Triệu Nam ánh mắt từ trái sang phải liền hủy quét qua, tài năng gật gù, nên gần đủ rồi. Ở chỗ này chờ chờ đi. Hoàn cảnh bây giờ đối với thần tuyển giả tới nói càng thêm có lợi. Tiểu An Nhã đem đầu nhỏ thiên hướng một mặt khác, nhíu nhíu mày, thiết. Hả? Triệu Nam đưa tay gõ nhẹ Diệp An Nhã đầu nhỏ, lắc đầu một cái bất đắc dĩ nói, ngươi cùng Dạ Nguyệt Mang ở đây. Không nên rời đi ổ ủ lì xì xì phạm vi tầm mắt. Ta đi xuống xem một chút. Ta cũng đi. Triệu Nam cười cợt, hướng về Tiểu An Nhã vây vây tay, để Tiểu La Lị tò mò quay đầu lại đây. Không ngờ chỉ trong nháy mắt này, Thiên Không Long một đôi vớt rồng trong nháy mắt liền đem miêu nữ cùng Tiểu An Nhã cho cầm lấy, thu nạp ở chính mình trước ngực vị trí. Liền ở ngay đây ở lại. Dứt lời, một người liền thăm dò vào Thiên Dương quan cứ điểm bên trong, rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi. Diệp An Nhã đột nhiên meo mắt lại. Nhẹ giọng nói, Tiểu Âu Âu, vung ta xuống. Thiên Không Long lắc đầu một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn Thiên, cho rằng là không nhìn thấy. Diệp An Nhã nô bĩu môi, hừ lạnh một tiếng, thiết. Tiểu chủ nhân, chúng ta vẫn là yên tĩnh ở lại chỗ này đi. Miêu nữ bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Diệp An Nhã chớp mắt một cái, đồng nhiên lộ ra nụ cười nhạt đi ra. Ngẩng đầu nhìn Thiên Không Long nói, Tiểu Âu Âu, chí ít đem ta xong thả ra à, ngươi làm thống ta. Nếu không ta nói cho ca ca ngươi làm thống ta. Hống. Thiên Không Long không thể không hơi hơi lỏng ra Diệp An Nhã thân thể, làm hai tay của nàng có thể giải thả lúc đi ra, liền trong nháy mắt hợp lại. Diệp An Nhã cũng không ngại, chỉ là cúi đầu. Giờ khắc này, Diệp An Nhã hai tay bạch quang lóe lên. Một cái tinh xảo bình thủy tinh nhất thời xuất hiện. Chỉ thấy Tiểu La Lị đem bình thủy tinh nữ mở, một hương thơm kỳ lạ, hóa thành một đạo màu xanh nhạt sương mù, phảng phất là có sinh mệnh. Bò và ổ ủ ly xì xì trong lỗ mũi. Tiểu chủ nhân. Này đây Dạ Nguyệt hơi thay đổi sắc mặt. Không ngờ Tiểu La Lị nhưng là phản nhìn chăm chú một chút, làm cho nàng tốt cấm khẩu. Thiên Không Long lúc này thân thể đột nhiên chìm xuống, sản điểm nhi ổn điểm không được thân thể của chính mình, con mắt của nó thậm chí trở nên bắt đầu mông lung. Tiểu La Lị âm thanh lanh lảnh lúc này ở bên thai của nó vang lên. Tiểu Âu Âu, đây là long rượu trái cây nha, ta lặng lẽ ẩn đi, ngươi có muốn hay không uống? Hống. Thiên Không Long liều mạng mà lắc đầu một cái. Tiểu La Lị thêm đem kinh đạo, liền uống một chút không sợ, ta sẽ không nói cho ca ca. Hống. Long rượu trái cây nha. Từ khi ngươi lần trước ở giã ngoại uống qua bạo sau khi đi, liền bị ca ca toàn bộ không thu hồi đến rồi. Ta nhưng là rất khổ cực tài năng bảo lưu lại đến ư. Lần này không uống, ta lần sau liền không lấy ra tới rồi. Hống. Yên tâm, ta chính là mời ngươi uống mà thôi, ngươi xem, để ngươi như thế khổ cực bảo vệ ta. Ta cũng phải báo đáp ngươi à. Hống. Đúng, ngươi đem ta đưa đến ngươi miệng bên cạnh. Ân, ngoan, liền như vậy, không có chuyện gì. Liền một chút nhỏ. Mắt thấy Tiểu An Nhã đem chỉnh chiếc lọ chất lỏng đổ vào Thiên Không Long trong miệng, nơi nào có một chút có thể nói. Rót vào long rượu trái cây Thiên Không Long giờ khắc này nhất thời lộ ra say rượu trạng thái, trực tiếp một con ngã vào nhìn trên đài, đánh tới khỏ khẽ ngủ thiếp đi. Diệp An Nhã làm một cái thắng lợi thủ thế. Hủy thi diệt tích như thế cầm trong tay chiếc lọ ném tới cứ điểm phía dưới, vỗ vỗ hai tay, quay đầu lại đắc ý cười nói, đi, Dạ Nguyệt, chúng ta thám hiểm đi. Tiểu chủ nhân, không cho mật báo, không phải vậy ta sau đó liền không tha ngươi ra ngoài rồi, nói được là làm được nha. Diệp An Nhã hừ hừ địa nói rằng, Dạ Nguyệt liếc mắt nhìn trong giấc ngủ say Thiên Không Long, có chút chần chờ nói, có thể ổ ủ lì xỉ xỉ làm sao bây giờ. Tiểu La Lị cắt một tiếng. Gia đình này hỏa vậy giáp cứng đến nỗi ngay cả ta âm nhận đều thiết không ra, không có gì rồi. Không đi nữa chờ ca ca trở về ta liền không thể thám hiểm rồi, tốt xấu ta cũng là cái thiên nhân, ngươi cũng là thiên nhân, không có chuyện gì không có chuyện gì. Được. Được rồi. Tiểu chủ nhân mệnh lệnh là đệ nhất thủ tục, đã lập xuống lời thề miêu nữ giờ khắc này chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ chống lại. Nghe nói nơi này thần tuyển giả đã toàn bộ rời đi, như vậy đối mặt còn lại công cùng với man tộc chiến sĩ, cũng chưa chắc làm sao nguy hiểm. Lại nói nơi này chiến đấu cũng gần như kết thúc, Thác Bạt tiểu thảo mang theo người nhưng là tương đương hung tàn a. Hai bóng người một đạo một tiểu, liền tiếp theo phá nát vách đá, lặng lẽ lẻn vào tòa này thiên dương quan cứ điểm bên trong. Làm Triệu Nam ở cứ điểm bên trong tìm tới Thác Bạt tiểu thảo thời điểm, hiện cái này gây go ra hỏa đã sớm dừng tay lại, ngồi ở một khối to lớn nham thạch bên trên, tiểu chân nhìn cứ điểm bên trong chiến đấu, đem tiếng kêu thảm thiết xem là êm thai âm nhạc tự. Mà khối này tảng đá lớn phía dưới, nhưng là đè lên một người. Giữ lại một đạo thẳng tắp tròm dâu người trung niên, giờ khắc này đã tắt thở. Yêu, tới rồi. Thác Bạt tiểu thảo trước tiên lên tiếng chào hỏi, sau đó chỉ vào phía dưới chết đi người trung niên kia nói, người này có vẻ như là nốn đỏ công quốc nơi này thông suất, ta vốn định hoạt trảo, không biết xảy ra chuyện gì hắn liền bị tảng đá đập chết. Triệu Nam không nói gì địa lắc đầu một cái, muốn nói bị đập chết, như vậy người trung gian này trong cổ một cái to bằng cánh tay cửa động là xảy ra chuyện gì? Tình huống bây giờ thế nào? Triệu Nam không khỏi thở dài hỏi. Linh Lung dẫn người khí càn quét những kia khốn binh lính. Thác Bạt tiểu thảo ngón tay một chỗ, đột nhiên nã một phát súng, đem một trận vách tường đánh nổ, lộ ra tình huống bên trong. Chỉ thấy bên trong dùng xích sắt nhíu mày không ít người, nhìn bọn họ ăn mặc đều tương đối cao cấp, phỏng chừng là nơi này tướng lãnh cao cấp, lòng đất binh lính phỏng chừng hỏi không tới cái gì, đám người kia thì nên biết không ít. Nói đến, hơn một giờ liền công chiếm xong xuôi, loại này chiến đấu thật sự rất vô vị. Triệu Nam nhún nhún vai, liếc mắt nhìn thời gian, mới nói, ta phát hiện man tộc thần tuyển giả truyền tống điểm. Khoảng cách quái vật công thành còn có hơn 3 giờ kết thúc. Thác Bạt tiểu thảo xoay chuyển ánh mắt, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, chà chà, ngươi là dự định để ta tại sao? Đừng đem mình cá nhân không gian căng nước. Triệu Nam không mặn không lạt nói, nhiều mang mấy người quá khứ, thay phiên bảo vệ đem, biết đối phương không lại truyền tống xuất hiện mới thôi. Thác Bạt tiểu thảo cười ha ha, y đi theo Triệu Nam chỉ kỳ phương hướng. Thân thể như là mũi tên, bắn thẳng đến mà ra, cũng là một cái không dựa vào cánh trang bị liền trực tiếp bay lượn yêu nghiệt. Triệu Nam rất nhanh sẽ tìm tới Linh Lung, dùng linh giác chi nhãn trợ giúp tiến hành càn quét tờ lỡ tìm ở ẩn giấu đi kẻ địch. Bởi vì một hồi ngọn núi chút xuống, liền để nốn đỏ quân tổn thất nặng nề, tiếp theo chiến đấu càng thêm là không cách nào chống lại 15,000 tờ lỡ cứng hãn. Bây giờ còn lại, có điều là một ít quân lính tàn mạn, ở làm vô vị dây rùa mà thôi. Đại khái quá hơn một giờ. Thiên Dương quan cứ điểm trước rốt cục nên đón Lam Ngông cùng bộ cao quân đội. Khi này quân vương quốc binh sĩ, dễ dàng đánh tan bởi vì thoát thân mà trở nên không hề sức chiến đấu địch đội, thu được một phen thắng lợi quân đội nhìn thấy Thiên Dương quan giờ khắc này tình cảnh thời điểm, cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Mấy đời người kinh doanh ra Thiên Dương quan, được xưng vương quốc cửa lớn cứ điểm, liền như vậy hầu như hủy diệt. Bộ cao thủ tướng vô lực mà nhìn trước mắt một màn, không khỏi âm thầm kêu khổ lên. Như vậy cứ điểm, chính là thu hồi lại cũng đã không hề tác dụng. Giờ khắc này, sắc mặt khó coi hai tên tướng lĩnh, thật sự muốn đem cái kia vua của tuổi trẻ sư tàn nhẫn mà đánh một trận. Không ngờ nhắc Tào Tháo liền đến. Hai vị đại nhân, các ngươi chiến sự còn thuận lợi chứ? Giữa không trung trên, Triệu Nam đứng một chỗ gây vỡ cầu treo bưng lên, nhìn tiến vào nơi đây vương, phất tay vẫn, Thiên Dương quan nổn đỏ quân cùng với man tộc chiến sĩ, cũng đã thuận lợi càn quét xong xuôi. Nhưng vào lúc này, vô số hoan hô thắng lợi bóng người từ ngọn núi cứ điểm 2 thì lại đi ra. Chỉ thấy từng người thần tuyển giả bay ra, lít nha lít nhít, quá vạn người, ở giữa không trung từng người vung vẩy vũ khí của chính mình. Chính là bọn họ, đem toàn bộ Thiên Dương quan cứ điểm cho đánh xuống đến. Lúc này, bộ cao trên mặt không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra. Mấy canh giờ trước, hắn còn muốn lặng lẽ đưa cái này vương sư diệt đi a. Chương 536, sợ mất mật Lam Ngông đoàn trưởng. Chương 536. Sợ mất mật Lam Ngông đoàn trưởng. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia nhập phiếu tên sách. Toàn bộ Thiên Dương quan cứ điểm đường núi, cũng không phải là thẳng tắp một cái, bởi vì ngọn núi nguyên nhân, nó gián đoạn vị trí có một cái tiếp cận 60 độ chỗ rẽ. Hai bên căn cứ ngọn núi mà mở ra đến cứ điểm, một đoạn trên căn bản không nhìn thấy một phía khác. Thế nhưng, nhìn trước mắt một đoạn dáng dấp, la cửa cùng bộ cao hai người. Hầu như có thể tưởng tượng đạo nửa phần sau cứ điểm đường nối bây giờ biến thành răng rớp. Giữa không trung bên trên một chút nhìn lại, có chừng hơn một vạn thần tuyển giả chứ. Tuy rằng những người này hô gọi ra quy mô hết sức kinh người, thế nhưng thưa thớt, trên thực tế nhưng không có về số lượng khổng lồ xung kích. Nhưng là, chính là này hơn một vạn người, đem Thiên Dương quan toàn bộ phá hoại đồng thời công chiếm hạ xuống. 15 vạn nguyên thiên dương quan binh sĩ thêm vào 50.000 hoàng gia đoàn kỵ sĩ, có điều thu thập một nhóm không hề sức chiến đấu tàn binh, cũng đã nghênh đón chiến sự chung cuộc. Phiền phức hai vị đại nhân phái người tiến hành đón lấy phần kết công tác đi. Triệu Nam chỉ vào sau lưng thiên dương quan cứ điểm, tựa hồ còn có một chút phụ ngung ngoan cường ra hỏa, lẩn trốn đi. Hơn nữa bộ bộ cao đại nhân nên đối với thiên dương quan hết sức quen thuộc mới đúng, siêu nhào công tác liền giao cho ngươi đi. La Mông cùng bộ bộ cao đối diện một chút, bộ bộ cao tài năng hít sâu một cái, tâm tình phức tạp đỡ lấy nhiệm vụ này. Mắt thấy hơn 10 vạn binh lính tràn vào thiên dương quan cứ điểm, La Mông đoàn trưởng nhưng chỉ có thể để cho mình hoàng gia đoàn kỵ sĩ án binh bất động mà thôi. Đi tới thiên dương quan trên đường, đối mặt chiếm cứ thiên dương quan địch quốc binh sĩ, La Mông đoàn trưởng thì có linh cảm, đây là một hồi vô cùng gian nan chiến đấu. Cũng không biết có bao nhiêu binh lính sẽ vĩnh viễn lưu lại nơi này tòa hùng vĩ cứ điểm bên trong, trở thành bạch cốt. Thế nhưng một trận là nhất định phải đánh. Không ngờ bây giờ dĩ nhiên là như vậy một kết quả, hoàng gia đoàn kỵ sĩ cùng thiên dương quan đóng giữ bộ đội, dĩ nhiên bị trở thành xem cuộc vui khán giả, cuối cùng thậm chí chỉ là kích động thu thập chiến trường lao lực mà thôi. Quân nhân vừa ý chiến tích, đặc biệt là loại này to lớn chiến tích. Lam Ngông đã có thể nhìn thấy, này tình hình trận chiến nếu như chuyển quay lại quốc nội, Thần tuyển quân đoàn danh vọng e sợ biết. Trong lòng hắn âm thầm thở dài, thần tuyển quân đã rất nhiều năm không có trải qua chiến trường. Chỉ là vẫn rùa rụt cổ ở thần tuyển chi thành lưu cái gần nhất hai đời người, chỉ có bọn họ truyền thuyết mà thôi. Thậm chí trẻ trung nhất một đời cũng không có thiếu cho rằng cái gọi là thần tuyển quân cũng vẹn vẹn chỉ là đồ cụ hư danh hạng người. Lam Ngông đoàn trưởng có chút không cam lòng. Vương sư đại nhân, lần này tuy rằng thành công đánh bại địch quốc. Lam Ngông đoàn trưởng hít sâu vào một hơi, chỉ vào tàn tạ cứ điểm. Nghiêm mặt nói, thế nhưng để cứ điểm đụng phải trọng đại như thế tổn hại, mấy đời người kinh doanh hủy hoại trong một ngày, e sợ không ổn đâu. Ta rất xin lỗi. Triệu Nam âm thanh bỗng nhiên tăng cao lên. Tăng cao đến một loại để Lam Ngông đoàn trưởng mơ hồ cho rằng có chút không ổn trình độ. Cái này vua của tuổi trẻ sư. Lúc này nhảy lên một khối gậy vỡ nhìn trên đài, nhìn trên đất mấy vạn hoàng gia đoàn kỵ sĩ, rất xin lỗi để cứ điểm biến thành dáng vẻ ấy. Rất xin lỗi để chú thủ tại chỗ này tâm huyết của mấy đời người phó chư nước chảy. Rất xin lỗi để thiên dương quan cứ điểm hào quang trở thành lịch sử. Giờ khắc này, liền ngay cả vừa lái vào thiên dương quan đóng giữ bộ đội, cũng không có thiếu ngừng lại, bởi vì cái kia tuổi trẻ vương sư âm thanh thậm chí quá rõ ràng. Thế nhưng ta không hối hận. Lam Ngông đoàn trưởng trong lòng ngẩn ra. Rất nhanh sẽ phản ứng lại. Bởi vì hắn đã mơ hồ đoán được đối phương sắp sửa nói cái gì. Cũng rõ ràng đến những ngôn ngữ kia uy lực. Hắn âm thầm siết chặt nắm đấm, chết tiệt, ta lại sơ sẩy điểm này. Nơi này đầu đúng là mấy đời tâm huyết của người ta, là tổ tiên lưu lại quang vinh. Thế nhưng, bây giờ đi chiến trường, tài năng là vương quốc ngày sau tương lai. Ta không hy vọng nhìn thấy nơi này chiến sĩ trẻ tuổi, bởi vì phải bảo vệ phần này đã bị địch quốc ô nhiễm vinh quang, mà làm ra hy sinh vô vị. Ta càng thêm không muốn. Địch quốc dùng tổ tiên lưu lại báu vật, đến đối phương vương quốc trẻ tuổi. Ta cũng không muốn, đã từng đem huyết cùng mồ hôi tung ở đây tổ tiên, xem thấy bọn họ thành quả. Trở thành sát hại chính mình đời sau hung khí. Bọn họ vinh quang, tuyệt đối không cho phép chịu đến ô nhiễm. Như quả đã chịu đến ô nhiễm, như vậy ta liền tình nguyện đem nó phá hủy. Triệu Nam sục sôi mà nhìn một đám hoàng gia kỵ sĩ, chỉ cần có người. Như vậy thiên dương quan cứ điểm có thể trung kiến. Thế nhưng các ngươi tử thương quá lớn, đối với vương quốc chính là kinh khủng nhất nguy cơ. Các ngươi là bảo vệ quốc gia chiến sĩ, là gã lệ bì thi ni ạ vương quốc kiếm cùng thuẫn. Chỉ cần có ta một ngày, ta thì sẽ không để cho các ngươi chết thảm ở kẻ địch kiêu ngạo bên trong. Chư quân, các ngươi kiếm trong tay, nên chỉ về địch quốc danh giới, mới thật sự là vinh quang. Triệu Nam không người cúi xuống. Lần này thiên dương quan cứ điểm chịu đến phá chuyện xấu, ta sẽ một mình gánh chịu. Thế nhưng, ta ở đây khẩn cầu chư quân, đem thiên dương quan chịu đến khuất đủ. Gấp bội địa xin trả cho vương quốc kẻ địch. Đem tổ tiên vinh quang chịu đến ô nhiễm mối thù này hận, gấp 10 lần. Gấp trăm lần địa đối với xé rách minh ước nổn đỏ vương quốc tiến hành đáp lễ. Giết giết giết. Phản công nổn đỏ vương quốc. Vương sư đại nhân vạn thuế. Nếu là có tội, chúng ta đồng ý cùng vương sư đại nhân cùng tội. Bài sơn đảo hải như thế tiếng kêu gào, không có dấu hiệu nào địa liền tuân ra đến, thân ảnh kia ở thiên dương quan cứ điểm bên trong vang vọng, đinh thai nhức óc. Lam Ngông đoàn trưởng lúc này hít một hơi thật sâu, hắn không thể tin tưởng cái này tuổi trẻ vương sư mấy câu nói, lại có thể đem hoàng gia đoàn kỵ sĩ. Kích động đến trình độ như thế này. Liền ngay cả hắn, tựa hồ cũng có như vậy một ít kích động dâng trào, không thể không thổ cảm giác, quái đản. Chỉ chốc lát sau, tâm tình tăng vọt bộ đội chiến sĩ, mặc kệ là hoàng gia kỵ sĩ cũng được, là đóng giữ bộ đội cũng có, đều ra sức điệu tham dự đến cứ điểm kẻ địch càn quét bên trong. La Mông đoàn trưởng cùng bộ bộ cao thủ tướng tụ ở cùng nơi. Bộ bộ cao thủ tướng sắc mặt vô cùng xám trắng, cùng với sợ hãi. Như thế là nghĩ đến Thiên Dương quan thu phục qua đi, hắn phỏng chừng nếu bàn về tội sự tình, hay là nghĩ đến kinh khủng như vậy địch đội, thậm chí còn có cứ điểm làm hậu thuẫn, lại bị hơn một vạn thần tuyển giả đánh bại. Thần tuyển quân sức chiến đấu lại khủng bố đến trình độ như thế này. Cái kia vua của tuổi trẻ sư, vừa bắt đầu sẽ không có dự định để hoàng gia đoàn kỵ sĩ cùng đóng giữ bộ đội tham chiến. Coi như là lĩnh đến 1.000 tên thần tuyển giả, cũng có điều là che giấu mà thôi. Chân chính hành động, cũng sớm đã tiến hành rồi chứ. Nhìn cái kia cao vóc Thiên Thiên Dương quan đoạn ngai, quả nhiên chỉ có thần tuyển giả mới có thể ở cực đoan thời gian bên trong, vượt qua đến một mặt khác sao. La Ngông đại nhân. Bộ bộ cao thủ tướng thấp giọng nói, lần này vương sư xuất kích thành công, nữ vương bệ hạ hy vọng e sợ sẽ càng trên một tầng. Thậm chí bởi vì vừa nói, vương sư ở quốc nội quân đội danh vọng cũng sẽ bành trướng. Không nói đến người khác, liền nói chính ta, cũng yêu thích một cái quý trọng binh sĩ tính mạng dư thừa vật chết thống suất. La Ngông có chút vô vị địa phất phất tay, đam chiêu mà nhìn bầu trời một mảnh ngân bạch sắc. Không hề nghĩ tới bộ bộ cao nhưng sắc mặt dữ tợn, cắn răng nói, thế nhưng mặt tướng vẫn kiên trì nguyên kế hoạch. Thậm chí qua đi còn có thể đem tội danh đẩy ngã Thiên Dương quan tàn dư nốn đỏ quân trên người, chúng ta càng thêm có thể đánh gãy vì là vương sư báo thù tên gọi, một lần nữa thu nạp lòng người, đối với nốn đỏ vương quốc khai chiến. Không ngờ lời này vừa mới nói xong, đột nhiên nghe thấy một tên hoàng gia kỵ sĩ sợ hãi tiếng kêu, đại nhân, cẩn thận. Chỉ thấy không biết từ nơi nào bước lên một tên man tộc chiến sĩ, giống như chó điên như thế, từ chỗ cao khiêu hạ thấp. La Mông đoàn trưởng cùng với bộ bộ cao hai người, đều tính được là cao thủ, loại này đánh lén căn bản là không làm gì được hai người. Nhưng là chẳng biết vì sao, ở trong chốc nhóm này, thân thể của bọn họ dĩ nhiên là không thể động đậy. La Mông tốt duy trì ra tay động tác, mà bộ bộ cao càng thêm là không dám tin tưởng mà nhìn cái này man tộc chiến sĩ cự lưỡi búa lớn, thẳng tắp địa chém vào trán của chính mình bên trong. A! Đếm tới tiếng kinh hô vang lên, bộ bộ cao đầu lập tức phá nát. Ở này trong chớp mắt, La Mông đoàn trưởng thân thể đột nhiên có thể nhúc nhích lên, hắn bản năng như thế địa vung kiếm, to lớn ánh kiếm đưa cái này man tộc chiến sĩ lột bỏ cấp, vừa mới nặng nề thở một hơi. Thẳng đến lúc này, cái kia đứng ở trên khán đài, nhìn kỹ một mặt khác Triệu Nam mới phản ứng được tự. Lớn tiếng nói, không nên hoảng loạn. Bộ bộ cao đại nhân bởi vì tàn dư kẻ địch đâm chết vị quốc vong thân, chúng ta nhất định phải báo thù cho hắn. Đem tàn dư kẻ địch không giữ lại ai. Hiện tại, đóng giữ bộ đội tướng lĩnh cho tự chỉ huy tốt người của chính mình, ghi nhớ kỹ không cần loạn. Dứt lời, Triệu Nam tài năng rơi vào La Ngông đoàn trưởng trước mắt, lại đi tới bộ bộ cao thủ tướng bên cạnh thi thể, cúc cung một hồi. Hắn nhìn về phía La Ngông. La Ngông đại nhân, cũng xin cẩn thận, nếu như ngay cả ngươi cũng tổn hại ở đây. Đối với vương quốc tới nói thực sự là không chịu đựng nổi tổn thất nặng nề a. La Mông đoàn trưởng con ngươi vi thu, thấy lạnh cả người từ bàn chân vẫn mạo đến nao trước, trái tim càng thêm là nhảy rộn mấy lần. Hắn hiện tại lại như là một phút trước như thế, thân thể căn bản là không có cách gì động đậy, liền ngay cả ngón tay cũng cứng ngắt lên. Bộ bộ cao chết. Là trước mắt cái này mang theo mỉm cười biểu hiện thanh niên an bài xuống. Thậm chí ngay cả vừa nói, đều cùng bộ bộ cao nói kém không có mấy. Hắn biết rồi. Hắn hết thể đều biết. Hắn đây là đang cảnh cáo ta. Triệu Nam đi tới La Ngông đoàn trưởng bên người, vỗ nhẹ cục xúc bất an hoàng gia đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng vai hai lần, thấp giọng nói, ta nhưng là hy vọng La Ngông đoàn trưởng có thể vẫn sống tiếp. Vì lẽ đó, kính xin La Ngông đại nhân, không nên tùy tiện loạn đứng thành hàng. Thuận tiện cũng làm cho ngươi cho vị kia lên cấp không lâu thân vương đại nhân chuyện câu nói, thính phong thành quá 10 vạn thần tuyển giả, sẽ vẫn thủ vững ở nữ vương bệ hạ phía sau. Quá 10 vạn. Như vậy tổng cộng là bao nhiêu? La Ngông đoàn trưởng thân thể khẽ run, hít sâu vào một hơi, khó khăn nói, ta. Biết rồi. Triệu Nam lui về phía sau hai nửa, nghiêm mặt nói, bộ bộ cao thủ tướng đã chết, hy vọng La Ngông đại nhân có thể tạm thời tiếp nhận đóng giữ bộ đội chỉ huy công tác. La Ngông đoàn trưởng giờ khắc này tài năng có một loại giải phóng cảm giác, một lần nữa thu hồi quyền khống chế thân thể, ở mấy hơi thở nhưng dường như một thế kỷ mạn trường trong thời gian, nặng nề thở dài một hơi, túi đầu nói. Thuộc hạ tự nhiên toàn lực ứng phó. Triệu Nam gật gù, cảm tạ La Ngông đại nhân sáng suốt. La Ngông đoàn trưởng miễn cưỡng cười cợt, mắt thấy cái này vua của tuổi trẻ sư xoay người rời đi, lộ ra không hề phòng bị bóng lưng, nắm chặt ở trên chuôi kiếm năm ngón tay lỏng ra lại chặt, chặt lại lỏng ra, mãi đến tận cuối cùng cũng không nhìn thấy bóng lưng kia, trước sau là không núp đích. Chương 537, Ách Thai Chi Thú, 1. Chương 537, Ách Thai Chi Thú, 1. Tiểu thuyết tên, Toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả. Tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách.